quyết định tìm hiểu quái hồ vài tên kim đan kỳ đệ tử cũng không có nhiều làm lưu lại, mỗi người mang lên 10 cái bát cấp phòng ngự trận bàn kích hoạt lúc sau, liền thật cẩn thận bắt đầu hướng kết giới đi đến. Mỗi người vươn tay đụng vào kết giới, không biết có phải hay không bởi vì trận bàn quan hệ, bọn họ tay xuyên qua kết giới lúc sau cũng không có giống Đường Chấn Kiều lúc trước như vậy bị hút kết giới. Bọn họ tay xuyên qua kết giới, đi phía trước bước ra một bước, cả người xuyên qua kết giới. Vài tên kim đan kỳ đệ tử đồng thời xuyên qua kết giới, Diệp Hiểu Vũ đứng ở kết giới trong vòng, nhìn chung quanh một chút bốn phía, không biết có phải hay không có phòng ngự trận bàn duyên cớ, vô luận là nàng vẫn là những đệ tử khác, đều không cảm giác được cực nóng. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đem phòng ngự trận pháp triển rớt, bởi vì phía trước chính là nhìn đến Đường Chấn Kiều vừa mới trải qua tình huống, kia chính là nửa cái thân thể làn da đều bị thiêu dung, nếu không có cao phẩm chất chữa thương đang dược, hắn hiện tại đều sẽ không sinh long hoặc hổ đứng ở chỗ này đâu. Chúng ta đều vào được. Trong đó một người đệ tử khai thanh nói, nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, Diệp Hiểu Vũ liền ra tiếng, có thể lui về. Những người khác nghe được nàng thanh âm đều sôi nổi đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng, chỉ thấy nàng đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó lại hướng kết giới bên ngoài lui, màu tím quang mang chợt lóe, nàng liền xuất hiện ở kết giới bên ngoài. Theo sau, mọi người xem đến kết giới mặt trên lại sáng lên một đạo màu tím quang mang, Diệp Hiểu Vũ người lại vào được, bắt cấp phòng ngự trận pháp lực phòng ngự hảo cường, chúng ta có thể tự do xuất nhập cái này kết giới, bất qua yêu cầu chú ý chính là, trận pháp năng lượng đang không ngừng tiêu hao. Đại gia cần thiết kịp thời đổi mới trận bàn. Những người khác cũng nếm thử một chút, phát hiện thật sự có thể tự do tiến vào kết giới lúc sau, nội tâm cũng an ổn xuống dưới, cùng kết giới bên ngoài chúng trưởng lão đệ tử chào hỏi lúc sau, vài tên kim đan đệ tử liền đem ánh mắt phóng tới cái kia màu tím quái hồ thượng. Đường Chấn Kiều cười tủm tỉm đi ở Diệp Hiểu Vũ bên người, Diệp tiểu sư thúc, chúng ta cùng nhau đi, đến phía trước đi xem, tiểu tâm không cần đem trận bàn triệt rất nga, nơi này độ ấm hảo cao, chúng ta kim đan kỳ tu vi thân thể vô pháp thừa nhận. Những lời này trừ bỏ cùng Diệp Hiểu Vũ nói ở ngoài, còn cùng những đệ tử khác nói. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo, chúng ta đi thôi, nhìn xem này đáy hồ rốt cuộc có thứ gì. Cứ như vậy, vài tên kim đan tu sĩ tiểu tâm cẩn thận đi phía trước đi, kết giới cùng hồ khoảng cách đại khái có 2-3 tả hữu, này đoạn khoảng cách trừ bỏ trên mặt đất cục đá ở ngoài, liền không có mặt khác đồ vật. Không có đồ vật quấy rầy, bọn họ thực mau liền đến bên hồ, không biết có phải hay không tới gần bên hồ duyên cớ. Bọn họ cảm giác trận bàn năng lượng trôi đi có chút mau. Diệp Hiểu Vũ cúi đầu nhìn cái này màu tím lam quái hồ, hồ nước còn tính bình tĩnh, bất quá ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít bọt khí, này đó bọt khí là từ đáy nước hạ toát ra tới. Mỗi khi bọt khí xuất hiện thời điểm, mặt hồ liền sẽ phát sinh một tia chấn động, liền giống như thiêu khai thủy giống nhau, một tia màu tím khí thể theo bọt khí nổ tung đi lên trên. Không biết có phải hay không mấy ngày nay đều đã chịu Giang Nghĩa Phong ảnh hưởng, nhìn đến tình huống như vậy, Diệp Hiểu Vũ tâm huyết dâng trào từ một linh trong không gian mặt lấy ra một khối to máu chảy đầm đìa yêu thú thịt. Dùng thân thức khống chế này đem nó lộng tới phòng ngự trận bàn bên ngoài. Đường yêu thú thịt vừa ly khai kết giới, lập tức liền biến thành một đống đen như mực bột phấn hướng trên mặt đất rơi xuống, còn không có rơi xuống trên mặt đất liền biến mất. Diệp Hiểu Vũ, chúng kim đan đệ tử, hảo cao độ ấm, thật là lợi hại, đồ vật vừa xuất hiện, liền hóa thành cho tẫn, này hồ thật là đáng sợ, nếu không có bắt cấp phòng ngự trận bàn. Hiện tại bọn họ tiến vào nơi này kết cục liền cùng này khối yêu thú thịt giống nhau đi. Một người đệ tử khai thanh nói, cái này hồ trừ bỏ không ngừng mạo bạc khí, độ ấm rất cao ở ngoài, giống như cũng không có gì đặc biệt, chúng ta muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Nên sẽ không muốn đi xuống đi. Chương 543 bị cuốn tiến quái hồ. Phảng phất nghe được tên này đệ tử tiếng lòng, Đường Chấn Kiều khai thanh nói, vừa rồi ta nếm thử một chút, ta thần thức còn không thể đủ xuyên thấu cái này hồ, đáy hồ không ngừng có bọt khí ra tới. Thuyết minh phía dưới hẳn là có cái gì, muốn làm rõ ràng tình huống, nói vậy muốn đi xuống một chuyến. Những đệ tử khác nghe xong Đường Chấn Kiều nói sau, sôi nổi dò ra thần thức, hướng trong hồ tìm kiếm, quả nhiên không có xuyên thấu mặt hồ, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ thần thức dò ra đi lúc sau, thế nhưng thu không trở lại. Bọn họ cảm giác phần đầu một trận mãnh liệt cực nóng, mọi người trong lòng chấn động, lập tức đem thần thức cắt đứt, này quái hồ thế nhưng còn có thể đủ đốt cháy tu sĩ thần thức, may mắn vừa rồi mọi người đều cẩn thận. Chỉ là tiểu thử một chút, cũng không có đầu nhập đại bộ phận thần thức, có thể đem thần thức đều đốt cháy cực nóng, chỉ có dị hỏa mới có thể đủ tạo thành. Mọi người vừa mừng vừa sợ, bọn họ lập tức đem chính mình phát hiện cùng bên ngoài trưởng lão hội báo một chút, đồng thời cũng trưng cầu trưởng lão ý kiến, nhìn xem có cần hay không hạ hồ. Chúng trưởng lão thu được tin tức lúc sau, làm cho bọn họ ở bên hồ tiếp tục quan sát, tạm thời không cần đi xuống, theo sau chính bọn họ liền bắt đầu thương nghị lên. Chi chi chi chi. lộc cộc không biết có phải hay không cảm giác được có người đã đến, hồ nước không ngừng toát ra phao phao, hơn nữa toát ra phao phao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phát ra từng đợt cổ quái thanh. Bọt khí mạo đi lên lúc sau liền lập tức nổ tung, sau đó đại gia là có thể đủ nhìn đến từng sợi tím màu lam hơi thở bay đến không trung, thoạt nhìn giống như từng cụm ngọn lửa giống nhau. Không có được đến muốn hạ hồ mệnh lệnh, đại gia mạc danh nhẹ nhàng thở ra, mỗi người nhìn mặt hồ biểu tình đều mấy chục phân kiêng kỵ, này hồ cho bọn hắn một cái thập phần nguy hiểm cảm giác, nếu là có thể bọn họ nhất định sẽ không ở chỗ này lưu lại. Diệp Hiểu Vũ cúi đầu bình tĩnh nhìn mặt hồ, kia từng đợt cổ quái kêu gọi thanh đến từ đáy hồ, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa theo bọt khí không ngừng nổ tung, vô số tím màu lam khí thể đi lên trên, cảm giác này thập phần quái dị. Nhìn nhìn nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt hiện lên một mặt khác thường quan mang, theo sau trở nên lỗ trống lên. Không có người phát hiện nàng lúc này biểu tình có chút không quá giống nhau, mọi người đều thật cẩn thận nhìn chằm chằm quái dị hồ, chờ đợi trưởng lão mệnh lệnh. Đột nhiên, vẫn luôn trầm mặc Diệp Hiểu Vũ đột nhiên điều động linh lực, màu xanh lục tràn ngập sinh cơ linh lực ở giữa không trung hóa thành một con màu xanh lục tay, ở trước mắt bao người, kia chỉ màu xanh lục tay trực tiếp tham hướng mặt hồ. Đối với nàng hành vi, lấy Đường Chấn Kiều cầm đầu mặt khác vài tên đệ tử thấy thế, có chút khó hiểu, cũng có chút chấn động, Đường Chấn Kiều vội vàng nói, tiểu sư thúc, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hiểu Vũ yên lặng nhìn hắn một cái, nàng ánh mắt mang theo một tia đạm nhiên, tựa hồ đã không có phía trước cái loại này ôn hòa, có chút lỗ trống đờ đẫn, thoạt nhìn có chút quái dị. Đường Chấn Kiều nao nao, sư thúc giống như có chút cổ quái, rốt cuộc sao lại thế này đâu? Ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, hắn khai thanh nói, sư thúc, ngươi... Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Hiểu Vũ kia chỉ linh lực hóa thành tay và táo vói vào trong hồ, nhưng mà nàng phủng ra tới không phải hồ nước, mà là từng đoàn ngọn lửa, nhưng cái đó ngọn lửa cũng không phải bình thường ngọn lửa. Chúng nó hóa thành một con tím màu lam bàn tay to, đem Diệp Hiểu Vũ kia chỉ linh lực hóa thành màu xanh lục tay cuốn lấy, sau đó hướng mặt hồ lôi kéo, Diệp Hiểu Vũ cả người liền trực tiếp bị xả vào trong hồ, nháy mắt liền biến mất. Diệp tiểu sư thúc. Đứng ở Diệp Hiểu Vũ bên người Đường Chấn Kiều theo bản năng duỗi tay muốn kéo Diệp Hiểu Vũ, nhưng là hắn tay mới vừa đụng tới Diệp Hiểu Vũ góc áo, lập tức đã bị một cổ lực lượng thần bí văng ra. Hắn vô pháp giữ chặt Diệp Hiểu Vũ, ở trên bờ một chúng kim đan đệ tử chấn động, sôi nổi kinh hô lên, bản năng phản ứng, Đường Chấn Kiều theo bản năng muốn đi vào quái hồ, bất quá hắn mới vừa có động tác, đã bị một cổ cường đại thần bí năng lượng đánh trúng, cả người bay ngược lên, thình thịch một chút ngã vào cách đó không xa trên mặt đất. Chương 544 doanh ra tới. Diệp tiểu sư thúc. Đường sư huynh. Tuy là kim đan đệ tử, phản ứng không phải bình thường tu sĩ có thể bằng được, nhưng là thình lình xảy ra tình huống cũng làm cho bọn họ rất là khiếp sợ, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, một cổ cường đại năng lượng đưa bọn họ đều ném đến giữa không trung. Bọn họ bị thần bí năng lượng đẩy không ngừng sau này lui, ngay cả vừa rồi ngã trên mặt đất Đường Chấn Kiều cũng giống nhau, cuối cùng mấy người cùng bị thần bí năng lượng đẩy ra kết giới. Phanh phanh phanh phanh. Mấy tiếng phanh phanh phanh tiếng vang lên, nay vài tên đi vào kết giới kim đan tu sĩ bị đâm ra kết giới, ngã trên mặt đất còn phun ra một mồm to huyết. May mắn đều là tu sĩ cấp cao, những người này thân thể tố chất vẫn là rất không tồi, hơn nữa kia thần bí năng lượng cũng không có đối bọn họ thế nào, chỉ là ở trời cao viễn trình đưa bọn họ ném ra kết giới mà thôi. Vài vị trưởng lão cùng hai gã nguyên anh kỳ đệ tử toàn bộ hành trình đều nhìn một màn này, đột nhiên phát sinh tình huống làm cho bọn họ chấn động. Các ngươi làm sao vậy? Nhưng có bị thương, vừa rồi phát sinh tình huống như thế nào? Nhà ta đổ nhi vì sao sẽ bị rớt trong hồ đi? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Các ngươi vì cái gì sẽ bị bắn ra tới đâu? Các trưởng lão đem vài tên vì bắn ngược ra tới đệ tử vây quanh thuận tiện đưa bọn họ nâng dậy tới, vội vàng hỏi nói. Lấy Đường Chấn Kiều cầm đầu vài tên kim đan kỳ tu sĩ cũng càng không có đã chịu cái gì thương tổn, bọn họ thực mau liền hoán lại đây. Đường Chấn Kiều lập tức đối đại trưởng lão nói, trưởng lão thực xin lỗi. Ta không có thể cứu Diệp tiểu sư thúc, nàng bị kia quái hồ kéo xuống. Đại trưởng lão đương nhiên biết, hắn ở kết giới bên ngoài có thể nhìn đến này hết thảy, nhưng là cũng không có xem đến như vậy rõ ràng ngay lúc đó chi tiết tình huống, hắn gắt gao bắt lấy Đường Chấn Kiều. Đường Chấn Kiều đám người đem Diệp Hiểu Vũ bị kéo vào trong hồ quá trình nói một lần, đại trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, chính mình thương yêu nhất đồ đệ thế nhưng bị kéo vào cái kia quái trong hồ. Trưởng lão, kia hồ hảo quỷ dị, không ngừng mạ bọt khí ra tới. Độ ấm cực cao, Diệp sư thúc hiện tại bị kéo vào trong hồ đi, làm sao bây giờ đâu? Có đệ tử khai thanh hỏi. Cũng có đệ tử trực tiếp đi đến kết giới phía trước, muốn xuyên qua kết giới, nhưng lại phát hiện vừa rồi còn có thể đủ xuyên qua kết giới, hiện tại thế nhưng không chút sức mẻ. Trưởng lão, chúng ta hiện tại giống như cũng vào không được kết giới. Cái gì? Đại trưởng lão đám người nghe được tên kia đệ tử nói, lập tức đi vào kết giới bên cạnh, những đệ tử khác cũng đi tới. Mọi người đều nếm thử một lần, phát hiện thật sự xuyên không được kết giới. Ngự thú môn môn chủ lập tức đem yêu thú thả ra, làm chúng nó nếm thử xuyên thấu kết giới, như cũ không được, vô luận là tam giai yêu thú, hai giai yêu thú, thậm chí là nhất giai yêu thú đều giống nhau vô pháp xuyên qua kết giới. Tình huống như vậy làm đại gia càng thêm lo lắng, vì cái gì cái này quái hồ chỉ cần đem Diệp Hiểu Vũ kéo vào đi, mà mặt khác lại toàn bộ bắn ra tới đâu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đại trưởng lao gấp đến độ đến không được, Diệp Hiểu Vũ chính là hắn quan môn đệ tử, hơn nữa là hắn nhất đắc ý đệ tử, hiện tại thế nhưng ở hắn dưới mí mắt đã xảy ra chuyện, làm hắn như thế nào an tâm đâu. Không nói hai lời hắn lập tức giơ lên tay tới đối với kết giới liền hung hăng phát động một cái công kích. Ầm ầm ầm. Kết giới bị phân thần kỳ đại trưởng lão toàn lực một kích, lập tức phát sinh một trận kịch liệt chấn động, kết giới chấn động trực tiếp ảnh hưởng đến bốn phía hoàn cảnh, vừa rồi bình tĩnh trong chốc lát động đất lại bắt đầu sinh ra. Vô số núi đá từ cao cao sơn cốc thượng rơi xuống xuống dưới, bất quá ở đây đều là người tu chân, bọn họ đều có thể đủ nhẹ nhàng tránh đi này đại khối núi đá, chỉ là mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp. Tông môn một người như thế có thiên phú đệ tử thế nhưng bị cái kia quái hồ kéo vào đi rồi, cũng không biết sống hay chết, còn vô pháp đi vào xem tình huống, như thế nào không cho người lo lắng đâu. Đừng nói đại trưởng lão, mặt khác trưởng lão môn chủ cũng cùng phát động công kích, muốn hợp lực đem kết giới mở ra. Chương 545 nồng đậm nguy cơ cảm. Chỉ là cái này kết giới thật giống như một cái co giãn cái đệm giống nhau, đã chịu công kích cũng sẽ không tan vỡ, nó đem chúng trưởng lão cùng với môn chủ công kích hấp thu lúc sau. Trực tiếp đem này đó công kích bắn ngược ra tới. Trong lúc nhất thời liệt diễm cốc bên trong bởi vì này đó công kích không ngừng sinh ra thật lớn chấn động cùng nổ vang, đại khối núi đá từ trên núi rơi xuống xuống dưới. Không cần công kích, lão quách, chúng ta công kích đối này kết giới không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nó chỉ biết đem công kích toàn bộ bắn ngược ra tới, chẳng những sẽ bắn ngược cho chúng ta này đó tu sĩ, còn sẽ bắn ngược cấp 4 phía sơn cốc. Nhị trưởng lão biểu tình nghiêm túc đối đại trưởng lão nói. Còn như vậy đi xuống. Nơi này muốn phế đi, đường Trấn Kiều chờ một chúng tu vi không có như vậy cao đệ tử đã ở bọn họ này đó trưởng lão môn chủ hợp lực công kích kết giới thời điểm, bị lệnh cưỡng chế thối lui. Bọn họ hiện tại liền ở nơi xa rôi đầu nhìn. Không có thể nổ nát kết giới, đại trưởng lão chờ một chúng trưởng lão thần sắc đều không quá đẹp, cái này kết giới thật sự quá cường đại, tập hợp bọn họ chi lực đều không thể vành khai, xem ra muốn liên hệ tông chủ mới được. Chẳng qua khoảng thời gian trước, tông chủ nói qua muốn bế quan cũng không biết khi nào mới xuất quan. Mọi người đều biết tông chủ bế quan là vì sao, hắn đã tới độ kiếp kỳ, hiện tại cũng không biết ở đâu cái đỉnh núi góc bế quan đâu. Đại trưởng lão nếm thử liên hệ tông chủ, nhưng là phát hiện vô pháp liên hệ, hắn thở dài, nguyên bản hạc phát đồng nhan dung nhan thượng, nếp nhăn đều nhiều lên. Đại trưởng lão hiện tại hối hận vạn phần, sớm biết rằng liền không cho nha đầu này đi vào kết giới, nơi này căn bản liền không phải nàng có thể tới, quá nguy hiểm. Nhị trưởng lão nhìn đến đại trưởng lão vẻ mặt khuôn mặt u sầu, vội vàng mở miệng an ủi. Lão quách, trước không nên gấp gáp, tuy rằng nói Diệp nha đầu rất vào trong hồ, nhưng là trên người nàng có rất nhiều phòng ngự trận bàn, có phòng ngự trận bàn ở, nói không chừng nàng sẽ không có việc gì đâu. Đại trưởng lão thở dài, khó nói à, cái này hồ xuất hiện quá quỷ dị, 100 năm trước nơi này đều không có cái này hồ xuất hiện, hơn nữa này kết giới liền chúng ta liên thủ đều không thể phá vỡ. Bị như vậy quỷ dị hồ kéo đến phía dưới. Liền tính là trên người nàng có phòng ngự trận bàn phòng trừng đều không có biện pháp chống đỡ bao lâu thời gian đi, rốt cuộc cái kia hồ kết giới đều như vậy cường đại rồi, nó bên trong năng lượng nhất định càng cường đại hơn. Cái kia trong hồ độ ấm như vậy cao, nói không chừng dị hỏa liền tồn tại phía dưới, phòng ngự trận bàn thật sự có thể hoàn toàn chống cự này đó dị hỏa vĩnh viễn công kích sao. Mọi người ở đây lo lắng suốt ruột thời điểm, Diệp Hiểu Vũ lại không có phát sinh giống bọn họ suy nghĩ cái loại này tình huống, lúc này Diệp Hiểu Vũ cũng không có bị đốt thành tro tẫn. Trên người cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Lúc này nàng chỉ là an tĩnh đứng ở đáy hồ trên mặt đất, hai mắt mờ mịt nhìn phía trước, nếu có người ở dưới nói, nhất định có thể phát hiện, nàng lúc này đôi mắt thập phần lỗ trống, phảng phất thất hồn giống nhau. Ở thân thể của nàng chu vi vòng quanh một vòng tím màu lam ngọn lửa, này vòng ngọn lửa cũng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nàng liền như vậy an tĩnh đứng ở tại chỗ. Mục linh không gian trong vòng, tiểu hỏa phượng cùng tiểu thanh long thập phần lo lắng nhìn Diệp Hiểu Vũ. Mà tiểu bạch tắc ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hiểu Vũ, chủ nhân nàng thật sự gặp gỡ ra hỏa này, thật sự không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tiểu hỏa phượng lúc này nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như vậy chẳng huống, gấp đến độ liền trái cây đều không ăn. Tiểu bạch, bên ngoài chính là dị hỏa đi, chủ nhân bên người bị dị hỏa vây quanh, này đó dị hỏa sẽ đem chủ nhân cắn nuốt rất sao. Chủ nhân trạng thái giống như không tốt lắm à, chúng ta có thể hay không đem nàng kéo vào không gian đâu. Dị hỏa có rất nhiều loại, tiểu hỏa phượng làm thần thú đối này thập phần rõ ràng, có chút dị hỏa không đơn thuần chỉ là sẽ đem người đốt thành cho tẫn, còn sẽ đem hồn phách đều cắn nuốt rớt, thật đáng sợ. Hiện tại không gian bên ngoài cái kia dị hỏa làm tiểu hỏa phượng cùng tiểu thanh long trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm. Chương 546 Lam U tím diễm. Chỉ là tương đương với tiểu hỏa phượng cùng tiểu thanh long lo lắng, tiểu bạch trên mặt biểu hiện lại là mặt khác một loại phức tạp, có vui mừng, có mê mang, có không biết làm sao, có không đành lòng, cố tình không có lo lắng. Tiểu bạch, ngươi thời khắc mấu chốt ngươi vì cái gì phát ngốc đâu? Chạy nhanh đem chủ nhân kéo vào không gian A. Tiểu hỏa phượng thấy tiểu bạch đang ở phát ngốc, toàn bộ phong đều không tốt, nếu không phải bởi vì nó không thể đủ tự do ra vào không gian. Nó đã sớm đi ra ngoài cứu chủ nhân, ngạch, tuy rằng nó đi ra ngoài cũng là uổng phí, nhưng là nó làm không được trơ mắt nhìn chính mình chủ nhân lâm vào nguy hiểm bên trong A. Tiểu Thanh Long cũng có chút khó hiểu nhìn về phía tiểu bạch, nếu là nói ngày thường gặp được một chút tiểu trạng huống, tiểu bạch nhất định sẽ thập phần khẩn trương, vì cái gì hiện tại nó thoạt nhìn một chút lo lắng đều không có đâu. Là ra khác thường tất có yêu, tiểu Thanh Long so tiểu hỏa phượng bình tĩnh, nó khai thanh nói, tiểu bạch, chủ mẫu ở bên ngoài sẽ không có việc gì sao. Tiểu bạch phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, này dị hỏa kêu lam u tím diễm, dị hỏa bảng xếp hạng vị thứ 3. Nó nói lời này thời điểm, ngữ khí thập phần trầm trọng thong thả, tiểu hỏa phượng nóng nảy, liền ở nó muốn nói ra câu kia ngươi theo chúng ta giới thiệu dị hỏa làm cái gì. Chẳng lẽ chúng ta còn không quen biết này dị hỏa sao? Thời điểm, tiểu bạch mang điểm phức tạp thanh âm lần thứ 2 vang lên, nó là chủ nhân bản mạng dị hỏa, cho nên chủ nhân sẽ không có việc gì, chẳng qua. Những lời này trực tiếp làm tiểu hỏa phượng cùng tiểu thanh long chấn kinh rồi, bản mạng dị hỏa, này thoạt nhìn thập phần quỷ dị màu tím hồ, bên trong cất giấu dị hỏa thế nhưng là chủ nhân bản mạng dị hỏa. Hơn nữa thoạt nhìn chủ nhân, chủ mẫu, giống như còn không biết đâu. Chẳng qua cái gì đâu. Tiểu thanh long thực để ý tiểu bạch mặt sau kia một câu. Tiểu bạch ánh mắt phức tạp nhìn không gian bên ngoài Diệp Hiểu Vũ, thở dài, lúc này chủ nhân nên sẽ nhớ lại thứ gì đi. Tiểu hỏa phượng cùng tiểu thanh long trầm mặc. Chúng nó tuy rằng không biết vì cái gì tiểu bạch vì sao nói như vậy, nhưng là đại năng phong tỏa ký ức chuyển thế chuyện như vậy ở tu luyện thế giới xem ra thập phần thường thấy. Chúng nó không biết ở Diệp Hiểu Vũ trên người phát sinh quá sự tình gì, nhưng là xem tiểu bạch biểu tình, không cần hỏi đều biết hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Bằng không nó sẽ không như vậy phiền muộn, dị hỏa sẽ không thương tổn Diệp Hiểu Vũ, chúng nó cũng có thể đủ an tâm điểm, kế tiếp liền an tĩnh đại ở không gian xem Diệp Hiểu Vũ như thế nào thu phục dị hỏa là được. Tiểu bạch nói được không sai. Dị hỏa sắc thật sẽ không thương tổn Diệp Hiểu Vũ, hơn nữa lúc này Diệp Hiểu Vũ tắc đặt mình trong một cái thập phần quái dị mờ mịt hoàn cảnh chung, nàng mờ mịt nhìn bốn phía. Đây là địa phương nào? Nơi này bốn phía một mảnh trắng xóa, bốn phía còn có cổ quái năng lượng vần quanh, cho nàng cảm giác thập phần quen thuộc, hơn nữa hảo ấm áp, làm nàng cả người đều thả lỏng lại, đồng thời cũng thập phần nghi hoặc. Nếu nàng vừa rồi không có nhìn lầm nói, nàng là bị cái kia quỷ dị hồ kéo xuống tới, nhưng là nàng lại không sợ hãi. Bởi vì nàng nội tâm không có bất luận cái gì sợ hãi nguy hiểm cảm. Nàng đi vào bên hồ thời điểm, đáy lòng cái kia kêu gọi nàng thanh âm càng ngày càng cường liệt, làm nàng theo bản năng muốn đi vào đáy hồ, cho nên mới có vừa rồi ở bên hồ thời điểm nàng bị kéo vào đáy hồ kia một màn. Tất cả mọi người cho rằng nàng là không cẩn thận bị quái hồ kéo xuống đáy hồ, chỉ có nàng chính mình mới biết được, nàng là tự nguyện xuống dưới. Nàng muốn hiểu biết rõ ràng, vì cái gì cái này hồ có cái thanh âm không ngừng kêu gọi nàng. Vì cái gì nàng cảm giác cái này hồ năng lượng như vậy quen thuộc đến nàng muốn lập tức cùng này đó năng lượng dung hợp ở bên nhau. Phảng phất này vốn dĩ chính là thuộc về nàng đồ vật, hiện tại nàng thu hồi tới giống nhau. Tựa hồ vì giải đáp Diệp Hiểu Vũ hỏi vấn đề, bốn phía trắng xóa không gian ở nàng giọng nói rơi xuống sau, tự động biến hóa, ngay sau đó xương trắng biến mất, cổ kính xa hoa lộng lẫy tiên cảnh xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt. Chương 547 kỳ quái hình ảnh. Cao Sơn Lưu Thủy, Đình Đài Lầu Các. Sán lạn ấm áp dương quang dưới, vô số tòa cổ sắc nguy nga xa hoa đại khí cung điện bày ra trước mắt, xanh biếc ngói lưu ly, hồng ngọc rượu tường đá, từng điều chi chít như sao trên trời che kín kỳ dị cục đá con đường ra bên ngoài kéo dài. Con đường hai bên vô số đủ loại kiểu dáng kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, giữa không trung tiểu xảo hoạt bắt cầm điều lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, xanh biếc nhân nhân mặt cỏ thượng số chỉ chọc người yêu thích linh thú ngươi truy ta đuổi chạy vội. Như vậy tình cảnh cho nàng một loại thập phần quen thuộc cảm giác, vì sao đâu? Trước mắt hình ảnh có thể theo Diệp Hiểu Vũ thị giác phạm vi di động, xét qua thật mạnh hoa viên đường nhỏ, Diệp Hiểu Vũ quen cửa quen nẻo dùng tầm mắt tìm kiếm tới rồi này tòa cung điện chính điện đại môn. Chính điện đại môn ở giữa phía trên hoành phi thượng viết mấy chữ, Lan Lăng Điện. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến mấy chữ này, cả người chấn động, trong óc nhanh chóng hiện lên một ít vụn vặt hình ảnh, ngay sau đó trước mắt cảnh tượng sinh ra biến hóa, nàng thị giác trực tiếp xuyên qua chính điện đại môn trực tiếp tiến vào chính điện. Chính điện bố trí ưu nhã hào phóng, bạch ngọc khắc hoa cây cột, xanh lam lụa mỏng màn che, cung điện đỉnh chóp được khảm số viên người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu, cao cao tại thượng vương tọa là nhất thượng thừa linh ngọc, còn có từng trận tiên linh khí phát ra. Làm người ngồi ở mặt trên cảm thấy thập phần thoải mái, mà lúc này vương tọa thượng đang ngồi cung điện chỉ một người. Nhìn đến người này, Diệp Hiểu Vũ cả người đều ngây dại, đối phương một thân tố sắc váy áo, khuôn mặt rào hảo, ngũ quan tinh xảo, khí chất ôn nhuận uyển chuyển, người này thập phần quen mắt, cẩn thận tưởng một chút, kia chẳng phải là nàng bản nhân sao. Bất quá người này vừa thấy chính là sau khi lớn lên chính mình, hiện tại nàng mới 16 tuổi, hình ảnh người kia thoạt nhìn có hơn 20 tuổi bộ dáng. Vì cái gì nàng sẽ tại đây trong cung điện mặt nhìn đến chính mình đâu? Lại còn có chính mình còn ngồi ở vương tọa thượng, bất quá trước mắt chính mình tựa hồ không có phát hiện có người nhìn nàng, lúc này nàng đang ngồi ở vương tọa thượng hai mắt nhìn phía trước không biết suy nghĩ cái gì. Hình ảnh không phải vẫn luôn đều dừng hình ảnh tại chỗ, thực mau Diệp Hiểu Vũ thị giác liền đã xảy ra biến hóa, hình ảnh chung chính mình đã không còn là ngồi ở cung điện trong vòng, hình ảnh vừa chuyển. Nàng liền nhìn đến cái kia hơn 20 tuổi chính mình thân ở với một cái phong bế phòng, ân. Phòng này có lò sưởi, có địa hỏa, cũng có đủ loại công cụ cùng vô số hy hữu tài liệu. Không khó coi ra tới, đây là một gian phòng luyện khí, chuyên môn luyện chế pháp khí dùng. Hơn nữa lúc này Diệp Hiểu Vũ liền nhìn đến chính mình chính ngồi xổm cái kia đại địa lò trước mặt khống chế được tím màu lam hỏa. Kia tím màu lam hỏa chính là dị hỏa, bếp lò độ ấm không ngừng lên cao, nữ tử khống chế được dị hỏa không ngừng rèn, thường thường hướng bếp lò bên trong tăng thêm một ít đặc thù hy hữu tài liệu. Hơn nữa còn dùng tinh thần lực phối hợp dị hỏa rèn luyện luyện khí lò bên trong hy hữu tài liệu, đem chúng nó thiêu dung sau đó dung hợp ở bên nhau. Thời gian một chút qua đi, nữ tử không ngừng hướng luyện khí lò bên trong phóng đồ vật, thường thường còn tăng lớn hoặc là yếu bớt ngọn lửa lớn nhỏ, điều tiết độ ấm. Lục tục tăng thêm vô số loại tài liệu lúc sau, cuối cùng nữ tử giơ tay cầm lấy trang ở một cái hộp gấm bên trong một khối màu xanh biếc trung gian mang theo một đoàn đỏ như máu ngọc thạch. Nhìn đến này ngọc thạch kia một khắc, không đơn thuần chỉ là ngọc thạch. Mà là nhìn đến mỗi một loại tài liệu, Diệp Hiểu Vũ trong đầu đều sẽ hiện lên nên loại tài liệu tên cùng với tác dụng. Hơn nữa nàng không tự chủ được đem chính mình đại nhập hình ảnh bên trong tên kia 20 mấy tuổi cùng nàng chính mình lớn lên giống nhau nữ, nàng sở làm hết thể tựa hồ nàng cũng trải qua quá. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong tay cái ngọc thạch, này cái ngọc thạch kêu sinh lợi ngọc, là tiên giới một loại thập phần khan hiếm luyện khí tài liệu, thập phần khó tìm, nàng tìm kiếm thật dài thời gian mới tìm kiếm đến. Sinh lợi đai ngọc một thuộc tính thích hợp luyện chế một thuộc tính pháp khí, Diệp Hiểu Vũ nhớ rõ chính mình tìm kiếm ước chừng mấy trăm năm mới tìm được, nàng yêu cầu luyện chế một kiện bản mạng pháp khí. Luyện chế cái này bản mạng pháp khí không đơn giản là nàng muốn luyện chế, nàng luyện chế còn thuận tiện tham gia một cái tông môn thi đấu đoạt giải nhất có tư cách kế thừa trưởng môn chi vị, bất quá Diệp Hiểu Vũ luyện chế bản mạng pháp khí cũng không phải muốn đương trưởng môn, mà là muốn dùng cái này pháp khí thế chính mình ngăn cản không lâu lúc sau lôi kiếp. Chương 548 kỳ quái hình ảnh, nhị. Từ trong hình xem ra, Diệp Hiểu Vũ trong đầu hiện ra Bích Lam môn tư liệu, môn phái này là tiên giới 10 thế lực lớn đứng hàng trước năm một cái thế lực, tông môn thực lực hùng hậu, nàng là Bích Lam môn trưởng môn thủ tịch đại đệ tử, là nhất có hy vọng trở thành trưởng môn người được chọn. Kia trận thi đấu cũng chỉ là kích phát môn trung chúng đệ tử trong lòng đối luyện khí coi trọng, Bích Lam môn am hiểu luyện khí cùng luyện đan, mà Diệp Hiểu Vũ am hiểu luyện khí, hơn nữa vẫn là một người 15 cấp luyện khí sư, ở lúc ấy tiên giới đã là đỉnh tồn tại. Xuất từ nàng tay tiên khí nhiều không kể xiết, mà lúc này nàng chính mình luyện chế bản mạng pháp khí càng thêm là tiên khí trung cực phẩm, đem kia khối sinh lợi ngọc luyện hóa cùng sở hữu luyện khí tài liệu đều dung hợp ở bên nhau. Diệp Hiểu Vũ đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhìn chính mình đem một mặt thần thức chóc xuống dưới, đem này dung nhập sắp thành hình tiên khí bên trong, thần thức dung nhập tiên khí lúc sau, luyện khí lò lập tức phát ra một trận mãnh liệt màu xanh lục quang mang. Màu xanh lục quang mang chạy ra khỏi phòng luyện khí. Cấp phòng luyện khí nơi trong viện sở hữu động thực vật mang đến vô hạn sinh cơ, chúng nó sinh trưởng tình huống càng thêm hảo, một màn này lập tức đã bị Bích Lam môn trưởng môn, trưởng lão, cùng với trên dưới đệ tử đều phát hiện. Trưởng môn trưởng lão cùng với cá biệt thân truyền đệ tử đều sôi nổi vọt tới Diệp Hiểu Vũ nơi phòng luyện khí phụ cận nhìn xung quanh, trưởng môn sư phụ Cố Lăng Thiên trong mắt tràn ngập chờ đợi, hắn hy vọng nhà mình đồ đệ có thể làm ra so với phía trước càng thêm ưu tú tác phẩm. Mà Diệp Hiểu Vũ cũng không có cô phụ Cố Lăng Thiên kỳ vọng. Bản mạng pháp khí phát ra ra màu xanh lục quang mang tuy rằng mang theo vô hạn sinh cơ, nhưng là uy áp cũng thập phần cường đại. Trong lúc nhất thời, sở tiến đến nhân thủ trung pháp khí, vô luận là tiên khí vẫn là mặt khác cực phẩm linh khí, đều bắt đầu chấn động lên. Không chỉ như thế còn phát ra từng trận than khóc thành, tựa hồ đối với Diệp Hiểu Vũ nơi phòng luyện khí pháp khí thần phục, chờ bản mạng pháp khí quang mang toàn bộ tan đi lúc sau, ở đây mọi người pháp khí mới an tĩnh lại. Hảo cương đại hơi thở, Lan Lăng tiên tử quả nhiên là tiên giới lợi hại nhất luyện khí sư, nàng vừa rồi sở luyện chế bản mạng pháp khí uy lực hảo cương đại, ta pháp khí hoàn toàn bị áp chế. Đúng vậy, ta chờ quả thực chính là theo không kịp a. Đúng vậy, không hổ là chúng ta tông môn trưởng môn thủ tịch đại đệ tử đâu, đại sư tỷ quả nhiên uy vũ a. Một chúng tuổi trẻ đệ tử nhìn phong luyện khí phương hướng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn kia phiến nhắm chặt đại môn, kia biểu tình phảng phất đang đợi chờ bọn họ thần minh dường như. Mà phong luyện khí bên trong người cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, thực mau liền mở cửa ra, nàng cười khanh khách từ bên trong đi ra, bay thẳng đến nhà mình sư phụ mà đi. Sư phụ, ngươi đoán Đồ Nhi luyện chế cái gì pháp khí? Hình ảnh trung Diệp Hiểu Vũ khuôn mặt nhỏ một trận kích động, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nhà mình sư phụ. Cố Lăng Thiên thập phần coi trọng Diệp Hiểu Vũ, nhìn đến nàng đem pháp khí luyện chế hảo, lại còn có thể làm ở đây nhiều người như vậy pháp khí sinh ra cộng minh cùng thần phục, không cần phải nói nhất định là thập phần cường đại tiên khí. Lan Nhi, vi sư đoán ngươi luyện chế pháp khí nhất định là thập phần lợi hại, cấp vi sư nhìn một cái như thế nào? Cố Lăng Thiên cười tủm tỉm đối Diệp Hiểu Vũ nói. Lan Lăng tiên tử là nàng ở tiên giới thời điểm xưng hô, Cố Lăng Thiên là Diệp Hiểu Vũ sư phụ, là trưởng bối cho nên xưng hô nàng vì Lan Nhi, những người khác giống nhau đều liền Lan Lăng tiên tử. Hình ảnh trung kỳ Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, ta liền biết sư phụ đoán không ra tới, ha ha, sư phụ ngươi nhìn xem. Giọng nói rơi xuống, một mảnh màu xanh lục lá cây xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay, màu xanh lục lá cây bốn phía vờn quanh sinh sôi không thôi hơi thở. Mắt thường có thể nhìn đến từng trận màu xanh lục lưu quang lưu chuyển ở lá cây bốn phía. Mặc dù là một mảnh nho nhỏ lá cây, nhưng lại nhưng không ai dám xem thường nó, bởi vì ngay sau đó, kia phiến an tĩnh lá cây phát sinh biến hóa. Chương 549 kỳ quái hình ảnh, tam. Kia phiến lá cây dần dần bay lên tới rời đi Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay, bay đến giữa không trung thời điểm chậm rãi biến đại, đại đến cùng một con thuyền thuyền nhỏ giống nhau, theo sau vô số phiến lá cây giống như ngàn vạn tích giọt mưa giống nhau, không ngừng trống rỗng mà ra. Mỗi một mảnh lá cây đều mang theo sắc bén khí thế, hoa phá trường không mang theo từng trận chói tai tiếng gió không ngừng ở không trung thoáng động, chỉ chốc lát sau toàn bộ phòng luyện khí sân đều bị này đó lá cây bao trùm trụ. Vô số lá cây hợp thành một con rồng, ở không trung không ngừng xoay quanh, còn phát ra một trận vang vọng phía chân trời thét dài thanh, đinh tai nhức óc, ở đây mọi người trên người pháp khí, liền tính là đặt ở trong không gian mặt đều không thể tránh cho. Sôi nổi rời đi chính mình chủ nhân, ở giữa không trung run bần bật. Màu xanh lá long vờn quanh kia phiến thật lớn màu xanh lục lá cây, uy vũ long mắt trên cao nhìn xuống nhìn dưới mặt đất thượng pháp khí, nó chính là pháp khí trung vương giả. Trên mặt đất những cái đó pháp khí hoàn toàn vô pháp lay động nó, chỉ có cúi đầu xưng thần. Diệp Hiểu Vũ có thể nhìn đến ở đây mọi người ở màu xanh lục lá cây xuất hiện thời điểm, kia chấn động biểu tình, bọn họ liền lời nói đều nói không nên lời, trừ bỏ bọn họ pháp khí ở ngoài. Liền bọn họ bản nhân nhìn đến này màu xanh lục lá cây tạo thành long đều không cấm lộ ra một tia thần phục chi ý. Sư phụ, đây là ta làm bản mạng tiên khí, tên của nó kêu Thất Tinh Phi Toàn Diệp. Diệp Hiểu Vũ đi phía trước bước ra một bước, biểu tình ôn nhu nhìn giữa không trung kia phiến thật lớn lá cây, màu xanh lục cự long lập tức lao xuống tới vờn quanh thân thể của nàng xoay hai vòng. Tương đương với vừa rồi khí thế nghiêm nghị, lúc này màu xanh lá cự long mang theo từng trận cường đại sinh cơ, nơi đi đến vô luận là thực vật, vẫn là động vật. Hoặc là nhân loại tu sĩ cảm giác được cả người tràn ngập kính. Màu xanh lá cự long cho bọn hắn mang đến vô hạn sinh cơ, có chút nhân thân thượng bị ám thương, thế nhưng khép lại một chút, thật sự quá thần kỳ. Bích Lam môn trưởng môn Cố Lăng Thiên nhìn nhà mình ái đồ, một trương mặt già cười đến thập phần sán lạ, ha ha ha, không tồi, không tồi, quả nhiên là bổn tọa đồ đệ, Lan Nhi, ngươi luyện khí chi thuật lại đề cao, vi sư tâm cam vui mừng. Cảm ơn sư phụ. Hình ảnh bên trong Diệp Hiểu Vũ đem Thất Tinh Phi Toàn Diệp thu trở về. Đối nhà mình sư phụ hành lễ, khuôn mặt nhỏ biểu tình thập phần hưng phấn. Thất Tinh Phi Toàn Diệp thu hồi, trên mặt đất những cái đó rời đi chính mình chủ nhân pháp khí mới chậm rãi trở về đến chủ nhân nhà mình bên người. Ở đây mọi người cũng không có bởi vì bọn họ chính mình pháp khí rời đi bên người liền cảm thấy không cao hứng. Tương phản, những cái đó lao ra hỏa còn cảm thấy thập phần kích động, bọn họ Bích Lam môn đệ tử, thế nhưng luyện chế ra tuyệt thế tiên khí chi vương, có thể làm ở đây vô số người pháp khí cảm thấy sợ hãi. Túi đầu xương thần pháp khí, hoàn toàn xứng đáng là tiên khí chi vương. Một người thân xuyên màu xám trường bảo trưởng lão cười ha hả loát loát dâu, Lan Nha đầu, ngươi thật không sai, thật là một thế hệ tân nhân đổi người xưa, chúng ta Bích Lam môn chủ yếu luyện chế đan dược cùng pháp khí. Này hai dạng đồ vật mặt khác tông môn đều so ra kém, hiện tại chúng ta tông môn ra tới một cái có thể luyện chế pháp khí chi vương luyện khí sư, thật sự là chúng ta Bích Lam môn vinh hạnh a. Mặt khác trưởng lão cũng mỉm cười liên tục gật đầu, đúng vậy, không sai, Lan Nha đầu luyện khí tạo nghệ đã siêu việt ta đợi, không tồi thực hảo. Thực mau Diệp Hiểu Vũ luyện chế ra một phen cực phẩm tiên khí tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ Bích Lam Môn, hơn nữa truyền ra bên ngoài, rất nhiều thế lực nhân vi thấy một chút cực phẩm tiên khí phong thái. Sôi nổi tới cửa bái phỏng, có chút người thậm chí còn đương trường đưa ra tiên khí đại bỉ, nhìn xem Diệp Hiểu Vũ tiên khí hay không thật sự giống như trong lời đồn như vậy lợi hại. Diệp Hiểu Vũ kinh nhà mình sư phụ phê chuẩn, cũng thoải mái hào phóng trước mặt tới muốn kiến thức tiên khí, muốn luận bàn người luận bàn một phen, cuối cùng kết quả không cần phải nói, tiến đến người không ai pháp khí có thể cùng Diệp Hiểu Vũ bản mạng tiên khí chống cự. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ tiên khí một luyện chế ra tới, tiên khí khí linh cũng đã có thể tự chủ tu luyện, hơn nữa chiến đấu kỹ xảo cũng thập phần thuần thục, trên người hơi thở cũng thập phần cường đại. Những người này tiên khí căn bản vô pháp cùng Diệp Hiểu Vũ tiên khí đánh đồng. Chương 550 kỳ quái hình ảnh 4. Hình ảnh không ngừng biến hóa, bên trong Diệp Hiểu Vũ bởi vì luyện chế ra cực phẩm tiên khí, rất nhiều người hâm mộ nàng hơn nữa tiến đến chúc phúc nàng, tông môn đệ tử, bên ngoài mặt khác cùng Diệp Hiểu Vũ giao hảo nhân, đều sôi nổi chúc phúc nàng. Trong đó liền có nàng dòng chính sư đệ, Phong Nguyệt Tiên Quân, cái này Phong Nguyệt Tiên Quân cùng Diệp Hiểu Vũ này hai sư tỷ đệ ngày thường cảm tình thập phần hảo, biết được Diệp Hiểu Vũ luyện chế thành cực phẩm tiên khí, từ bên ngoài rèn luyện trở về Phong Nguyệt Tiên Quân lập tức liền tới đến Diệp Hiểu Vũ cung điện chúc mừng nàng. Còn mang theo không ít lễ vật đưa cho nàng, hai người nói chuyện phiếm cho tới hừng đông. Làm Diệp Hiểu Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này Phong Nguyệt Tiên Quân bề ngoài thế nhưng có điểm giống Diệp Vĩnh Nhạc, không đúng, hắn chính là Diệp Vĩnh Nhạc a, chẳng qua là lớn lên lúc sau Diệp Vĩnh Nhạc mà thôi. Hai người khí chất giống nhau, bề ngoài cơ hồ tương tự, duy nhất bất đồng là bởi vì tuổi một ít khác biệt, thoạt nhìn tướng mạo có chút bất đồng. Hình ảnh bên trong Diệp Vĩnh Nhạc, nga, chính là Phong Nguyệt Tiên Quân cùng Lan Lăng tiên tử. Ân cũng chính là lớn lên Diệp Hiểu Vũ, hai người ở người ngoài trong mắt là trời đất tạo nên một đôi, hai người tu vi pháp lực đều như vậy thâm hậu, hơn nữa đều là Cố Lăng Thiên đồ đệ. Hơn nữa Phong Nguyệt Tiên Quân nội tâm cũng thực thích Lan Lăng Tiên Tử cũng đối Phong Nguyệt Tiên Quân có hảo cảm, bất quá hai người đều không có cùng đối phóng biểu đạt chính mình tâm ý, hơn nữa Lan Lăng Tiên Tử một lòng chuyên chú luyện khí, tính cách cũng nội hướng, nàng không biết Phong Nguyệt Tiên Quân cũng thích chính mình, còn tưởng rằng chỉ có chính mình đối với đối phương có hảo cảm. Cho nên tính cách ôn nhu nội hướng nàng hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng cùng Phong Nguyệt Tiên Quân biểu đạt chính mình tâm ý, đành phải một mặt tâm đặt ở luyện khí phía trên, Phong Nguyệt Tiên Quân đồng dạng, nhìn đến chính mình người yêu chuyên tâm luyện khí, chuyên tâm tu luyện, hắn không dám quấy rầy, đành phải đem chính mình nội tâm tình cảm đè ở đáy lòng. Cho nên tiên giới này đối người khác trong mắt thần tiên quyến lữ kỳ thật hoàn toàn không có ở bên nhau quá, hai người đều đem chính mình tâm ý che giấu xuống dưới. Tương đối với Lan Lăng Tiên Tử cùng Phong Nguyệt Tiên Quân hai người chi gian lẫn nhau che giấu đối với đối phương tâm ý, những người khác lại không có như vậy làm. Căn cứ hình ảnh biểu hiện, có một nữ tử vẫn luôn cũng khuynh mộ với Phong Nguyệt Tiên Quân, lại còn có liên tiếp lớn mật biểu đạt đối hắn ái mộ chi tình. Nhưng là đều đã chịu Phong Nguyệt Tiên Quân lời nói dịu dàng cự tuyệt, nhưng là tên kia nữ tử lại chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn đều đi theo Phong Nguyệt Tiên Quân bên người, cơ hồ làm cái gì đều cùng hắn cùng nhau. Căn cứ trong hình biểu hiện, tiên giới những người đó đều xưng hô nàng vì Phi Tuyết Tiên Tử, bởi vì nàng linh căn là biến dị băng linh căn, thực lực cũng rất cường đại. Chính là bởi vì tên này Phi Tuyết Tiên Tử duyên cớ, Lan Lăng Tiên Tử cũng chính là Diệp Hiểu Vũ mới không có đem chính mình tâm ý biểu đạt ra tới, vẫn luôn đem chính mình tâm tư đặt ở luyện khí cùng tu luyện thượng. Làm Phong Nguyệt Tiên Quân cũng chính là Diệp Vĩnh Nhạc cũng không dám cùng nàng cho thấy tâm ý, hơn nữa kia Phi Tuyết Tiên Tử biết Phong Nguyệt Tiên Quân thích Lan Lăng Tiên Tử, hơn nữa Lan Lăng Tiên Tử cũng thích Phong Nguyệt Tiên Quân. Phi Tuyết Tiên Tử vốn dĩ liền ghen ghét Lan Lăng Tiên Tử thiên phú, biết chính mình thích Phong Nguyệt Tiên Quân thích Lan Lăng Tiên Tử, nàng càng thêm khó chịu, mỗi lần cũng không có việc gì liền tìm tra, Lan Lăng Tiên Tử không thích tên kia nữ tử. Đồng dạng Phi Tuyết Tiên Tử cũng chán ghét Lan Lăng Tiên Tử, hai người đều lẫn nhau nhìn không thuận mắt, này cũng dẫn tới mặt sau phát sinh tình huống. Trước mặt mọi người nhiều người đều chúc mừng Lan Lăng Tiên Tử luyện chế ra cực phẩm tiên khí thời điểm, luôn luôn thực chán ghét Lan Lăng Tiên Tử Phi Tuyết Tiên Tử lại phá lệ tới chúc mừng Lan Lăng Tiên Tử. Đương nhiên nếu nàng là thiệt tình thành ý tới chúc mừng nói, Lan Lăng Tiên Tử cũng là hoan nghênh, nhưng là nàng lại không phải thành tâm chúc mừng, mà là tới khiêu khích, này không nàng mới vừa tiến vào Lan Lăng Điện lúc sau, giống như cười chế nhạo nhìn Lan Lăng Tiên Tử. Nghe nói Lan Lăng Đại Sư lại luyện chế ra cao cấp pháp khí, thật là chúc mừng à, Lan Lăng Tiên Tử này bản mạng pháp khí không biết còn dùng đến thói quen không. Nàng lời này nói được có chút âm dương quái khí, Lan Lăng Tiên Tử nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Phi Tuyết Tiên Tử tán thưởng. Bổn quân bản mạng pháp khí đương nhiên dùng đến thói quen. Chương 551 kỳ quái hình ảnh, nam. Phi Tuyết Tiên Tử tiếp tục cười như không cười nhìn Lan Lăng Tiên Tử, không biết Lan Lăng tiên tử có không đem bản mạng pháp khí lấy ra làm bổn quân xem một chút đâu. Bởi vì Phi Tuyết tiên tử ở Lan Lăng tiên tử cảm nhận chung vẫn luôn cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, hơn nữa Phi Tuyết tiên tử tuy rằng tới chúc mừng, nhưng là biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí lại mang theo nhẹ nhẹ trào phúng, đáy mắt không ngừng hiện lên từng trận cổ quái quan mang. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới phán đoán, cái này Phi Tuyết tiên tử nhất định là người tới không có ý tốt, cho nên Lan Lăng tiên tử hoàn toàn không có cùng nàng chu toàn, trực tiếp liền cự tuyệt nàng. Xin lỗi, bản mạng pháp khí ở bảo dưỡng chung, không thể đủ tùy tiện lấy ra tới cho người ta xem. Tiên khí vô luận là cỡ nào cao cấp, đều là yêu cầu bảo dưỡng chính là làm khí linh ngủ say ở tu sĩ thức hải giữa tu luyện, vấn đề này mọi người đều biết, cho nên người bình thường biết người khác tiên khí ở bảo dưỡng. Giống nhau cũng sẽ không nói thêm cái gì, đương nhiên nếu là gặp được nguy hiểm thời điểm, đang ở bảo dưỡng tiên khí cũng là có thể trên đường đình chỉ bảo dưỡng, cùng chủ nhân cộng đồng chiến đấu. Lan Lăng tiên tử lời nói lạnh nhạt nếu là thay đổi trước kia Phi Tuyết tiên tử nhất định sẽ cùng Lan Lăng tiên tử xào lên, nhưng hiện tại nàng cũng không có làm như vậy, nàng hơi hơi nhướng mày, bày ra một bộ thập phần tiếc hận bộ dáng. Nguyên lai tiên tử cực phẩm tiên khí ở bảo dưỡng trung a, xem ra bổn quân tới không phải lúc, vậy chờ lần sau ở kiến thức một chút Lan Lăng tiên tử cực phẩm tiên khí chi uy hảo. Nói tới đây nàng biểu tình quái dị liếc Lan Lăng tiên tử liếc mắt một cái. Chỉ là hy vọng đến lúc đó tiên tử tiên khí cùng người đúng như trong lời đồn như vậy làm người kinh diễm, ha ha, cáo tử Lan Lăng tiên tử. Nói xong lúc sau, này Phi Tuyết tiên tử liền thong thả ung dung rời đi, không mang theo một đám mây, lưu lại Lan Lăng tiên tử ngồi ở cung điện vương tọa thượng nhìn nàng rời đi bóng dáng như suy tư gì lên. Phi Tuyết tiên tử làm người âm hiểm độc ác, đối nàng rất có ý kiến, hai người gặp mặt nói không đến hai câu lời nói lúc sau, không phải đánh đến ngươi chết ta sống chính là lẫn nhau châm chọc đối phương. Người này thập phần kỳ quái, miệng thượng đều không thắng Lan Lăng tiên tử, thực lực cũng không đủ Lan Lăng tiên tử lợi hại. Nhưng là lại luôn là tới mạo phạm nàng, lần này thế nhưng nói hai câu lời nói liền rời đi, cái này làm cho Lan Lăng tiên tử có chút khó hiểu, mặc danh nàng trong lòng đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng tổng cảm thấy cái này tuyết bay tới nơi này là có cái gì mục đích. Nhưng là lại mặc cho nàng như thế nào tưởng đều không thể tưởng được đối phương vì cái gì đột nhiên xuất hiện một chút, sau đó nói hai câu lời nói liền rời đi. Thời gian từng ngày quá khứ, tiên giới một cái bí cảnh mở ra, rất nhiều thế lực đều phái đệ tử tiến đến bí cảnh rèn luyện tâm bảo, Bích Lam Môn cũng giống nhau, bọn họ phái ra rất nhiều đệ tử đi trước một cái kêu trời huyền sơn địa phương. Nơi đó chính là bí cảnh mở ra địa phương, ở nơi đó gom đủ rất nhiều người, bọn họ đều là đến từ tiên giới bất đồng thế lực, mọi người đều muốn ở bí cảnh bên trong tìm đến càng nhiều cơ duyên. Bí cảnh mở ra, mọi người sôi nổi ùa vào đi, trải qua hơn một tháng thăm dò. Đại bộ phận người đều thắng lợi trở về, chỉ có tiểu bộ phận người bởi vì thực lực vấn đề mà ngã xuống ở bí cảnh bên trong. Đây là thập phần thường thấy, mọi người đều không có để ở trong lòng, hơn nữa rất nhiều người đều lại lần nữa mục đích Lan Lăng tiên tử bản mạng tiên khí chi uy, đều sôi nổi khen không dứt miệng, Phi Tuyết tiên tử đương nhiên cũng thấy được. Nàng trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, dựa vào cái gì Lan Lăng tiện nhân này có thể được đến nhiều người như vậy khẳng định, được đến nhiều người như vậy sùng bái, mọi người đều là tiền quân tu vi. Còn không phải là luyện khí phương diện hảo một chút, có gì đặc biệt hơn người, hừ. Nếu là những người này biết, Lan Lăng này đem tiên khí kỳ thật cũng không phải mặt ngoài như vậy chính phái chính nghĩa lời nói, không biết này đó bốn phía tán dương nàng người sẽ có phản ứng gì đâu. Ha ha. Phi Tuyết tiên tử nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên một mạt ngoan độc, này mạt ngoan độc quang mang Lan Lăng tiên tử là không thấy được, nhưng là trong hình lại có thể biểu hiện ra tới. Chương 552 kỳ quái hình ảnh, 6. Diệp Hiểu Vũ kia giả thuyết thân thể ở giữa không trung thấy bí cảnh bên trong kia Phi Tuyết tiên tử âm độc nhìn Lan Lăng tiên tử kia một màn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nội tâm dâng lên một mạt không tốt cảm giác, nàng thực chán ghét cái này Phi Tuyết tiên tử. Hình ảnh tiếp tục phát triển, bí cảnh đóng cửa lúc sau, mọi người đều sôi nổi trở lại chính mình tông môn, giao tông môn nhiệm vụ lúc sau, Lan Lăng tiên tử liền trước sau như một đầu nhập luyện khí cùng tu luyện bên trong. Không biết qua nhiều ít thiên, đột nhiên có một ngày, nàng phát hiện chính mình bản mạng tiên khí tựa hồ có chút cổ quái, sử dụng tới cũng không có trước kia như vậy hài lòng, hơn nữa cùng nó câu thông thời điểm cũng xa cách. Phía trước tiên khí mới vừa luyện chế thành công thời điểm, tiên khí khí linh mỗi ngày đều sẽ gián nàng, mỗi ngày đều thiên chân hoạt bắt cùng cái hài tử giống nhau lôi kéo Lan Lăng tiên tử muốn nàng cùng nó đem tiên giới sự tình. Vì cái gì từ đi bí cảnh trở về lúc sau một đoạn thời gian, nó lại dần dần phát sinh biến hóa, cùng nó nói chuyện phiếm nó không để ý tới. Ngẫu nhiên còn sẽ ngự khí không tốt chống đối Lan Lăng tiên tử nói mấy câu, thậm chí còn đối Lan Lăng tiên tử phóng xuất ra địch ý. Chính mình bản mạng tiên khí thế nhưng đối chủ nhân phóng xuất ra địch ý, này quả thực chính là chưa từng nghe thấy, lại một lần Lan Lăng tiên tử ở tu luyện thời điểm, bản mạng tiên khí thế nhưng đối nàng phát động công kích. Nếu không phải Lan Lăng tiên tử phản ứng đến mau, hơn nữa bản mạng tiên khí dù sao cũng là bản mạng tiên khí, nó đã bị Lan Lăng tiên tử luyện hóa, cho nên cứ việc nó công kích muốn thương tổn Lan Lăng tiên tử, đều không có biện pháp chính thật sự giết chết nó. Nhưng là trải qua kia một lần lúc sau, Lan Lăng tiên tử liền chấn kinh rồi, tiểu thất, ngươi thế nhưng muốn sát bổn quân. Vì cái gì? Đúng vậy, Lan Lăng tiên tử thế nhưng cảm nhận được nhà mình tiên khí đối chính mình sát ý, là sát ý, rất cường liệt cái loại này, nàng hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, vì cái gì hảo hảo, tiên khí thế nhưng muốn vệ chủ. Thất tinh phi toàn diệp khí linh tựa hồ không nghĩ muốn trả lời Lan Lăng tiên tử vấn đề, nó như cũ đối với nàng phát động công kích, này một người một tiên khí liền như vậy đấu lên, tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán. Lan Lăng điện thủ vệ nhìn đến như vậy cổ quái một màn, chấn động, tiên khí thế nhưng vệ chủ, hơn nữa này vệ chủ tiên khí thế nhưng vẫn là Lan Lăng tiên tử bản nhân chính mình luyện chế ra tới. Ở trong nháy mắt, có hộ vệ tiến đến hỗ trợ chống cự tiên khí công kích, có bộ phận hộ vệ liền đi thông chi trưởng môn. Đương trưởng môn tiến đến thời điểm, liền nhìn đến không trung một cái không ngừng bay múa màu xanh lá cự long không ngừng há to miệng phun ra từng đợt mãnh liệt phi diệp công kích, mỗi một mảnh phi diệp giống như từng mảnh thế gian nhất sắc bén phi đao giống nhau. Hoa phá trường không đem Lan Lăng tiên tử vây quanh ở trung gian, ý đồ muốn đem nàng giết chết, may mắn Lan Lăng tiên tử tu vi thâm hậu, hơn nữa tiên khí khí linh tuy rằng là cực phẩm tiên khí khí linh, nhưng là tu vi không có Lan Lăng tiên tử cao. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được Lan Lăng tiên tử, khí linh thấy mỗi lần công kích đều không thể đánh trúng Lan Lăng tiên tử, thập phần sinh khí, tiếp tục tăng lớn lực độ, thậm chí còn ôm đồng quy vu tận tâm thái công kích Lan Lăng tiên tử. Cố Lăng tiên lập tức hướng Lan Lăng tiên tử hô: "Lan Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi bản mạng tiên khí vì cái gì đột nhiên công kích ngươi? Đâu không bị thương đi, sư phụ tới giúp ngươi áp chế nó." Nói Cố Lăng Thiên phi thân dựng lên, tính toán giúp chính mình ái đồ áp chế tiên khí. Tiên khí thấy thế, càng thêm phẫn nộ rồi, nó đối với Cố Lăng Thiên hung hăng vứt ra mấy trăm bính phi đao, kia phi đao lực công kích so vừa rồi còn phải cường đại. Cố Lăng Thiên tuy rằng là Lan Lăng tiên tử sư phụ, nhưng là hắn tu vi cũng là tiên quân tu vi, bất quá vẫn luôn đều tìm không thấy điểm đột phá phi thăng. Hơn nữa cảnh giới cũng không có Lan Lăng tiên tử như vậy cao, Lan Lăng tiên tử chính là đã sắp sờ đến đột phá phi thăng ngạch cửa, chỉ cần một cái cơ hội là có thể đủ đưa tới lôi kiếp độ kiếp phi thăng. Cho nên ở nào đó trình độ tới nói, sư phụ Cố Lăng Thiên chiến đấu thực lực còn so ra kém Lan Lăng tiên tử, so ra kém Lan Lăng tiên tử tự nhiên cũng rất khó cùng Lan Lăng tiên tử bản mạng tiên khí so sánh với. Phải biết rằng tu sĩ cùng bản mạng pháp khí tu vi tiến độ cơ hồ là ngang nhau. Chương 553 kỳ quái hình ảnh 7. Sư phụ cẩn thận. Lan Lăng tiên tử nhìn đến thất tinh phi toàn diệp thế nhưng công kích sư phụ của mình, chấn động. Nàng chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, bản mạng pháp khí muốn phệ chủ, còn công kích những người khác, hơn nữa qua thời gian dài như vậy mới phệ chủ, thật sự quá kỳ quái. Nàng lập tức ra chiêu đem thất tinh phi toàn diệp công kích hóa giải rớt. Một bên đánh một bên đối sư phụ của mình nói, sư phụ, đồ nhi không có việc gì, ngươi ở một bên nhìn liền hảo. Tiên khí khí linh khả năng gần nhất tu luyện ra đường rẽ đi, ta có thể một lần nữa thu phục nó. Cố Lăng Thiên nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, suy tư một chút liền nói, hảo đi, ngươi chú ý an toàn, vi sư liền không trở ngại ngươi. Thu phục khí linh, nếu có một người khác ở quấy nhiêu nói, sẽ khó càng thêm khó, luôn mãi tự hỏi, Cố Lăng Thiên vẫn là không ra tay, mà là thối lui đến một bên nhìn Lan Lăng tiên tử cùng nhà mình khí linh đấu pháp. Thất tinh phi toàn diệp khí linh thấy Cố Lăng Thiên không có lo chuyện bao đồng, cũng không có công kích hắn, một lần nữa đối thượng Lan Lăng tiên tử, Lan Lăng tiên tử, ngươi cái đê tiện tiểu nhân, ta muốn giết ngươi. Đánh lâu như vậy Lan Lăng tiên tử rốt cuộc nghe được nhà mình tiên khí khí linh nói chuyện, nhưng là đối với nó thế nhưng muốn sát chính mình, nàng tỏ vẻ thập phần khó hiểu, tiểu thất, ngươi vì cái gì muốn sát bổn quân đâu? Chẳng lẽ bổn quân gần nhất đối với ngươi có điều sơ sẩy, cho nên ngươi sinh khí đúng không? Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không đối với ngươi sơ sẩy, ta gần nhất đều ở tu luyện, tính toán chuẩn bị độ kiếp sự tình. Thất tinh phi toàn diệp hư lạnh một tiếng, thiếu dùng loại này giả mù sa mưa ngữ khí cùng bổn tọa nói chuyện, ngươi diệt ta toàn bộ chủng tộc tộc nhân, còn ghê tởm đem ta thần hồn luyện hóa trở thành ngươi bản mạng pháp khí, ngươi loại này âm độc nữ nhân quả thực liền không chết tử tế được. Nói xong lúc sau, thất tinh phi toàn diệp khí linh, cái kia màu xanh lá cự long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đối với Lan Lăng tiên tử liền phun ra một ngụm màu xanh lục ngọn lửa, kia màu xanh lục ngọn lửa độ ấm thập phần cao. Vừa xuất hiện lập tức đem trong viện sở hữu linh thực cùng một ít cấp thấp tiểu tiên thú đều thiêu chết. Ngươi nói cái gì? Lan Lăng tiên tử lập tức vận khởi linh lực ngăn cản kia màu xanh lục ngọn lửa, ngăn cản nó hướng sân địa phương khác lan tràn, kinh ngạc nói, tiểu thất, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta không rõ, ta chưa từng có diệt quá người khác chủng tộc, hơn nữa ta cũng rất ít giết người, càng sẽ không dùng luyện hóa người khác thần hồn. Tiểu thất tại sao lại như vậy nói nàng đâu? Nàng nơi nào sẽ có cái gì tộc nhân A? Nàng rõ ràng chính là chính mình luyện chế bản mạng pháp khí thời điểm luyện chế ra tới A. Đối với thất tinh phi toàn diệp nói, Lan Lăng tiên tử tỏ vẻ thực không hiểu, tiểu thất, ngươi là ta luyện chế pháp khí thời điểm luyện chế ra tới, ngươi là của ta khí linh A, ngươi. Phi, ai phải làm ngươi cái này ác độc nữ nhân khí linh? Không đợi Lan Lăng tiên tử nói xong lời nói, thất tinh phi toàn diệp khí linh lập tức lớn tiếng phản bác, nó cặp kia thật lớn long mắt chán ghét trừng mắt Lan Lăng tiên tử. Nếu không phải bởi vì ngươi, bổn tọa sẽ biến thành này phó đáng chết bộ dáng sao? Ngươi tiện nhân này, bổn tọa muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đúng vậy, đồng quy vu tận. Bản mạng tiên khí khí linh nếu phệ chủ không thành công nói, cũng chỉ có thể cùng chủ nhân đồng quy vu tận. Nó đi theo Lan Lăng tiên tử trong khoảng thời gian này, biết Lan Lăng tiên tử tu vi tiếp cận thần. Chỉ cần độ kiếp thành công, nàng là có thể đủ phi thăng đến thần giới, chờ nàng phi thăng lúc sau, lại đối phó nàng liền khó càng thêm khó khăn. Cho nên nó muốn sấn hiện tại đem nàng giết chết. Ở trở thành bản mạng pháp khí kia một khắc, khí linh liền biết chính mình tình cảnh, nó là Lan Lăng tiên tử trong tay vũ khí, đối phó địch nhân vũ khí, thế nàng chắn lôi kiếp vũ khí. Đây cũng là đại bộ phận bản mạng pháp khí phải làm sự tình, làm pháp khí, chúng nó một lòng giữ gìn chủ nhân trợ giúp chủ nhân, vốn dĩ nó cũng là như vậy tưởng, nhưng là từ có một ngày, nó dần dần khôi phục thanh tỉnh. Khôi phục trước kia ký ức, mới biết được nguyên lai chính mình thế nhưng bị luyện thành tiên khí trở thành khí linh, nàng không bao giờ là nguyên lai cái kia nàng, thông qua gần nhất điều tra nàng phát hiện tộc nhân của mình thế nhưng đã chết đại bộ phận. Cơ hồ là diệt tộc, trừ bỏ một ít chi thứ người ở ngoài, trực hệ tộc nhân một cái đều không dư thừa, mà tạo thành này hết thể đúng là cái này thoạt nhìn thiện lương chính trực Lan Lăng tiên tử. Chương 554 kỳ quái hình ảnh, 8. Diệp Hiểu Vũ an tĩnh nhìn hình ảnh chung Lan Lăng tiên tử cùng chính mình bản mạng tiên khí khí linh nhiều phát sinh hết thảy, tiên khí khí linh trong mắt nồng đậm hận ý quả thực muốn đem Diệp Hiểu Vũ cả người đều bao phủ dường như. Nàng biết đây là nhằm vào Lan Lăng tiên tử, nhưng là lúc này Diệp Hiểu Vũ lại có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác, không, hẳn là này tiên khí khí linh nhằm vào chính là nàng. Nàng có thể cảm nhận được lúc ấy Lan Lăng tiên tử nội tâm hỏng mất cùng thống khổ. Bị chính mình bản mạng pháp khí khí linh oan uổng. Vô luận nàng như thế nào giải thích khí linh đều không tin nàng theo như lời, vẫn luôn nhận định chính là Lan Lăng tiên tử giết nàng tộc nhân, hơn nữa nó còn lấy ra chứng cứ. Hưu. Một tiếng, một bó màu xanh lục quang mang sáng lên, một cái quần sáng xuất hiện ở giữa không trung, quần sáng rất lớn, cơ hồ toàn bộ tông môn người vô luận ở địa phương nào đều có thể đủ xem tới được. Quần sáng bên trong truyền phát tin một cái thập phần huyết tinh hình ảnh, chỉ thấy một thân tố y y khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp Lan Lăng tiên tử chính diện vô biểu tình. Ánh mắt hung ác ở một cái không biết địa phương nào giết người, trên người nàng khí thế toàn bộ khai hỏa, công kích sắc bén không ai có thể thoát được rớt nàng ma chảo giữa. Kia địa phương hình như là một cái bí ẩn thế lực cũng thập phần khổng lồ, nhưng là lại bị Lan Lăng tiên tử âm trầm một khuôn mặt ở tàn sát, nàng làm lơ những người đó đau khổ cầu xin, giết người không chớp mắt. Hình ảnh chung trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có một đám mang theo mặt nạ che mặt người hiệp trợ nàng. Liền tính là kia thế lực tộc trưởng cùng trưởng lão cũng vô pháp chạy ra nàng cùng bên người nàng kia bang nhân lòng bàn tay. Cuối cùng tộc trưởng cùng trưởng lão bỏ mình, đem mọi người giết chết còn không có xong, nàng thậm chí trực tiếp đá văng ra nào đó phòng, đem một người vẫn luôn bị những người khác bảo hộ thiếu nữ áo lục kéo ra tới, thế nhưng phát rồ đem đối phương thần hồn rút ra. Đem thần hồn phong ấn tại một khối mọi người đều thập phần quen mắt màu xanh biếc ngọc thạch bên trong, tinh xảo mặt phát ra một trận âm hiểm cười, thật tốt quá. Lưu trữ thần long huyết mạch gia tộc thiên phú tối cao đệ tử thần hồn rốt cuộc bị bổn quân bắt được, bổn quân bản mạng tiên khí thực mau liền có thể hoàn thành, đến lúc đó toàn bộ Bích Lam môn chính là bổn quân, ha ha ha. Ký lục hình ảnh trung Lan Lăng tiên tử càn rỡ cười ha hả, tiếng cười truyền tới rất xa rất xa. Thấy như vậy một màn, làm cho cả Bích Lam môn người đều rất là khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới ngày thường nhìn qua ôn hòa thiện lương Lan Lăng tiên tử, ngầm thế nhưng là như thế nào thị huyết đáng sợ, này nơi nào là cái gì tiên tử? Này rõ ràng chính là tà tu ác ma sao? Bằng không vì cái gì sẽ làm ra chịu nhân ra thần hồn hành động đâu, có Lan Lăng tiên tử đi đầu, mặt khác mang theo mặt nạ hắc y hệ nhân cũng tuyệt không nương tay, đem vừa mới chết người thừa dịp đối phương thần hồn chưa tán, trực tiếp rút ra ra tới, bỏ vào đặc thù pháp khí bên trong. Những người này động tác thành thạo, vừa thấy liền biết như vậy hành động đã làm vô số lần, hơn nữa những người này trên người đều mang theo âm lánh hơi thở, đây đúng là tà ma ngoại đạo tu luyện thế lực người hơi thở. Thiên A. Lan Lăng tiên tử thế nhưng là cái dạng này người, nàng thế nhưng cùng tà ma liên thủ diệt nhân ra một cái khổng lồ gia tộc thế lực, này cũng thật là đáng sợ. Bích Lam môn đệ tử nhìn đến ký lục hình ảnh, lập tức kinh hô lên. Có tên này đệ tử kéo đi, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, kế tiếp thế nhưng rất nhiều người đều bắt đầu đối Lan Lăng tiên tử thất vọng, cuối cùng biến thành chán ghét. Cái này ký lục hình ảnh một truyền phát tin ra tới, lập tức liền có người cầm ký ức thạch ký lục xuống dưới, sau đó truyền cho chính mình bằng hữu, thực mau tiên giới các thế lực lớn đều thu được như vậy ký lục hình ảnh. Nhìn đến như vậy tình cảnh, bọn họ rất là khiếp sợ, không nghĩ tới vô luận là tu vi vẫn là luyện khí chi thuật đều so cùng 5 người thậm chí so rất nhiều lớn tuổi người đều hảo rất nhiều Lan Lăng tiên tử, thế nhưng là một cái tội ác tẩy trời đại ác ma. Thế nhưng đem người thần hồn rút ra luyện chế tiên khí, khó trách nàng tiên khí như thế lợi hại, quá âm độc. Chương 555 kỳ quái hình ảnh, 9. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiên giới các thế lực lớn người phụ trách bắt đầu nhằm vào ký lục hình ảnh triển khai điều tra, cuối cùng xác định hình ảnh bên trong người kia đúng là Lan Lăng tiên tử. Các thế lực lớn đều tra được sự tình, thân là đương sự nơi môn phái, hơn nữa đương sự sư phụ Cố Lăng Thiên đương nhiên đã trải qua điều tra phát hiện hình ảnh chung người cũng không giả dối, thật là Lan Lăng không thể nghi ngờ. Ở nháy mắt, đối mặt toàn bộ tiên giới sở hữu thế lực thảo phạt, cùng với nhà mình tông môn các đệ tử kháng nghị, Cố Lăng Thiên liền tính nội tâm như cũ không tin Lan Lăng tiên tử sẽ làm ra như vậy sự tình, cũng không thể không bách với bên ngoài thế lực các bách, đem Lan Lăng tiên tử đuổi đi ra Bích Lam môn, làm này tự sinh tự diệt. Sư phụ, không phải ta, thật sự không phải ta chưa làm qua như vậy sự tình a, ta vẫn luôn ở tông môn bế quan tu luyện a, ta căn bản không quen biết kia cái gì Long tộc hậu duệ, ta vì cái gì giết bọn hắn đâu, ngũ quan vô tội vì cái gì muốn tiêu diệt bọn họ toàn tộc đâu, sư phụ, cầu ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Bị đuổi đi kia một ngày, Lan Lăng tiên tử quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin nhà mình sư phụ Cố Lăng Thiên vì nàng chủ trì công đạo, nhưng là ở Bích Lam môn bên ngoài lại tới rất nhiều tiên giới trung thế lực lớn người. Bọn họ đều tới thảo phạt Lan Lăng tiên tử, nếu Cố Lăng Thiên bao che Lan Lăng tiên tử nói, bọn họ nhân thể muốn cùng Bích Lam môn đối kháng rốt cuộc, Bích Lam môn từ đây cũng trở thành tiên giới chính đạo thảo phạt đối tượng. Bức với bất đắc dĩ, Cố Lăng Thiên đành phải nhẫn tâm đem Lan Lăng tiên tử đuổi đi. Lan Lăng tiên tử thấy nhà mình sư phụ không tin nàng, nàng lập tức đem ánh mắt phóng tới vẫn luôn đối chính mình thực hảo, hơn nữa chính mình trộm ái mộ thật nhiều năm Phong Nguyệt tiên quân trên người, nàng tràn ngập chờ đợi nhìn Phong Nguyệt tiên quân. Sư đệ, ta không có khoảnh khắc cái gì Long tộc hậu duệ, thật sự, ngươi tin tưởng ta được không? Ta làm người ngươi nhất rõ ràng, ta chưa bao giờ sẽ dễ dàng ra tay giết người, này đối ta tu hành không trợ giúp a, thật sự không diệt Long tộc hậu duệ a, sư đệ, ngươi tin tưởng ta sao? Sư tỷ, ta Phong Nguyệt tiên quân thần sắc phức tạp nhìn Lan Lăng tiên tử, hắn rất muốn nói ta tin tưởng ngươi. Nhưng là hắn bên người một người đệ tử kéo kéo hắn quần áo, thấp giọng ở bên thai hắn nói, sư minh, thỉnh nói cẩn thận, hiện tại các đại môn phái thế lực đều ở đâu? Phong Nguyệt tiên quân nghe xong tên kia đệ tử nói sau, ngẩn ra một chút, không có lập tức trả lời. Hắn thở dài, túi đầu không đành lòng xem chính mình ái mộ tên kia nhiều năm nữ tử, hắn vẫn luôn đều tin tưởng Lan Lăng tiên tử là người, nàng là đáy lòng thiện lương, nhưng là cái kia ký lục hình ảnh biểu hiện người. Vô luận là hơi thở vẫn là bề ngoài, đều cùng hiện tại trước mắt Lan Lăng tiên tử giống nhau như lúc, hơn nữa trải qua điều tra, Long tộc hậu duệ bị giết kia đoạn thời gian, Lan Lăng tiên tử là không ở tông môn. Nàng đi ra ngoài tìm kiếm chính mình luyện khí tài liệu. Tổng hợp như vậy nhiều manh mối tư liệu, Phong Nguyệt tiên quân ở trong nháy mắt không khỏi có chút chần chờ, chẳng lẽ thật là sư tỷ làm sao? Liên bởi vì Phong Nguyệt tiên quân chần chờ, Lan Lăng tiên tử một khang chờ đợi trực tiếp tan biến, nàng thất thần nhìn chính mình thâm ái nhiều năm nam tử, cái kia ngày thường luôn miệng nói bảo hộ nàng, tin tưởng nàng nam tử. Hắn chần chờ, hắn không tin nàng, so sánh với những người khác không tin nàng, nàng càng thêm để ý chính là Phong Nguyệt tiên quân thái độ. Còn có chính là nhà mình sư phụ thái độ. Hiện tại hai người kia, đều không tin nàng, bọn họ đều là nàng thân nhất người A, vì cái gì? Sư phụ không tin nàng, liền nàng chính mình thích nhiều năm sư đệ đều không tin nàng, hơn nữa đối mặt rất nhiều tiên giới thảo phạt thực lực, Lan Lăng tiên tử cũng nản lòng thoái chí. Nàng càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng ủy khuất, dần dần không biết vì sao, nàng nội tâm đột nhiên dâng lên một trận điên cuồng. Các ngươi đều không tin ta đúng không? Ta nói ta không có đã làm diệt nhân chủng tộc sự tình. Các ngươi vì cái gì không tin ta? Các ngươi vì cái gì không tin ta? Không tin ta người đều đi tìm chết đi. Á á á. Lan Lăng tiên tử điên cuồng lớn tiếng kêu, theo sau thế nhưng ngạnh sinh sinh ngăn chặn vẫn luôn cùng chính mình đối nghịch bản mạng tiên khí, mạnh mẽ khống chế được thất tinh phi toàn diệp bắt đầu đại khai sát giới. Trên người nàng hơi thở cuồng táo không thôi, hơn nữa còn mang theo từng trận âm lãnh, nàng đôi mắt biến thành màu đỏ. Chương 556 kỳ quái hình ảnh, 10. A, màu đỏ đôi mắt. Nàng tu ma. Hình ảnh chung không biết ai hô to một tiếng, ở đây ánh mắt mọi người đều phóng tới Lan Lăng tiên tử trên người, nhìn đến nàng cặp kia màu đỏ đôi mắt thời điểm, không cấm ngẩn ra. Tiên rơi trong vòng, sở hữu thế lực đối với tà ma thế lực đều thập phần thống hận, một cái chính đạo môn phái chung thế nhưng có một người tu ma, hơn nữa người nọ tu vi còn như thế cường đại, này quả thực chính là làm người ngoài ý muốn. Lúc này không đơn thuần chỉ là thế lực khác, ngay cả vốn dĩ Bích Lam môn trưởng lão cũng không bình tĩnh. Nếu nói lúc trước chỉ có ký lục hình ảnh thời điểm, bên ngoài thế lực người tin chính thành, Bích Lam môn một chúng trưởng lão đệ tử tin bảy thành, trong đó tam thành còn tại hoài nghi giữa nói. Hiện tại nhìn đến Lan Lăng tiên tử đột nhiên thay đổi khí thế cùng với cặp kia tượng trưng ma tu màu đỏ đôi mắt, đại bộ phận người không còn có bất luận cái gì hoài nghi, trong đó một người trưởng lão bước nhanh đi ra tới. Lớn mật Lan Lăng, thế nhưng trộm tu ma, còn ở ta Bích Lam môn trọng địa đại khai sát giới, cũng quá không đem chúng ta Bích Lam môn để vào mắt. Làm lao phu đại biểu Bích Lam môn cùng với tiên giới chính đạo khiển trách ngươi. Tên này trưởng lão ngày thường cùng Lan Lăng tiên tử sư phụ Cố Lăng Thiên không phải rất đúng bàn, hiện tại Lan Lăng tiên tử xảy ra chuyện, hắn mặt ngoài không nói cái gì, nội tâm tự nhiên là ước gì đem nàng trừ bỏ cho sảng khoái. Cho nên hiện tại phát hiện Lan Lăng tiên tử không thích hợp, hắn lập tức liền đứng ra lớn tiếng răn dạy nàng, trưởng môn đều còn không có đúng là đem nàng thành công đuổi đi đâu, vừa rồi chỉ là chuẩn bị đuổi đi mà thôi. Hiện tại hảo, thủ dụ đều còn không có phát xuống dưới, tên này trưởng lao đối với Lan Lăng tiên tử liền trực tiếp kêu, ta Bích Lam môn. Mấy chữ này đối với Lan Lăng tiên tử kêu, ngụ ý có bao nhiêu trâm trọng, dựa theo bình thường tới đem, Lan Lăng tiên tử là kế Cố Lăng Thiên lúc sau, nhất có hy vọng trở thành Bích Lam môn tân nhiệm trưởng môn người. Hiện tại bị một cái trưởng lão bộ dáng này phân sinh nói, đây là cam chịu nàng không bao giờ là Bích Lam môn đệ tử. Những người khác tại đây danh trưởng lão ra tiếng lúc sau, cũng sôi nổi thét to lên. Hơn nữa sôi nổi lấy ra vũ khí cùng Lan Lăng tiên tử đối chiến, Lan Lăng tiên tử bởi vì vừa rồi điên cuồng, đã sớm áp chế không được chính mình. Ở vừa rồi nháy mắt nàng đã thương tới rồi một bộ phận người, hiện tại những người này nhìn đến nàng thế nhưng thương đến chính mình đồng môn, nơi nào còn sẽ bỏ qua nàng đâu, lập tức liền cùng nàng đánh thành một đoàn. Phong Nguyệt tiên quân không nghĩ tới chính mình chỉ là hơi chút trầm mặc một chút, nhà mình sư tỷ thế nhưng cùng biến thành một người dường như, bắt đầu đại khai sát giới. Thấy thế hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Theo sau hắn muốn đi lên ngăn cản Lan Lăng tiên tử, nhưng là lại bị bên người tên kia đệ tử kéo lấy ống tay áo. Sư Minh, ngươi không cần qua đi, Lan Lăng sư tỷ đã không phải trước kia Lan Lăng sư tỷ, ngươi xem nàng, tu ma, vẫn là làm các trưởng lao đến đây đi. Không được, đó là sư tỷ của ta không thể đủ bỏ nàng không màng. Ta Phong Nguyệt tiên quân nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu, hắn thế nhưng cảm giác chính mình vô pháp điều động chính mình thân thể linh lực. Không chỉ như thế, tiếp theo hắn cái hốt đau xót, trong óc một trận chỗ trống, cả người liền ngất đi rồi. Ở hắn bên người tên kia nam đệ tử vội vàng đỡ Phong Nguyệt tiên quân, hắn đối thượng Cố Lăng Thiên nghi hoặc ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Sư bá, hiện tại Lan Lăng tiên tử tình huống cùng bình thường bất đồng, đệ tử sợ sư huynh tùy tiện đi trước sẽ chịu thương tổn, cho nên. Cố Lăng Thiên thật sâu nhìn tên kia đệ tử liếc mắt một cái, sau đó vây vây tay, làm hắn mang theo Phong Nguyệt tiên quân rời đi. Theo sau hắn biểu tình phức tạp nhìn quảng trường trung ương cùng mấy đại trưởng lão còn có chấp pháp đệ tử đấu pháp Lan Lăng tiên tử. Không có người biết hắn nội tâm suy nghĩ cái gì, hơn nữa trên quảng trường đánh nhau đã tiến vào khó hòa giải trạng thái, Cố Lăng Thiên yên lặng đứng ở tại chỗ, một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình đại đồ đệ Lan Lăng tiên tử. Ước chừng có mười mấy cá nhân vây công Lan Lăng tiên tử, không có biện pháp Lan Lăng tiên tử tu vi hảo cao thâm, đã vô hạn tiếp cận thần, chỉ cần độ kiếp lúc sau liền phi thăng thần giới. Đối phó nàng đương nhiên muốn nhiều một chút người. Chương 557 kỳ quái hình ảnh, 11. Mấy chục đem tiên khí trường kiếm sôi nổi chỉ hướng Lan Lăng tiên tử, mấy chục cái tiên quân tu vi tiên giới tu sĩ cho dù không có Lan Lăng tiên tử như vậy cường đại, nhưng là quý ở nhân số nhiều, mấy chục người đối thượng một người. Chiến đấu kịch liệt thời gian lâu như vậy, tuy là Lan Lăng tiên tử như vậy cường đại người, trong lòng thần không ổn định, hơn nữa tiên khí cũng không nghe sai sử đồng thời, đối thượng nhiều người như vậy công kích. Nàng cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Nhìn trước mắt đồng môn một đám không màng dĩ vãng tình ý, lãnh tâm máu lạnh đối phó chính mình, nhìn đến sư phụ của mình cùng sư đệ thế nhưng thờ ơ, sư đệ cũng không tin chính mình, nàng hảo thương tâm. Nàng làm trưởng môn thủ đồ, ngày thường không có việc gì cũng sẽ hỗ trợ xử lý môn phái, cũng cống hiến không ít tiên khí cấp tông môn, ở đây những người này trong tay lấy tiên khí, tiêu kiện không phải nàng luyện chế ra tới. Hiện tại những người này thế nhưng cầm nàng luyện chế tiên khí tới công kích nàng. Ngoài miệng luôn miệng nói cái gì đại ý, xem ánh mắt của nàng giống như xem rất rưởi, làm Lan Lăng tiên tử đáy lòng lạnh băng vô cùng. Đây là nàng đồng môn, không xảy ra việc gì thời điểm một đám đại sư tỷ trước, đại sư tỷ sau, nếu không chính là Lan Lăng tiên tử trước, Lan Lăng tiên tử sau xưng hô nàng, trên mặt treo các loại lấy lòng a dua tươi cười. Hiện tại đâu, hiện tại một đám lại đối nàng lộ ra như vậy biểu tình, chán ghét căm hận, khinh bỉ. Dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì a, những người này chẳng lẽ cho rằng bọn họ ngày thường giết người giết được thiếu sao? Bọn họ cảm thấy chính mình ngày thường thực thiện lương đại nghĩa sao? Tu luyện giả một đường đi tới, bọn họ giết người làm sao ngăn một cái gia tộc số lượng, mấy ngàn thượng vạn năm thời gian, vì cái gì bọn họ hiện giờ có thể như thế chính nghĩa lẫm nhiên khiển trách nàng đâu? Nàng làm sai cái gì? Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm à, nàng không có giết người, nàng thật sự không có giết những cái đó cái gì lòng tộc hậu duệ gia tộc, nàng một chút ấn tượng đều không có, vì cái gì những người này chỉ bằng một cái ký lục hình ảnh cứ như vậy tử định nàng tội. Muốn chi nàng vào chỗ chết, vì cái gì? Lan Lăng tiên tử càng nghĩ càng giận, nàng đấy lòng có cái thanh âm toát ra tới, cái kia thanh âm không ngừng xúi dục nàng, làm nàng giết chết trước mắt những người này, làm nàng đưa bọn họ toàn bộ giết chết, toàn bộ giết chết. Giết chết bọn họ đi, bọn họ không tin ngươi, ngươi liền giết chết bọn họ đi, thế giới này cường giả vi tôn, cái gì là chính nghĩa? Cái gì là tà ác? Thực lực cường đại chính là chính nghĩa. Cái này thế gian thượng vốn dĩ liền không có hắc bạch phân minh, cái gọi là ác nhân chính là giết nhiều người sao? Cái gọi là thiện lương người chính là đỉnh đầu thượng không dính máu sao? Tu sĩ cái nào nhân thủ thượng không có mấy cái mạng người đâu? Nếu những người này nói như thế ngươi, như vậy chúng ta liền đưa bọn họ đều giết chết. Chứng thực cái này ác nhân tên tuổi hảo, bộ dáng này chính là thực hảo sao? Giết bọn họ đi, đưa bọn họ toàn bộ giết chết đi. Thanh âm này vẫn luôn đều ở ảnh hưởng này Lan Lăng tiên tử, làm nàng vẫn luôn thanh minh thức hải dần dần dao động, một cái không lưu ý trong lòng kia cổ thị huyết sát ý lại tràn ra tới. A a a a. Lan Lăng tiên tử cảm thấy thập phần khó chịu, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, khống chế này thất tinh phi toàn diệp, dùng tới toàn thân sức lực không ngừng công kích những cái đó vây công nàng người. Mấy chục người trong lúc nhất thời hoàn toàn tới gần không được nàng. Tiên quân đỉnh cảnh giới tu luyện giả cùng bình thường tiên quân chênh lệch thật sự quá lớn, những người đó chẳng những không có chiếm được chỗ tốt, còn bị Lan Lăng tiên tử đánh cho bị thương, hơn nữa bị thương còn rất nghiêm trọng, có chút người thậm chí còn bị phế bỏ. Mặt khác ngoại lai thế lực thấy Bích Lam môn người ngăn không được, vì thế lập tức lại có mấy chục cá nhân ra tới gia nhập chiến đấu, mới gia nhập nhân thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh. Thực mau Lan Lăng tiên tử đã có chút chống đỡ không được. Nhưng là không biết vì sao nàng lại không nghĩ rời đi, Bích Lam Môn là nàng gia, nàng sư phụ sư đệ, nàng thân nhất người còn ở nơi này. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vì cái gì bọn họ muốn đem nàng đuổi đi, nàng lúc còn rất nhỏ liền ở Bích Lam Môn, vì cái gì bọn họ không tin nàng đâu, vì cái gì a? Lan Lăng tiên tử càng muốn đôi mắt liền càng hồng, nàng thân thể có chút chống đỡ không được. Suy, suy, suy, suy có mấy lần không lưu ý, nàng liền bị này đó vây công nàng người đánh trúng. Loại này chí mạng công kích rơi xuống trên người nàng, làm nàng bị rất nghiêm trọng thương. Kia ác độc nữ nhân mau không được, chúng ta gia tăng lấy nàng mệnh, bảo vệ chính đạo chi phong. Công kích Lan Lăng tiên tử người càng thêm hưng phấn, la lớn. Những người khác cũng bắt đầu tăng lớn công kích lực độ, thượng trăm đem tiên khí nhắm ngay vết thương chồng chất đầy người máu tươi Lan Lăng tiên tử, mỗi một chỗ đều là yếu hại, nếu bị đánh trúng, nàng liền phế đi. Chương 558 kỳ quái hình ảnh, 12. Nhìn những cái đó đánh bảo vệ chính đạo chi phong người kia trương đáng giận sắc mặt, Diệp Hiểu Vũ trong lòng không cấm nổi lên một trận kịch liệt chán ghét, hình ảnh giữa Lan Lăng tiên tử nội tâm căm hận càng ngày càng cương liệt, Diệp Hiểu Vũ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không, này vốn dĩ hẳn là nàng trước kia trải qua đi, nhìn hình ảnh này, nàng trong đầu nào đó mơ hồ hình ảnh không ngừng rõ ràng, cùng hình ảnh trọng điệp ở bên nhau, hình thành từng màn ký ức. Nàng trước kia luôn là nghi hoặc chính mình trong đầu vì sao thường thường sẽ thổi qua một chút kỳ quái vụn vặt hình ảnh. Này đó hình ảnh lóe phi thường mau, nàng vì hoàn toàn vô pháp bắt chảo. Cho tới bây giờ nàng ở vào cái này kỳ quái không gian, nhìn đến này đó hình ảnh đang ở tiếp tục, 300 cá nhân vây quanh đã tinh bị lực tấn Lan Lăng tiên tử, Diệp Hiểu Vũ có thể cảm nhận được nàng tuyệt vọng. Đúng vậy, không có người tin tưởng nàng, nàng ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, từ cao cao tại Thượng Bích Lam môn thủ tịch đại đệ tử Lan Lăng tiên tử lưu lạc đến tiên giới chính đạo mọi người đòi đánh kêu giết tà ma ngoại đạo. Càng thêm châm chọc chính là những người này một khắc trước còn có cầu với nàng, hiện tại thế nhưng trở mặt không biết người, này biến sắc mặt tốc độ thật sự quá nhanh quá khoa trương. Lan Lăng tiên tử đã vô lực chống cự, nàng thập phần không cam lòng, vì cái gì nàng muốn chết ở chỗ này. Nhưng là nàng lại không nghĩ rời đi nơi này, Bích Lam môn nàng cũng trả giá rất nhiều, sư phụ là cái phủi tay trường quầy, mấy ngàn năm tới, môn phái chung rất nhiều chuyện đều là nàng một tay xử lý. Hiện tại cái này tông môn muốn đuổi nàng rời đi, dựa vào cái gì? Nhìn này đó điên của người, Lan Lăng tiên tử trong lòng hung ác, nếu những người này như thế vô tình vô nghĩa, như vậy nàng cho dù chết cũng không thể đủ tiện nghi bọn họ. Nàng tính toán tự bạo đem này đó dối trá người đều lộng chết, nếu bọn họ tưởng nàng chết, nàng khiến cho bọn họ cùng nàng cùng chết. Liên ở Lan Lăng tiên tử thân chịu nhà tù, nội tâm cực độ tuyệt vọng lạnh băng, Mạc Danh có loại cá chết lưới rách muốn tự bạo cùng những người này đồng quy vu tận thời điểm, một phen trầm thấp mà quen thuộc thanh âm truyền tiến nàng trong thai. Tất cả mọi người tránh ra, làm bổn tọa tới thu thập cái này bất hiếu đồ đệ. Theo giọng nói rơi xuống, một cổ thập phần cường hãn khí thế chợt xuất hiện, đem một chúng vây quanh Lan Lăng tiên tử người đều đẩy đến một bên đi. Một trương Lan Lăng tiên tử thập phần quen thuộc hiền từ gương mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, sư phụ Cố Lăng tiên tới, vừa rồi hắn vẫn luôn đều đứng ở trên đài cao chờ mặc, đến giờ phút này hắn rốt cuộc xuất hiện. Lan Lăng tiên tử mở to đỏ bừng đôi mắt, bình tĩnh nhìn mặt vô biểu tình Cố Lăng tiên, sư phụ hắn vừa rồi nói làm hắn tự mình tới thu thập nàng cái này bất hiếu đồ đệ. Liền sư phụ đều bộ dáng này cho rằng sao? Lan Lăng tiên tử tràn ngập đau thương có phẫn nộ nhìn Cố Lăng Thiên, chỉ thấy Cố Lăng Thiên đối với nàng chính là một trưởng này mau thực chuẩn, mang theo nồng đậm sát ý trực tiếp đối với nàng đỉnh đầu liền đánh qua đi, một trận màu lam quang mang sáng lên. Liên ở mọi người đều cho rằng Lan Lăng tiên tử lập tức liền phải mệnh tăng với nhà mình sư phụ Cố Lăng Thiên trong tay thời điểm, đột phát tình huống đã xảy ra, màu xanh lục quang mang theo màu lam quang mang sáng lên. Lan Lăng tiên tử thế nhưng biến mất, nàng tại chỗ biến mất. Lan Lăng tiên tử chạy. Có nhân mã thượng lớn tiếng kêu lên. Những người khác đương nhiên cũng thấy như vậy một màn, bọn họ sắc mặt thập phần khó coi, sôi nổi nhìn về phía Cố Lăng Thiên, có ngoại lai thế lực người ra tới chất vấn, Cố trưởng môn, đây là có chuyện gì? Lan Lăng yêu nữ vì sao không thấy? Đối mặt đối phương chất vấn, Cố Lăng Thiên mặt vô biểu tình liếc đối phương liếc mắt một cái, ngữ khí có chút khó chịu, ngươi lời này là ý gì? Ngươi nọ hừ lạnh một tiếng, ta nói chuyện ý gì? Mọi người đều minh bạch. Lan Lăng yêu nữ muộn không biến mất vãn không biến mất, ở ngươi xuất hiện thời điểm nàng liền biến mất, ngươi còn có mặt mũi hỏi ý gì? Ta tông môn gia này cọc ngoài ý muốn, bổn tọa có quyền tự mình xử lý việc này, Lan Lăng tu vi cao cường, át chủ bài rất nhiều, nàng khăng khăng muốn chạy trốn đi, nơi này ai cũng vô pháp ngăn lại nàng, nghiệt đồ Lan Lăng chạy án, bổn tọa nhất định sẽ đem nàng tự mình trảo trở về, không cần các ngươi này đó người ngoài ở chỗ này chỉ trích bổn tọa làm việc. Cố Lăng Thiên sắc mặt xú xú nhìn tên kia người nói chuyện. Hắn tu vi rất thâm hậu, cơ hồ cùng Lan Lăng tiên tử giống nhau, sắp độ kiếp, không, hẳn là hắn sáng sớm liền đến độ kiếp cảnh giới. Chỉ là hắn không tin tưởng chính mình hay không kháng đến quá lôi kiếp, cho nên mới chậm chạp không có độ kiếp, muốn nói ở đây mọi người, hắn tu vi là tối cao, bị người như vậy xem một cái, tên kia chọn sự người tức khắc cả người chấn động, hừ lạnh một tiếng không dám nói nữa. Chương 559 kỳ quái hình ảnh, 13. Cố Lăng Thiên nói chính là lời nói thật, Lan Lăng là hắn Bích Lam môn đệ tử. Tuy rằng nói Lan Lăng đã bị trục xuất Bích Lam môn, nhưng là nàng còn không có cùng Cố Lăng Thiên giải trừ thầy trò quan hệ. Cố Lăng Thiên thân là Lan Lăng sư phụ, hắn đích xác có cái kia quyền lực tự mình xử quyết Lan Lăng. Hơn nữa đây cũng là Bích Lam môn sự tình, những người khác liền tính đánh bảo vệ chính đạo lá cờ cũng không thể đủ quá phận. Như vậy nhiều người vây công Lan Lăng liền tính, còn nghi ngờ nhân ra Bích Lam môn trưởng môn làm những chuyện như vậy, này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa Lan Lăng tiên tử tu vi thâm hậu, nàng muốn rời đi nói. Có thể nói thật không ai có thể đủ ngăn trở, bởi vì có thể luyện chế ra cực phẩm tiên khí người, cũng không phải là dễ trọng. Trong đó một người thế lực khác người đi ra, đối Cố Lăng Thiên chắp tay chậm rãi khai thanh nói, Cố trưởng môn nói có lý, đây là các ngươi Bích Lam môn sự tình, Lan Lăng tiên tử sự tình ta chờ cũng không tiện nhúng tay. Nhưng là nếu Lan Lăng tiên tử đã rơi vào ma đạo, Cố trưởng môn hẳn là mau chóng đem chuyện này xử lý tốt, cấp chính đạo một hợp lý hồi phục mới là, không duyên cớ nhiều cái đại ma đầu. Đối chúng ta tiên giới chính đạo thế lực ảnh hưởng rất lớn. Đối chính đạo thế lực ảnh hưởng. Ta đồ nhi còn không có xảy ra chuyện thời điểm. Mỗi ngày như vậy nhiều người cầu nàng hỗ trợ luyện chế tiên khí. Như vậy nhiều người theo đuổi nàng. Hiện tại đã xảy ra chuyện. Các ngươi này đó ngày thường liếm nàng chân. Có cầu với nàng người liền như thế gấp không chờ nổi muốn phủi sạch quan hệ. Quả thực chính là buồn cười. Cố Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ta Bích Lam môn không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp cùng sai xử, nên làm cái gì chúng ta tự nhiên sẽ làm tốt. Các vị hôm nay ta Bích Lam môn rất bận, liền không lưu đại gia ăn cơm, người tới, tiễn khách. Nói xong lúc sau, Cố Lăng Thiên sụ mặt xoay người rời đi quảng trường, xem đều không xem những cái đó lại đây xem náo nhiệt người liếc mắt một cái, kia cao ngạo lãnh đạm thái độ khí đến ở đây mọi người ngứa răng. Nhưng là mọi người cũng không dám nói thêm cái gì, Cố Lăng Thiên thực lực bãi tại nơi đó, hơn nữa vẫn là Bích Lam môn trưởng môn. Bọn họ còn có cầu với Bích Lam Môn, luyện khí luyện đan đều là Bích Lam Môn am hiểu, bọn họ nếu là đắc tội, sau này cũng đừng tưởng được đến một viên đan dược cùng một kiện pháp khí. Cho nên đại gia cứ việc đối Cố Lăng Thiên có điều bất mãn, cũng không dám ra tiếng, đồng thời có chút người cũng có thể lý giải lúc này Cố Lăng Thiên tâm tình, nhất đắc ý đồ đệ thế nhưng rơi vào ma đạo. Còn đem người khác một cái gia tộc cấp diệt, chuyện này đổi ở bọn họ những người này trên người phát sinh, cũng sẽ tâm tình không tốt. Vì thế tiên giới chính đạo thế lực mọi người ở Bích Lam Môn đệ tử khách khí đưa tiện giới rời đi Bích Lam Môn. Đương những người đó rời khỏi sau, hình ảnh liền thay đổi, Diệp Hiểu Vũ cũng không biết sao lại thế này, bình thường tới nói, hình ảnh này này đây Lan Lăng tiên tử, ân, hiện tại đã thực sáng tỏ, Lan Lăng tiên tử chính là nàng kiếp trước. Hình ảnh này đây nàng kiếp trước làm chủ yếu lộ tuyến tiến hành, nàng kiếp trước Lan Lăng tiên tử đã rời đi, về mặt khác hình ảnh lại như cũ còn tại tiến hành, nàng không quá minh bạch, bất quá hiện tại cũng không phải do nàng tưởng quá nhiều. Bởi vì còn có càng quan trọng hình ảnh tiếp tục truyền phát tin, có thể nói đây là nàng kiếp trước ký ức. Ở mọi người cho rằng Lan Lăng tiên tử sư phụ Cố Lăng Thiên còn không có tới kịp sát Lan Lăng tiên tử thời điểm, đã bị Lan Lăng tiên tử đào tẩu, nhưng là thực tế tình huống cũng không phải như vậy. Lan Lăng tiên tử là Cố Lăng Thiên thả chạy, ở một chỗ tươi tốt đại rừng rậm bên trong, một mặt tố sắc thân ảnh hể vài hiệu xịu ngã ngồi trên mặt đất, người nọ đúng là đột nhiên biến mất ở Bích Lam Môn quảng trường Lan Lăng tiên tử. Lan Nhi, vị sư tin tưởng ngươi cũng không sẽ làm ra như vậy sự tình, nhưng là ngươi vẫn là trước rời đi đi. Nơi này nhiều như vậy người phải đối phó ngươi, vi sư tuy rằng rất muốn giúp ngươi. Nhưng vi sư sau lưng là Bích Lam Môn, trong tông môn có chút người đối với ngươi bất mãn, vi sư nếu công nhiên giữ gìn đâu, tông môn người phỏng chứng bất mãn, tông môn nhất định sẽ đại loạn. Thực xin lỗi đồ nhi, vi sư có thể giúp ngươi chỉ có này đó, ngươi tới trước bên ngoài trốn một chút đi, vi sư sẽ nghĩ cách điều tra rõ việc này chân tướng trả lại ngươi một cái trong sạch. Chương 560 kỳ quái hình ảnh, 14. Sư phụ. Lan Lăng tiên tử bên thai không ngừng hồi tưởng khởi sư phụ Cố Lăng Thiên nói, lúc ấy hắn là truyền âm cho nàng nghe, ngữ khí trước sau như một hiền tử, hơn nữa còn mang theo một tia áy náy cùng bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng nàng, sư phụ còn tin tưởng nàng, thật tốt, có người như cũ tin tưởng nàng thật tốt. Lan Lăng tiên tử biết chính mình sư phụ tin tưởng chính mình lúc sau, tuyệt vọng tâm tình nháy mắt được đến chữa khỏi, sư phụ còn tin tưởng nàng, cái này thế gian thượng tất cả mọi người không tin nàng. Ngay cả cái kia chính mình ái mộ nhiều năm Phong Nguyệt Tiên Quân cũng không tin nàng. Chỉ có sư phụ tin tưởng nàng, nàng nhất định sẽ không cô phụ sư phụ, nàng phải hảo hảo sống sót, nàng muốn làm rõ ràng sự tình chân tướng, hắn chưa làm qua sự tình vì cái gì muốn lưng đeo như vậy hát qua đâu. Không thể không nói, sư phụ Cố Lăng Thiên cuối cùng nói cấp Lan Lăng tiên tử rất lớn cổ vũ cùng quan ái, nếu không có hắn kia phiên lời nói, Lan Lăng tiên tử phỏng trừng đã mang theo phẫn hận cùng ủy khuất tự bạo. Mấy ngày kế tiếp, Lan Lăng tiên tử thay đổi tự thân hơi thở, lặng lẽ rời đi rừng rậm, chờ nàng bước vào tiên giới nào đó thành trì không lâu lúc sau, thế nhưng có người nhận ra nàng tới. Người nọ lập tức lớn tiếng kêu gọi, sau đó một đám người liền đuổi theo nàng muốn đem nàng đuổi tận giết tuyệt. Sợ tới mức Lan Lăng tiên tử vội vàng chạy trốn, nàng không rõ vì cái gì chính mình đã thay đổi bề ngoài cùng hơi thở, như thế nào những người này còn nhận được nàng tới, lúc trước nàng còn tưởng rằng là trùng hợp. Nhưng thử vài lần, nàng mới vừa bước vào tiên giới thành trì thời điểm, liền sẽ gặp được người đuổi giết, những người đó giống như dài quá một đôi hỏa nhãn kim tinh hoặc là dài quá một cái mũi chó giống nhau, vô luận nàng đi đến nơi nào, đều thực mau đã bị người phát hiện. Sau đó chính là vĩnh viễn đuổi giết cùng hò hét, một người nhìn đến nàng lúc sau, thực mau sẽ có càng nhiều tu vi cường đại người tới truy đuổi nàng, sợ tới mức Lan Lăng tiên tử cũng không dám bước vào những cái đó thành trì, chỉ cần ở rừng núi hoang vắng lưu lạc. Bộ dáng này nàng như thế nào đi tra chân tướng đâu? Nàng hảo tâm cấp, ý đồ liên hệ sư phụ, chỉ là sư phụ vẫn luôn đều liên hệ không thượng, phát truyền âm phù cũng không phản ứng, phía trước trốn đi vài thiên nàng đều có thể đủ liên hệ thượng sư phụ. Nhưng là hiện tại lại liên hệ không thượng, mặc danh Lan Lăng tiên tử trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, nàng rất muốn sẽ tông môn nhìn xem, chỉ là đương nàng một bước vào tông môn thành trì thời điểm, liền sẽ bị người phát hiện. Sau lại nàng rốt cuộc tìm được rồi bị người phát hiện duyên cớ. Nguyên lai là nàng bản mạng tiên khí đang làm cho quỷ, nó hận nàng, cho nên ở nàng bước vào tiên giới thành trì thời điểm, liền sẽ bắt đầu liên hệ những người khác tới vây công nàng. Ngày này, Lan Lăng tiên tử đứng ở một chỗ rừng rậm trong sân động, đem tiên khí triệu hồi ra tới, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng không thể đủ khống chế này tiên khí, sự tình qua nhiều như vậy thiên. Nàng cũng đem chỉnh chuyện hiểu biết đến thất thất bát bát, nàng bản mạng tiên khí khí linh thật là kia cái gì long tộc hậu duệ dòng chính tộc nhân, hơn nữa vẫn là tương lai tộc trưởng. Sau lại bị nàng diệt tộc, sau đó đem nàng thần hồn rút ra. Dùng bí pháp phong ấn tại sinh lợi ngọc nội, kỳ thật chuyện này nàng một chút cũng không biết, sở dĩ biết là đối phương là bị phong ấn tại sinh lợi ngọc thượng, cũng là khí linh nói. Tiểu thất, ngươi thật sự như vậy hận ta sao? Ta không có giết ngươi tộc nhân, ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội, làm ta đem sự tình điều tra rõ ràng đâu? Thất tinh phi toàn diệp ở Lan Lăng tiên tử triệu hồi ra tới trong nháy mắt kia, nói cái gì đều không nói, trực tiếp liền công kích nàng, hơn nữa thế công thập phần sắc bén, chiêu chiêu chí mệnh, là cái loại này đồng quy vu tận đấu pháp. Lan Lăng tiên tử đương nhiên sẽ không đứng ở tại chỗ làm nó đánh, rơi vào đường cùng đành phải cùng nàng chu toàn, trải qua vài lần câu thông đều không thể câu thông lúc sau, Lan Lăng tiên tử liền từ bỏ. Lại qua mấy ngày, nàng cúi đầu nhìn trong tay tiên khí, hít sâu một hơi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều động thần thức cùng tự thân tiên lực thi triển một lần bí pháp, đem bản mạng tiên khí cùng nàng chi gian khế ước mạnh mẽ lao đi. Chương 561 kỳ quái hình ảnh, 15. Đem bản mạng tiên khí khế ước mạnh mẽ lao đi lúc sau, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất thất tinh phi toàn diệp, chậm rãi nói, ngươi vẫn luôn cũng không chịu tin tưởng bổn quân, không chịu cho cơ hội cấp bổn quân đi điều tra rõ chân tướng, ủy khuất ngươi lưu tại ta bên người đối với ngươi ta đều không tốt. Hiện tại ngươi cùng ta khế ước đã bị ta dùng bí pháp lao đi, từ nay về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo ta đi ta cầu độc mục. Bổn quân hiện tại liền đi tra chân tướng, hy vọng ngươi đừng tới dây dưa ta, chờ ta điều tra rõ chân tướng, nếu thật là ta làm, như vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội giết ta. Bay nhanh ném xuống những lời này lúc sau, Lan Lăng tiên tử lập tức bóp nát một trường vô định vị truyền tống phù sau đó biến mất rớt, thất tinh phi toàn diệp khí linh khí ngứa răng, đáng chết bị cái này ác độc nữ nhân chạy. Không có thất tinh phi toàn diệp quấy nhiễu, Lan Lăng tiên tử thực thuận lợi tiến vào tiên giới thành trì, hơn nữa không có người phát hiện nàng hành tung, nàng trở về một chuyến tông môn, phát hiện trong tông môn không khí không tốt lắm, mỗi người biểu tình đều thập phần nghiêm túc. Có chút người còn lớn tiếng mắng nàng, nói nàng là yêu nữ, nói nàng là tai họa. Đầu tiên là thai họa tông môn, sau đó chính là thai họa trưởng môn. Những người này nói nghe Lan Lăng tiên tử không hiểu ra sao, nàng trực tiếp đi tìm chính mình sư phụ, chỉ là tìm một vòng thế nhưng không thấy được Cố Lăng Thiên, ngay cả chính mình sư đệ cũng không thấy. Mơ hồ gian nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức trộm bắt lấy một người đệ tử, trải qua tinh tế để ra nghi vấn lúc sau, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, sư phụ mất tích, toàn bộ tông môn đều tìm không thấy người. Mà sư đệ Phong Nguyệt Tiên Quân bởi vì đi tìm sư phụ, hiện tại rơi xuống không rõ, quan trọng nhất chính là, sư phụ hồn ánh đèn mang càng ngày càng tối sầm, hồn đèn là đại biểu một người trạng thái. Hồn đèn càng lượng liền đại biểu sinh cơ càng tràn đầy, càng ám liền đại biểu một người sinh cơ càng mỏng manh, sư phụ hồn ánh đèn mang càng ngày càng tối sầm, thuyết minh sư phụ nhất định là lọt vào cái gì bất trắc. Lan Lăng tiên tử lập tức đi gửi hồn đèn địa phương nhìn một chút, quả nhiên như thế. Hơn nữa nàng còn nghe nói, sư phụ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở vì chuyện của nàng bôn ba. Cuối cùng một lần rời đi tông môn chính là muốn đi điều tra rõ chân tướng, sau đó liền vẫn luôn cũng chưa đã trở lại. Sư phụ, Lan Lăng tiên tử lập tức đem Cố Lăng Thiên hồn đèn mang ở trên người nhanh chóng rời đi tông môn, trở lại chính mình ngày thường sở trụ động phủ, bị bắt rời đi tông môn lúc sau, nàng liền ở một chỗ bí ẩn núi non sáng lập tới một cái nho nhỏ động phủ dùng để ẩn thân. Trở lại động phủ lúc sau, nàng bắt đầu thi triển bí pháp, lợi dụng sư phụ hồn đèn tìm kiếm hắn nơi vị trí, cái này bí pháp không thể đủ tùy tiện dùng. Tu vi thấp người không thể đủ mạnh mẽ tìm tòi tu vi cao người nơi. Liên tính là tu vi cao, thi triển cái này bí pháp cũng có rất lớn hao tổn. Lan Lăng tiên tử không lâu trước đây mới thi triển một cái bí pháp mạnh mẽ hủy diệt tiên khí cùng chính mình chi gian khế ước. Loại này mạnh mẽ giải trừ khế ước phương pháp đối thi triển bí pháp người thương tổn rất lớn. Cho nên Lan Lăng tiên tử này sẽ thân thể đã có điều hao tổn. Bình thường dưới tình huống trong thời gian ngắn trong vòng không thích hợp lần thứ hai thi triển bí pháp, nhưng là hiện tại sự tình quan sư phụ an nguy. Nàng cũng không màng nhiều như vậy. Lần thứ hai mạnh mẽ thi triển tìm người bí pháp, động phủ trong vòng hồn đèn phía trên xuất hiện một cái quần sáng trong vòng, nàng thấy được thân xuyên đơn giản trường bảo Cố Lăng Thiên bị nhốt ở một cái tràn ngập âm lánh hơi thở trong sơn động. Sơn động bốn phía nơi nơi đều là bạch sâm sâm xương cốt, sơn động trên vách tường treo mấy cây cây đuốc, ánh lửa chợt lóe, không duyên cớ vì cái này sơn động tăng thêm không ít âm thâm quỷ dị hơi thở. Sư phụ Cố Lăng Thiên tắc bị bó tiên khóa nơi một cái cột đá thượng. Tóc có chút loạn, hiện từ khuôn mặt thượng mấy cái vết máu lẫn nhau đan xen, thoạt nhìn chật vật bất kham. Lao ra hỏa, cảm giác thế nào? Chúng ta Hắc Phong Cốc hoàn cảnh so với các ngươi Bích Lam môn tới nói, không tồi đi. Một phen kiêu ngạo mang theo âm chắc chắc thanh âm vang lên, quần sáng bên trong một người thân xuyên màu đen trường bào, đem chính mình từ đầu bao vây đến chân người đứng ở nơi đó. Chương 562 kỳ quái hình ảnh, 16. Quần sáng bên trong Cố Lăng Thiên cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Bị trói ở cột đá thượng nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng thoạt nhìn chật vật, nhưng là một thân ngạo khí như cũ không có tán, cho dù chết, hắn cũng sẽ không theo những người này nhiều lời một câu. Thấy Cố Lăng Thiên không ra tiếng, Hắc Y Liễu nhân cũng không có sinh khí, tựa hồ đã thói quen, hắn cười như không cười nhìn Cố Lăng Thiên, trong mắt hiện lên một tia khói mù, theo sau âm chắc chắc nói, không ra tiếng cũng không quan hệ, chúng ta Hắc Phong cốc người đều là hữu hảo, hơn nữa có lễ phép. Không giống các ngươi này, đó cái gọi là danh môn chính phái, mỗi người tự cho là thanh cao, ngươi không nói lời nào, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ là chịu điểm ra thị thương sao tổng hội có, yên tâm ngươi sẽ không chết, thực mau ngươi đổ đệ liền trở về cứu của ngươi. Lan Lăng tiên tử a, nghe nói là nổi tiếng các ngươi tiên giới chính đạo luyện khí đại sư a, vừa lúc ta yêu cầu một kiện bản mạng tiên khí, vừa vận đỉnh đầu thượng cũng có cường đại thần hồn, ta khiến cho nàng giúp ta luyện chế một kiện, ân, cực phẩm tiên khí hảo, ha ha ha. Tên kia Hắc Y Liễu nhân nói tới đây cười ha ha lên, Cố Lăng Thiên nghe được lời này lúc sau hơi hơi mở to mắt, liếc Hắc Y Liễu nhân liếc mắt một cái, khinh miệt khai thanh nói, ngươi muốn dùng bổn tọa dẫn Lan Lăng lại đây. Nếu các ngươi ôm có cái này ý tưởng nói, chỉ sợ phải thất vọng. Lan Lăng sẽ không tới, ta đã cùng nàng đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, lại còn có đem nàng đuổi ra tông môn, nàng hận ta đều còn không kịp, sao có thể sẽ đến cứu ta đâu, ha ha. Ha ha ha, Hắc Y Liễu nhân lần thứ hai cười ha ha lên. Tới hay không không phải ngươi định đoạt, lao ra hỏa, ngươi cho rằng lao tử không biết sao. Ngươi bên ngoài thượng cùng Lan Lăng kia yêu nữ đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, ngầm lại không ngừng giúp nàng điều tra sự tình, thật khi chúng ta là ngốc tử sao. Ừ, ta điều tra sự tình không phải bởi vì nàng, mà là vì tông môn. Cố Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không hề khai thanh. Không có người biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Hắc Y Liễu nhân cũng không cùng hắn tranh luận, hắn âm ngoan chừng mắt nhìn Cố Lăng Thiên liếc mắt một cái, lao ra hỏa. Chúng ta chờ xem đi, thực mau ngươi liền sẽ bị vả mặt. Nói xong lúc sau hắn xoay người lại đầu cũng sẽ không rời đi, ở trước khi đi hắn còn làm canh giữ ở một bên Hắc Y thị vệ đối Cố Lăng Thiên dụng hình, dùng công cụ vẫn là cái loại này hấp thu tiên lực âm độc pháp khí. Hai gã Hắc Y nhân không ngừng múa may trong tay roi dài pháp khí, mỗi một roi đánh vào Cố Lăng Thiên trên người, liền sẽ phát ra một đạo ánh sáng, đó là Cố Lăng Thiên thân thể tiên lực bị hấp thu rất phát ra tới hiện tượng. Quần sáng bên trong Cố Lăng Thiên cũng không có bởi vì này đó quất mà một chút nhíu mày, hắn như cũ nhắm mắt lại dựa vào cột đá thượng, rất là an tĩnh, phảng phất những cái đó roi không phải đánh vào chính mình trên người giống nhau. Sư phụ, Lan Lăng tiên tử nhìn đến nhà mình sư phụ biến thành này phó bi thảm kết cục, trong lòng một trận co rút đau đớn, cơ hồ muốn ngất xỉu đi, đồng thời trong lòng lần thứ hai dâng lên một mạt sát ý, những cái đó hắc y hiền nhân, nàng nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Lan Lăng tiên tử nàng không có phát hiện. Mỗi khi chính mình cảm xúc kích động hoặc là trong lòng không tốt thời điểm, toàn bộ đều sẽ trở nên thập phần táo bạo, trong lòng tổng hội có một loại giết người xúc động. Nhìn vết thương chồng chất Cố Lăng Thiên, nàng ngạnh sinh sinh đem trong lòng táo bạo ngăn chặn, duỗi tay lung tung lau khô nước mắt, đều do nàng, nếu không phải nàng sư phụ tuyệt đối sẽ không thay đổi thành bộ dáng này, nàng nhất định phải đi đem sư phụ cứu ra. Vung tay lên đem quần sáng thu hồi tới, Lan Lăng tiên tử cuối cùng nhịn không được phun khẩu huyết, thân thể của nàng đã siêu phụ tải. Thi triển cái này tìm người bí pháp nếu là đặt ở ngày thường nàng thi triển 10 lần 8 lần đều không sao cả. Nhưng là tại đây phía trước, nàng bởi vì mạnh mẽ giải trừ khế ước mà đã chịu nghiêm trọng phản vệ, làm nàng thân thể đã chịu rất lớn thương tổn, vô luận là tu vi vẫn là thân thể tố chất đều kịch liệt giảm xuống. Bình thường dưới tình huống hẳn là hảo hảo tu dưỡng, ăn nhiều thiên tài địa bảo hoặc là linh đan rượu dược chữa trị thân thể mới là, này tu dưỡng không phải tu dưỡng 10 ngày 8 ngày liền có thể, lấy nàng hiện tại cái này chẳng huống. Không có 100 nhiều năm là khôi phục không được toàn thịnh thời kỳ. Nhưng hiện tại không có thời gian làm nàng tiêu hao, nàng nhất định phải mau chóng chạy đến cứu sư phụ, đều là bởi vì nàng, sư phụ mới có thể gặp loại này tao ngộ, nếu sư phụ có bất chấp gì, nàng nhất định sẽ không an tâm. Ăn vào một viên chữa thương đan dược lúc sau, Lan Lăng tiên tử liền rời đi động phủ, mã bất đình để hướng Hắc Phong Cốc chạy đến. Chương 563 kỳ quái hình ảnh, 17. Hắc Phong Cốc là một cái tà đạo thế lực hắc ổ. Cái này tà đạo thế lực còn thập phần cường đại, tà đạo thế lực cùng chính đạo thế lực khu vực có điều bất đồng, chính đạo thế lực thích ở linh khí sung túc địa phương tu luyện, mà tà ma thế lực thích ở tràn ngập âm sát khí địa phương tu luyện, bọn họ tu luyện công pháp thập phần tà môn, có chút thậm chí còn rửa cắn nuốt thần hồn, hoặc là đem thần hồn luyện hóa thành đủ loại pháp khí cùng chính mình sử dụng. Như vậy hành vi đủ để cho cái này chính đạo thế lực sở căm hận, mỗi cái tu luyện giả tu luyện được đến không dễ, đặc biệt là những cái đó từ tu chân giới phi thăng đi lên người. Bọn họ sinh ra không có nguyên bản tiên giới như vậy hậu đãi. Tu chân giới linh khí cùng tiên giới linh khí so sánh với hoàn toàn vô pháp so sánh với, bọn họ đều là trải qua hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn năm mới có thể đủ phi thăng thượng tiên giới, sau đó ở tiên giới lại liều mạng tu luyện, mới có thể đủ đi bước một trưởng thành lên. nhưng là một khi không cẩn thận bị này đó tà ma tu sĩ bắt lấy đem thần hồn rút ra, kia người này liền tương đương với phế đi, bởi vì tà ma luyện chế pháp khí chỉ chú ý giữ lại thần hồn thực lực, mà bọn họ thần trí thường thường bị tàn nhẫn hủy diệt. Cứ như vậy, người nọ liền tương đương với chết mất, cho nên đương tiên giới chính đạo thế lực biết được Lan Lăng tiên tử thế nhưng dùng người khác thần hồn luyện chế tiên khí thời điểm, đối nàng có thể nói là chán ghét căm hận. Đương nhiên còn có đại bộ phận là ghen ghét thực lực của nàng, cho nên làm bộ ồn ào muốn sát nàng. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là vì cái gì sư phụ Cố Lăng Thiên sẽ bị Hắc Phong Cốc cái này tà ma thế lực bắt được, sư phụ rõ ràng như vậy cường đại, cũng tới rồi độ kiếp cảnh giới, như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận đâu. Lan Lăng tiên tử nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, bất quá này không ngại ngại nàng đi cứu Cố Lăng Thiên. Hắc Phong Cốc ly tiên giới chính đạo thế lực khu vực thập phần xa xôi, người bình thường ngồi phi hành pháp khí ngày đêm không ngừng lên đường đều phải hơn một tháng. Nhưng là Lan Lăng tiên tử phi hành pháp khí không phải người bình thường cái loại này, làm tiên giới thiên phú tối cao lợi hại nhất luyện khí sư, trên người nàng mỗi một kiện pháp khí đều là cực phẩm. Cho nên nàng ngồi chính mình luyện chế cực phẩm phi hành khí ngày đêm không ngừng không tiếc hao phí tiên lực, nhanh chóng hướng Hắc Phong Cốc chạy đến, ra tiên giới chính đạo thế lực, bốn phía hoàn cảnh bắt đầu trở nên ác liệt. Tiên linh khí càng ngày càng mỏng, âm sát khí cũng dần dần trở nên nồng đậm lên. Phi tà ma ngoại đạo tu sĩ không thể đủ đại ở như vậy tràn ngập âm sát khí địa phương quá dài thời gian, nếu không thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí biến thành cái sắc không hồn sát nhân của ma. Liên tính là tu vi cao thâm tu sĩ, không có việc gì cũng sẽ không tới nơi này dạo, bởi vì nơi này là tà tu địa bàn, bọn họ tu luyện tiên linh khí người ở nhân gia tà tu địa bàn hoàn toàn phát huy không được tự thân thực lực. Nơi này không có tiên linh khí điều động, tự thân tiên lực dùng xong lúc sau, liền sẽ rơi xuống mặc người sâu xé kết cục. Cho nên nói ở loại địa phương này đi dạo quả thực chính là đưa dê vào miệng cọp. Bởi vì nơi này đặc thù, cho nên Lan Lăng tiên tử một đường tới đều không thấy có chính đạo thế lực tu luyện giả, tà tu lại thích buổi tối ra tới hoạt động, cho nên này một đường xuống dưới, nàng cũng chưa đụng tới người nào. Nàng đến không thèm để ý, hiện tại nàng chỉ nghĩ nhanh lên tới Hắc Phong Cốc, đem sư phụ cứu ra. Liên ở nàng cấp vội vàng hướng về Hắc Phong Cốc mà đi thời điểm, một mặt màu xanh lục yểu điệu thân ảnh đột nhiên chặn nàng đường đi. Hừ, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi cấp hừng hực muốn đi chỗ nào, nguyên lai ngươi là tới tà tu địa bàn A, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi ngày thường tàng đến cũng thật thâm A, ở chính đạo thế lực hôn đến hô mưa gọi gió, bị người khác vạch trần lúc sau, ở không nổi nữa, lại trở về chính ngươi hang ổ sao. Màu xanh lục thân ảnh chủ nhân cũng không phải người khác, đúng là Thất Tinh Phi Toàn Diệp Khí Linh, nàng chán ghét căm hận nhìn Lan Lăng tiên tử. Lan Lăng tiên tử nhìn trước mắt tên kia cùng chính mình lớn lên có vài phần tương tự nữ tử. Bởi vì luyện chế tiên khí thời điểm nàng đã từng phân ra một mặt chính mình thần thức dung hợp tiên khí, cho nên tiên khí khí linh lúc này bộ dáng lớn lên cùng nàng có vài phần tương tự. Bất quá nhìn kỹ một chút, vẫn là có chút bất đồng, khí linh mắt bộ hình dáng cùng nàng không rất giống, đặc biệt là hiện tại nàng kia tràn ngập thù hận cùng chán ghét ánh mắt, đại đại phá hủy nàng mỹ cảm. Chương 564 kỳ quái hình ảnh, 18. Thấy tiên khí khí linh xuất hiện ở chỗ này hơn nữa ngăn trở chính mình đường đi. Lan Lăng tiên tử sửng sốt một chút ngay sau đó nhăn nhăn mày bình tĩnh nói, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương, chạy nhanh trở về. Nơi này nơi nơi đều là âm sắc khí, tiên khí khí linh nếu không có cùng nàng giải trừ khế ước nói, một người một tiên khí hoàn toàn không cần lo lắng nơi này âm sát khí ăn mòn, hiện tại sao, nhưng bất đồng. Tiên khí khí linh không có nàng tu vi cao, tới nơi này thập phần nguy hiểm. Không biết có phải hay không nhìn đến Lan Lăng tiên tử trong mắt quan tâm, tiên khí khí linh tức khắc có chút tạc bao. Ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn bổn tọa là có ý tứ gì? Ngươi hại bổn tọa toàn bộ gia tộc, đến bây giờ ngươi còn dùng loại này dối trá ánh mắt xem bổn tọa, ngươi không cảm thấy ngươi thực ghê tầm sao? Bổn tọa tới nơi này là muốn giết ngươi. Nói xong lúc sau nàng thân hình nhoáng lên, vô số màu xanh lục thật nhỏ như lông châu lá cây mang theo sắc bén khí thế công hướng Lan Lăng tiên tử, nàng muốn nữ nhân này chết, chỉ cần nàng đã chết là có thể đủ báo thù. Tiên khí khí linh tự biết chính mình hiện tại không phải tiên quân cấp bậc Lan Lăng tiên tử đối thủ. Cho nên nàng vừa ra tay liền phát động chính mình cường đại nhất công kích, màu xanh lục lá cây giống như từng đạo màu xanh lục gió lốc. Đem bốn phía âm sát khí đều cuốn lên tới, uy lực cường đại công kích Lan Lăng tiên tử. Lan Lăng tiên tử thân thể huyền phù ở giữa không trung, nhìn đến tiên khí khí linh giống như không muốn sống phóng đại chiêu, thon dài đẹp mi gắt gao nhăn lại tới, thật là cái không cho người bất lo ra hỏa. Rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể đủ làm nàng minh bạch, nàng không có hại nàng tộc nhân. Gia hỏa này như thế nào liền thiếu căn gân nhận định nàng là người xấu đâu, nếu nàng là người xấu nói, liền sẽ không cởi bỏ nàng cùng nó chi gian bản mạng khế ước. Phải biết rằng, giải trừ bản mạng khế ước đối khế ước giả tới nói thương tổn rất lớn, Lan Lăng tiên tử vốn dĩ cho rằng chính mình như vậy làm, khí linh nhiều ít sẽ cảm thấy chút cái gì, trong thời gian ngắn sẽ không tới dây dưa nàng. Không nghĩ tới là nàng suy nghĩ nhiều quá, gia hỏa này đã nhận định nàng là sát gia tộc nàng hung thủ. Không có biện pháp, Lan Lăng tiên tử đành phải ra tay đối thượng nàng công kích, tiên khí khí linh công kích thập phần cường đại. Lan Lăng tiên tử không nghĩ cùng nàng ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên nàng yêu cầu dùng ra càng cường đại hơn chiêu thức mới có thể đủ dùng một lần giải quyết nó. Ầm vang Lan Lăng tiên tử trên người phát ra màu xanh lục ánh sáng, đem trong cơ thể tiên lực ngưng tụ thành một phen trường kiếm, trên dưới tung bay màu xanh lục trường kiếm tản mát ra từng đạo rậm rạp kiếm khí, đem những cái đó giống như lông châu tế lá cây toàn bộ đánh rớt. Không chỉ như thế, còn có đại bộ phận kiếm khí trực tiếp đánh về phía tiên khí khí linh. Lan Lăng tiên tử làm luyện khí sư, nàng am hiểu mỗi một loại pháp khí, trường kiếm chính là trong đó một loại, nàng kiếm pháp cũng là nổi tiếng tiên giới, tiên khí khí linh tuy rằng là cực phẩm tiên khí. Nhưng là đây cũng là cùng Lan Lăng tiên tử khế ước thời điểm mới là, hiện tại Lan Lăng tiên tử đã thông qua bí pháp đem bản mạng khế ước giải trừ, nó thực lực cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, cứ việc nó không có cùng Lan Lăng tiên tử giống nhau thân thể gặp thật lớn bị thương nặng. Nhưng là nó tiên khí thực lực không có chủ nhân là vô pháp phát huy ra toàn thịnh thời kỳ. Trừ phi về sau nó có cơ duyên thông qua tu luyện đem chính mình phẩm chất tăng lên vì thần khí cấp bậc, bằng không đối mặt Lan Lăng tiên tử, nó như cũ không phải đối thủ. Suy suy suy. Gần là một cái đối mặt, tiên khí khí linh liền thua, vô số kiếm khí hình thành một cái màu xanh lục lồng giam, đem nó vây khốn, theo sau Lan Lăng tiên tử vung tay lên, đem một đạo vô định vị truyền tống phù dán ở kiếm khí lồng giam thượng. Không cần đi theo bổn quân không có thời gian bồi người chơi, về sau không bao giờ muốn xuất hiện ở bổn quân trước mặt. Bằng không đừng trách bổn quân không nhớ tình cũ, ngươi là bổn quân luyện chế ra tới, bổn quân muốn hủy diệt ngươi dễ như trở bàn tay, không cần khiêu chiến bổn quân điểm mấu chốt, cút đi. Lan Lăng tiên tử lạnh lùng nhìn lồng giam bên trong vẻ mặt không phục tiên khí khí linh, vung tay lên truyền tống phù khởi động, tiên khí khí linh liên quan kiếm khí lồng giam biến mất. Chương 565 kỳ quái hình ảnh, 19. Phúc. Cơ hồ là ở kiếm khí lồng giam biến mất ngay mắt, Lan Lăng tiên tử liền nhịn không được phun khẩu huyết. Bởi vì không nghĩ lại cùng tiên khí khí linh dây dưa đi xuống, không nghĩ lãng phí cứu sư phụ thời gian. Cho nên Lan Lăng tiên tử chỉ cần dùng ra cường đại nhất chiêu thức tới chấn áp tiên khí, vốn dĩ nàng bởi vì lên đường liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, thân thể quá độ vất vả mà sinh bệnh là không thích hợp phát động cường đại công kích. Nhưng là tiên khí khí linh thật sự quá phiền nhân, nàng đi đến nơi đó nó liền theo tới nơi nào, thật là quá phiền, nếu không phải bởi vì yêu cầu làm rõ ràng gần nhất phát sinh sự tình, lấy Lan Lăng tiên tử tính cách đã sớm không phản ứng nó. Chính là bởi vì tiên khí khí linh tao ngộ thập phần bi thảm, bị nàng trong lúc vô ý luyện thành tiên khí, hơn nữa gia tộc nàng người lại toàn bộ bị giết, sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng nàng, làm nàng cảm thấy nghi hoặc lại ủy khuất. Nàng muốn hảo hảo đi điều tra rõ sự tình chân tướng, còn chính mình một cái trong sạch, nhưng là cái này một cây gân khí linh lại không hiểu nàng, nhiều ngày tới nhận hết các loại chửi rủa cùng không hiểu, làm nàng cảm thấy hảo phiền, nàng tâm một phiền, liền có chút áp lực không được chính mình nội tâm cùng táo. A, Lan Lăng tiên tử thét dài một tiếng, đôi mắt đột nhiên biến hồng, giơ lên tay tới bắt đầu điên cuồng mà lang thang không có mục tiêu bắt đầu chiều bốn phía phát động công kích, nàng chính mình tưởng áp chế đều áp chế không được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vừa kinh vừa giận, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu a, nàng nên không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Lan Lăng tiên tử lung tung công kích một phen, càng ngày càng khống chế không được chính mình, đột nhiên một trận màu xanh lục quang mang trống rỗng xuất hiện đem nàng bao vây lấy. Một phen quen thuộc thanh âm tràn ngập lo lắng truyền đến, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Trên người của ngươi như thế nào sẽ có một loại kỳ quái âm ú hơi thở đâu? Tiểu Bạch, là ngươi sao? Ngươi thăng cấp xong sao? Lan Lăng tiên tử bị màu xanh lục quang mang bao bọc lấy, kia ấm áp tràn ngập sinh cơ hơi thở lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh, làm nàng tức khắc thanh tỉnh hơn nữa bình tĩnh lại. Tiểu Bạch là nàng không gian khí linh, bởi vì muốn thăng cấp duyên cớ, ngủ say thời gian rất lâu, không nghĩ tới hiện tại nó xuất hiện. Chủ nhân, ta còn không có thăng cấp xong đâu, đợi lát nữa còn muốn tiếp tục ngủ say, ngươi có thể nói cho ta, trên người của ngươi vì cái gì sẽ có một cổ kỳ quái âm u hơi thở sao? Ngươi có phải hay không đi qua cái gì kỳ quái địa phương, chọc phải không sạch sẽ đổ vật đâu? Mờ mịt thanh âm mang theo nồng đậm quan tâm, không gian khí linh không ngừng ra quét Lan Lăng tiên tử thân thể, thập phần lo lắng, này hơi thở rất quen thuộc a, này hình như là chú thuật hơi thở a. Nhưng là chủ nhân trước nay không học tập quá chú thuật, hơn nữa lấy chủ nhân năng lực bình thường chú thuật hẳn là vô pháp ở trên người nàng có tác dụng a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Lan Lăng tiên tử không biết không gian khí linh ý tưởng, nghe nói chính mình trên người có một cổ âm u hơi thở, nàng liền giải thích nói, ta hiện tại liền ở tà tu thế lực địa bàn thượng, bốn phía đều là âm sát khí, ta trên người có này đó hơi thở thực bình thường. Là cái dạng này sao? Không gian khí linh có chút nghi hoặc. Lan Lăng tiên tử gật gật đầu, đúng vậy, Tiểu Bạch, không nói như vậy nhiều, bổn quân còn có chuyện quan trọng xử lý, ngươi còn không có thăng cấp xong liền tiếp tục thăng cấp đi. Nga hảo, ngươi vì cái gì muốn tới loại địa phương này đâu? Không gian khí linh có chút không yên tâm lại hỏi một câu. Lan Lăng tiên tử đơn giản đem gần nhất sự tình cùng không gian khí linh nói một chút, sau đó nói, có người hãm hại ta, sư phụ vì giúp ta điều tra trận tướng, không cẩn thận rơi vào hắc phong cốc tà tu trên tay, ta muốn đi cứu hắn ra tới. Chủ nhân, ngươi mạnh mẽ hủy diệt bản mạng tiên khí khế ước, thân thể lọt vào rất lớn bị thương, ngươi hiện tại tới loại địa phương này thực dễ dàng đã chịu âm sát khí ảnh hưởng, cứu sư phụ sự tình, sao nhóm vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Không gian khí linh không đồng ý Lan Lăng tiên tử bộ dáng này cách làm. Lan Lăng tiên tử cố chấp lắc đầu, không được, sư phụ bởi vì ta mới bị những cái đó tà tu bắt đi, ta nhất định phải đem hắn cứu ra, bằng không nếu ra chuyện gì, ta cả đời đều không thể an tâm. Tu luyện giả nhất kỵ chính là tâm ma, nếu vô pháp cứu ra sư phụ, nàng nhất định sẽ sinh ra tâm ma, cho nên nghe được nàng nói như vậy, không gian khí linh cũng không dám nói cái gì, đành phải không ngừng làm nàng chính mình chú ý an toàn. Chương 566 quái hình ảnh, 20. Lan Lăng tiên tử trải qua 2 ngày thời gian rốt cuộc đi tới Hắc Phong Cốc thế lực phạm vi, Hắc Phong Thành. Tiên giới tà ma thế lực cũng cùng tiên giới chính đạo thế lực giống nhau, có được chính mình thành trì, tiên giới kỳ thật rất lớn. Tà ma thế lực cùng chính đạo thế lực đều có chính mình thành trì, còn có phi thăng tiên giới yêu tu, bọn họ cũng là có chính mình khu vực, bất quá cùng tiên giới cũng không liên thông. Hắc Phong Thành rất lớn, Hắc Phong Cốc cái này tà tu thế lực thực lực cũng rất cường đại. Lan Lăng tiên tử đang tới gần Hắc Phong Thành phía trước liền từ trong không gian mặt lấy ra một trương mặt nạ mang ở trên mặt. Này trương mặt nạ cũng là một kiện tiên khí, có thể căn cứ người sử dụng tâm ý tùy thời biến hóa bề ngoài cùng hơi thở, làm người phát hiện không ra. Hắc Phong Thành là tà tu thế lực phạm vi, vì cẩn thận khởi kiến, Lan Lăng tiên tử tự nhiên sẽ không lấy nguyên bản bề ngoài tiến vào, thân là tiên giới đại sư cấp bậc luyện khí sư, nàng bề ngoài rất nhiều người đều nhận được, bao gồm tà tu thế lực người. Mang lên mặt nạ đem chính mình dịch dung thành một người trung niên nam tử, hơn nữa trên người hơi thở cũng lợi dụng mặt nạ thay đổi thành tà tu trên người mới có âm tà hơi thở, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng liền nên ngang đi vào Hắc Phong Thành. Vào thành lúc sau nàng cũng không có lập tức liền đi vào Hắc Phong Cốc. Nàng đầu tiên nghỉ ngơi 2 ngày, bởi vì vẫn luôn lên đường, nàng đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này rốt cuộc đi vào Hắc Phong Thành. Hắc Phong Thành cũng là có rất nhiều người ở sinh hoạt, hơn nữa những người này có tu luyện giả cũng có vô pháp tu luyện người thường, tiên giới cũng là có người thường. Thân thể nghiêm trọng bị hao tổn Lan Lăng tiên tử cũng không dám thác đại, vào thành lúc sau liền tìm cái khách điếm ở xuống dưới, sau đó dùng chữa trị thân thể hao tổn đang ăn dược, đánh 2 ngày ngồi đem thân thể tu dưỡng hảo một ít lúc sau. Nàng bất động thanh sắc đi vào Hắc Phong Cốc địa bàn, một tòa dùng thanh hắc sắc gạch thạch xây thành khí phái cung điện. Bất quá Lan Lăng tiên tử cũng không có tâm tư thưởng thức tà tu thế lực cung điện, nàng liền như vậy an tĩnh đứng ở trong đám người nhìn những cái đó ra vào cung điện người, sau một lát nàng liền rời đi. Liên tục mấy ngày nàng đều đổi bất đồng bộ dáng, đến Hắc Phong Cốc cung điện phụ cận chuyển động một lát, lại qua 2 ngày, đến buổi tối thời điểm nàng có điều hành động. Thăm dò rõ ràng những cái đó thủ vệ thay phiên công việc thời gian lúc sau, nàng tìm một cơ hội lẻn vào kia tòa hắc ám cung điện, nàng còn nhớ rõ lúc ấy thi triển bí pháp tìm kiếm sư phụ thời điểm. Cái kia người áo đen cùng nhà mình sư phụ theo như lời nói, đối phương là kết luận nàng sẽ đến cứu sư phụ, cho nên những người này mục tiêu nhất định là nàng, này trong cung điện mặt nói không chừng liền có một ít đối phó nàng bấy giờ. Đây cũng là vì cái gì nàng đi vào Hắc Phong Thành lúc sau, cũng không có lập tức hành động duyên cớ, sư phụ vì sao sẽ bị này đó tà ma thế lực bắt lấy đâu. Phỏng chừng là sư phụ tra được cái gì manh mối. Sau đó không cẩn thận kinh động này đó tà ma thế lực đã bị bắt, tà ma thế lực thập phần giảo hoạt, bọn họ nhằm vào sư phụ cùng nàng lời nói, bọn họ là thật sự khó lòng phòng bị. Lặng yên không tiếng động tiến vào cung điện trong vòng, lúc này nàng lợi dụng chính mình hay thay đổi mặt nạ biến hóa thành một người cung điện tuần tra thị vệ, đi theo một bọn thị vệ ở cung điện nội tuần tra 2 vòng lúc sau, nàng không ngừng biến hóa nhân vật. Ước chừng 1 canh giờ lúc sau, nàng liền đại khái đem toàn bộ cung điện lộ tuyến đều sờ soạng rõ ràng, giam giữ Cố Lăng Thiên địa phương nàng cũng biết, hiện tại liền chờ nửa đêm thời điểm động thủ cứu người là được. Cung đại bộ phận danh môn chính phái bất đồng, cùng, ít nhất cùng Bích Lam môn địa lao bất đồng, tà ma thế lực Hắc Phong Cốc địa lao mặt ngoài nhìn qua thập phần đơn sơ, là một cái rất lớn thực hắc sơn động. Lúc này Lan Lăng tiên tử hóa thân vì một người trông coi địa lao ngục tốt, tên này ngục tốt tên gọi Lý Tam, cùng hắn cùng ban trông coi còn có một người hình thể tương đối béo nam tử. Tên là A Khôn. Hai người đều là giá trị nửa đêm về sáng, hiện tại vừa vặn là giao tiếp thời gian, ở giao tiếp thời gian phía trước, Lan Lăng tiên tử liền trộm đem Lý Tam Lộng hôn mê, sau đó biến thành hắn bộ dáng, thần không biết quỷ không hay đi tới Hắc Phong cốc địa lao, cùng những người khác thay ca, thủ sư phụ Cố Lăng Thiên. Chương 567 kỳ quái hình ảnh, 21. Cùng trên quần sáng trô đã thấy giống nhau, sư phụ Cố Lăng Thiên lúc này đang bị cột vào cột đá thượng, tố sắc trường bào đã che kín vết máu, hơi thở cũng thập phần mỏng manh, hắn an tính dựa vào cột đá, nhắm mắt lại, liền tính là ngục tốt giao tiếp thời điểm. Phía trước hai gã ngục tốt lớn tiếng cùng bọn họ nói nửa canh giờ dùng một lần hình, sư phụ cũng không có mở to mắt, phảng phất dụng hình không phải dùng ở trên người hắn giống nhau. Hừ hừ, đều khi nào, lao ra hỏa thế nhưng còn có tâm tư nhắm mắt dưỡng thần, nhiều như vậy thiên vẫn luôn dụng hình, lại còn có bị bó tiên khóa trụ, không có tiên lực hộ thể, liền giống như phàm nhân, lao già này thế nhưng ngao lại đây, thật không hổ là nhất phái trưởng môn A. A Khôn cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên một mạt tâm độc, hắn đi đến phóng hình cụ cái giá phía trước, duỗi tay liền cầm lấy một cái màu bạc roi dài thượng che kín gai ngược mặt trên còn nhỏ huyết, hiển nhiên là vừa dụng hình không lâu, mặt trên huyết không cần phải nói, là sư phụ Cố Lăng Thiên huyết. Lý Tam, như thế nào? Ngươi trước tới vẫn là ta trước tới? A Khôn âm hiểm cười nhìn chằm chằm dựa vào cột đá thượng Cố Lăng Thiên hỏi Lan Lăng tiên tử hóa thành Lý Tam. Lan Lăng tiên tử nhìn đến nhà mình sư phụ hơi thở thoi thóp dựa vào cột đá thượng, cả người đã là đầy ngập tức giận, nàng hận không thể lập tức liền đem Cố Lăng Thiên cứu ra, cái này A Khôn vừa tiến đến thế nhưng muốn đối sư phụ dụng hình. Lan Lăng tiên tử lại như thế nào sẽ đồng ý đâu, nàng cúi đầu trong mắt hiện lên một mạt tang quang, không thể đủ xúc động, hiện tại đã tiến vào nơi này, sư phụ thực mau phải cứu, đến trước đem trước mắt cái này đáng chết mập mạp xử lý tốt mới được. Nghĩ đến đây nàng nhàn nhạt khai thanh, Khôn ca gấp cái gì, vừa rồi đã dùng quá hình, chúng ta không vội với nhất thời, tiểu đệ ta mang theo thứ tốt, chúng ta trước hưởng thụ một chút lại chấp hành nhiệm vụ đi. A Khôn có chút tò mò hỏi, ngươi liền tiểu tử nghèo một quả, mỗi tháng âm huyền thạch cũng không ta nhiều, ngươi nơi nào có cái gì thứ tốt mang đến cấp ca hưởng dụng đâu. Âm huyền thạch là tà ma tu luyện một loại cục đá, tác dụng cùng tiên linh thạch giống nhau, tu luyện giả ngày thường thông qua hấp thu này đó cục đá bên trong âm sát khí hoặc là tiên linh khí tới tu luyện. Cùng tiên giới chính đạo thế lực giao dịch dùng tiên linh thạch giống nhau, tà ma khu vực tà ma tu luyện giả giao dịch là dùng âm huyền thạch, Lý Tam chỉ là cái ngục tốt, ngày thường nguyệt phụng chỉ có như vậy mấy chục khối hạ phẩm âm huyền thạch. Thật đúng là cùng A Khôn theo như lời như vậy, hắn chính là cái tiểu tử nghèo. Như vậy điểm âm huyền thạch để lại cho chính mình tu luyện đều cơ hồ không đủ, còn muốn đi ra ngoài chính mình tìm kiếm cơ duyên. Lấy nguyên bản Lý Tam tới nói, đương nhiên không có thứ tốt lấy ra tới, nhưng là lúc này Lý Tam cũng không phải chính thật sự Lý Tam, mà là Lan Lăng tiên tử giả trang, Lan Lăng tiên tử trên người thứ tốt nhiều không kể xiết đâu. Nàng cười tủm tỉm nhìn A Khôn, vừa lật tay, một cái bình rượu xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, đồng thời nàng bày ra một bộ rất đắc ý biểu tình, hắc hắc, Khôn ca. Lần này ngươi liền xem thường ta, ta thật đúng là được đến thứ tốt Nga, ngươi nhìn xem. Nói nàng chậm rãi đem vỏ rượu giấy dán mở ra, một cổ nồng đậm thanh hương truyền ra tới, thực mau liền lan tràn mở ra, toàn bộ địa lao bên trong đều là nồng đậm rượu hương. Đương nhiên này đó rượu hương là vô pháp truyền ra đi bên ngoài, bởi vì ở vừa rồi tiến vào thời điểm, Lan Lăng tiên tử đã lặng lẽ hạ kết giới, nơi này sở hữu thanh âm cùng sở hữu khí vị đều không thể truyền ra đi bên ngoài. Hoa hoa, như vậy hương. Ngươi tiểu tử này nơi nào tới rượu A? Này mùi hương, ân. A Khôn thật sâu hút mấy mồm to rượu hương, đôi mắt tức khắc sáng lên tới, đây là trong truyền thuyết tiên nhũng đi. Này ngoạn ý ở chúng ta Hắc Phong thành chính là rất ít thấy, đều là ở tiên giới chính đạo thế lực khu vực thành thị mới có, ngươi từ đâu ra? Tiên nhũng loại đồ vật này, mặc kệ là chính đạo thế lực người, vẫn là tà tu thế lực người đều thích uống, bởi vì tiên nhũng có thể làm tu sĩ nhanh hơn hấp thu luyện hóa hấp thu đạo thể nội tiên linh khí hoặc là âm sát khí. Sở hữu chúng nó thực được hoan nghênh, hơn nữa cũng rất khó được đến, bởi vì ủ rượu sư thật sự quá ít. Chương 568 kỳ quái hình ảnh, 22. Bởi vì thưa thất cho nên thực quý, giống nhau tu luyện giả rất khó làm cho đến này ngoạn ý, liền tính là có thân phận người cũng rất khó được đến, hiện tại thấy chính mình tùy tùng tiểu đệ thế nhưng lấy ra một vò tiên ngưỡng, này như thế nào làm A Khôn không giật mình đâu. Hắn hồ nghi nhìn Lý Tam, Lan Lăng tiên tử, vẻ mặt nghiêm túc nói đi. Ngươi tiểu tử này có phải hay không dùng cái gì không thấy được người thủ đoạn, này tiên nhưỡng ngươi là trộm tới đi. Lý Tam người này bản lĩnh khác không có, trộm đồ vật chiêu thức ấy chính là tuyệt sống. Lan Lăng tiên tử ở mê đi Lý Tam phía trước cũng đã đối hắn thi triển siêu hồn thuật, đã biết Lý Tam ngày thường tính cách cùng hành động. Hiểu biết đến hắn cuộc đời sự tích lúc sau, kế tiếp hành sự liền đơn giản nhiều, tựa như hiện tại như vậy, hắn trực tiếp lấy ra chân quý tiên nhưỡng, cũng không cần lo lắng Á Khôn sẽ có điều hoài nghi. tội nhiều đối phương cũng chỉ là cho rằng hắn là trộm tới, sẽ không hướng những mặt khác tưởng. Lan Lăng tiên tử giả trang thành Lý Tam, giơ lên một mặt đáng khinh tươi cười, quả nhiên là Khôn ca a, thật đủ hiểu biết tiểu đệ. A Khôn ngạo nghễ giơ lên cằm, kia đương nhiên, ngươi tiểu tử này cái đuôi nết lên tới, lao tử liền biết ngươi ị phân vẫn là kéo nước tiểu, hừ hừ, có ngươi, lộng tới như vậy một vò thứ tốt. Nói xong lúc sau, hắn đem trong tay roi dài thả xuống dưới, duỗi tay đem Lan Lăng tiên tử trong tay vỏ rượu cầm lại đây, ngồi vào một bên tiểu bàn tròn bên cạnh trên ghế, sau đó lại thật sâu nghe thấy một chút rượu hương, ân, thật sự thơm quá à, này ngoạn ý là cực phẩm trung cực phẩm, ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng làm đến này ngoạn ý. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy tháng này ta khí vận không tồi, trước đó không lâu đột phá, sau đó lại được đến như vậy một vỏ rượu. Lan Lăng tiên tử giả trang Lý Tam Á Dua trả lời nói, ha ha, làm tốt lắm, tới, chúng ta huynh đệ đêm nay liền trước hưởng thụ một chút, sau đó lại giáo huấn lao giả này. Nói xong lúc sau, A Khôn liền vì chính mình tràn đầy đổ một ly, ngẩng đầu lên liền như uống lên. Uống xong một ly lúc sau, Lý Tam lập tức lại vì hắn đảo mang hắn rượu, Khôn ca, tới, tốt như vậy đồ vật ngươi uống nhiều điểm, về sau có cái gì hảo sai sự, nhất định phải chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ Nga. A Khôn bưng lên chén rượu một ngụm đem uống rượu xong, đem không cái ly đưa qua, tiếp tục. Ngươi yên tâm, ngươi biết điều như vậy, làm huynh đệ ta như thế nào sẽ quên ngươi đâu, ha ha, rượu ngon. Khôn ca uống nhiều điểm. Lan Lăng tiên tử hóa thành Lý Tam mặt mày hớn hở không ngừng vì A Khôn rót rượu. Hai người ngươi uống rượu, ta rót rượu, vội đến vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không có chú ý tới, bị trói ở cột đá thượng Cố Lăng Thiên lúc này đã chậm rãi mở to mắt, hắn nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Hảo làm cho rượu hương, này rượu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Cố Lăng Thiên trong lòng chính nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thình thịch thanh. Đang ở uống đệ tam ly rượu A Khôn đã là bất tỉnh nhân sự ghé vào trên bàn, giống như một con lợn chết giống nhau. Khôn ca, ngươi tỉnh tỉnh. Lan Lăng tiên tử giả trang Lý Tam nhìn đến A Khôn say đến rối tinh rối mù, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mặt thực hiện được tươi cười, ngoài miệng lại như cũ không ngừng thấp giọng kêu gọi A Khôn. Chỉ là A Khôn lại say đến bất tỉnh nhân sự, ghé vào nơi đó vẫn không núp ních, chỉ chốc lát sau còn đánh lên khò khè tới. Ha ha. Lan Lăng tiên tử cười lạnh một tiếng, sau đó mặt vô biểu tình hung hăng đá A Khôn một chân. Loảng xoảng. A Khôn giống như một cái chết cẩu giống nhau bị đá ngã lăn trên mặt đất, ngưỡng mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều lên. Làm ngươi vừa tiến đến liền tưởng cha tấn sư phụ ta, đợi lát nữa lại ngươi dễ chịu. Ở một bên Cố Lăng Thiên vừa rồi còn ở nghi hoặc trong phòng giam vì sao sẽ có hắn quen thuộc tiên ngưỡng, đột nhiên nhìn đến phía trước hai gã ngục tốt chung trong đó một người một chân đem chính mình đồng bọn đá đến, không cấm sửng sốt. Theo sau hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, không cấm chừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia vóc dáng gầy ốm ngục tốt. Chương 569 kỳ quái hình ảnh, 23. Hung hăng đá hai chân A Khôn lúc sau, Lan Lăng tiên tử xác định đối phương không thể nhanh như vậy đã tỉnh, lúc này mới quay đầu nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ hơn nữa mang theo không thể tưởng tượng Cố Lăng Thiên. Sư phụ. Này một tiếng sư phụ Lan Lăng tiên tử là dùng chính mình nguyên bản thanh âm nói ra, nàng như cũ đỉnh Lý Tam mặt. Bước nhanh đi đến Cố Lăng Thiên trước người, đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn, sư phụ, làm ngươi chịu khổ, đều là đồ nhi không tốt. Ngươi là Lan Nhi. Cố Lăng Thiên lúc này còn có cái gì không rõ, cực phẩm tiên nhưỡng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ được đến, hơn nữa mùi hương độ dày tốt như vậy cực phẩm tiên nhưỡng. Ở tiên giới, trừ bỏ hắn đại đệ tử Lan Lăng tiên tử ở ngoài, còn có ai có thể ủ ra tới đâu. Ở vừa rồi hắn ngửi được này rượu hương thời điểm, liền có phán đoán. Hiện tại nghe được trước mắt này ngục tốt kêu chính mình sư phụ, hơn nữa thanh âm vẫn là chính mình quen thuộc thanh âm, Cố Lăng Thiên liền cái gì đều đã biết. Ngươi đã đến rồi, ngươi như thế nào sẽ đến loại địa phương này đâu, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này đi, bọn họ mục tiêu là ngươi, ngươi đã đến rồi chính là chúng những người này bấy giờ. Cố Lăng Thiên nhớ tới trong khoảng thời gian này chính mình tra được một ít tin tức. Lúc này nhìn đến Lan Lăng Tiên tử thế nhưng một mình tiến đến nơi này, này hoàn toàn chính là bước vào địch nhân bày ra bấy giờ a. Cố Lăng Thiên thập phần lo lắng, hắn lập tức mở miệng làm Lan Lăng tiên tử rời đi, hắn không thể đủ làm đồ đệ xảy ra chuyện, đều là bởi vì hắn ngày thường không có nhiều quan tâm nàng, mới làm nàng rơi xuống hôm nay như vậy kết cục. Hắn không phải một cái đủ tư cách sư phụ, từ Lan Lăng tiên tử hai mươi mấy tuổi có thể một mình đảm đương một phía, trở thành một người lợi hại luyện khí sư, thanh danh dần dần truyền khắp toàn bộ tiên giới bắt đầu, hắn liền ẩn lui ở phía sau màn, liền môn phái đều mặc kệ, làm nàng xử lý. Từ nhỏ đến lớn, vô luận Lan Lăng tiên tử gặp được cái gì khó khăn, hắn cơ hồ nhiều rất ít ra tới vì nàng giải quyết, nhiều nhất chính là ở nàng xử lý không được sự tình thời điểm, cho nàng một chút kiến nghị cùng nhắc nhở. Mà Lan Lăng tiên tử cũng không có làm hắn thất vọng, vô luận là môn phái sự tình, vẫn là luyện khí, vẫn là ngày thường chính mình tu luyện, nàng đều hoàn thành rất khá, thực mau nàng liền danh chấn tiên giới, trở thành mỗi người kính trọng tiên quân, thiếu chút nữa là có thể đủ độ kiếp phi thăng. Hắn lấy nàng vì kiêu ngạo, cảm thấy nàng là một thiên tài, đời này thu nàng như vậy đồ đệ, hắn thập phần vừa lòng, chính là bởi vì vừa lòng, bởi vì nàng cường đại, làm sư phụ hắn dần dần sơ sót đối nàng quan tâm. Vẫn luôn cảm thấy chính mình thiên tài đồ đệ không có gì sự tình là giải quyết không được, không có gì sự tình là bãi bình không được, thẳng đến trước đó không lâu phát sinh sự tình, mới làm hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hắn đồ đệ lần này gặp được phiền toái không phải giống nhau đại, hắn mới tỉnh ngộ lại đây, bởi vì chính mình ngày thường đối đồ đệ sơ với quan tâm chú ý, cho nên nàng ngầm bị người hãm hại cũng không biết. Lần này vì điều tra hãm hại chính mình đồ đệ phía sau màn làm chủ, hắn ngàn dặm xa xôi từ tiên giới chính đạo thế lực khu vực vẫn luôn tra được tà ma thế lực khu vực, rốt cuộc tra được một ít dấu vết để lại. Hắn phát hiện cái kia diệt nhân gia toàn tộc người là Lan Lăng tiên tử nhưng là lại cũng không phải chân chính nàng, mà là có người cố ý vì này, mục đích chính là muốn hủy diệt Lan Lăng tiên tử, phía sau màn người cụ thể là ai hắn còn không có điều tra ra. Nhưng là lại tra được cùng làm chủ giả tương quan thế lực, bất quá chờ hắn là muốn thâm nhập điều tra thời điểm, lại bị đối phương ám toán, không cẩn thận bị bắt. Hơn nữa những người này thế nhưng còn thương nghị lợi dụng hắn tới dẫn Lan Lăng tiên tử tiến đến. Ngoan đồ nhi, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, nghe vi sư nói, nơi này hảo nguy hiểm. Cố Lăng Thiên nhìn đến Lan Lăng tiên tử lại đây cứu giúp chính mình, nội tâm thập phần cao hứng, nhưng là càng có rất nhiều lo lắng a. Lan Lăng tiên tử cũng không biết nhiều như vậy, nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại nàng một lòng muốn cứu Cố Lăng Thiên. Sư phụ, ta sẽ rời đi nơi này, cứu ngươi cùng nhau rời đi, tới. Làm ta mở ra này bó tiên khóa. Chương 570 kỳ quái hình ảnh 24. Lan Lăng tiên tử nói tốc độ cực nhanh duỗi tay đi giải khóa trụ Cố Lăng Thiên bó tiên khóa, thân là luyện khí đại sư nàng, kẻ hèn bó tiên khóa mặc dù không có tương đối ứng chìa khóa, muốn mở ra cũng ngăn không được nàng. Nhưng là đương tay nàng sắp đụng tới bó tiên khóa thời điểm, Cố Lăng Thiên lập tức liền quát lớn, "Đừng đụng, này mặt trên có chú thuật." Này hai chữ còn không có tới kịp nói ra, hắn liền tuyệt vọng nhìn đến nhà mình đồ nhi tay đặt ở kia khóa trụ chính mình bó tiên khóa lại, hơn nữa quan trọng nhất chính là đối bất luận cái gì chúng ta thiên phú cực cao, đối đủ loại pháp khí đều vô cùng quen thuộc Lan Lăng tiên tử chỉ là dùng ngay lập tức thời gian liền đem kia bó tiên khóa mở ra. Xong rồi, trong hoạch tự do Cố Lăng Thiên cũng không có cao hứng, ngược lại trong đầu hiện lên này hai chữ. Đồ nhi, nhanh lên rời đi. Không kịp nói thêm cái gì, Cố Lăng Thiên lập tức duỗi tay đem Lan Lăng tiên tử đẩy ra. Đột phát tình huống cứ như vậy đã xảy ra, một cái quỷ dị lốc xoáy xuất hiện ở Cố Lăng Thiên cùng Lan Lăng tiên tử chi gian, bởi vì đem Lan Lăng tiên tử đẩy ra, Cố Lăng Thiên bởi vì quán tính xuất hiện ở Lan Lăng tiên tử vị trí thượng. Cái kia quỷ dị hắc động lốc xoáy lập tức đem mới vừa trọng hoạch tự do, mà còn vô pháp vận chuyển tiên lực Cố Lăng Thiên cả người đều cắn nuốt rớt, trong chớp mắt, Cố Lăng Thiên liền biến mất ở Lan Lăng tiên tử trước mắt. Tựa hồ có điều cảm ứng, thần thức vẫn luôn chú ý Cố Lăng Thiên hồn đèn trạng hướng Lan Lăng tiên tử lập tức liền phát hiện vừa rồi còn thập phần mỏng manh hồn đèn lúc này đã diệt. Hồn đèn tắt. Vậy chứng minh người đã chết. Sư phụ. Mắt thấy nhà mình sư phụ thế nhưng ở chính mình trước mắt bị một cái tràn ngập cổ quái lốc xoáy cắn nuốt rớt, hơi thở sinh cơ cũng ở nháy mắt hoàn toàn biến mất, Lan Lăng tiên tử hoàn toàn không thể tin được. Nàng biểu tình bi phẫn hô to lên, toàn bộ địa lao đều tràn ngập nàng bi thương thanh âm. Cố Lăng Thiên thậm chí liền một câu đều còn không có tới kịp cùng nàng nói, một cái sống sờ sờ người cứ như vậy tử bị một loại đáng sợ lực lượng cắn nuốt rớt. Cái kia cắn nuốt rớt Cố Lăng Thiên cổ quái lốc xoáy ở cắn nuốt một người lúc sau, lập tức liền biến mất. Này đây Lan Lăng tiên tử như thế nào đều tìm không thấy bóng dáng, sư phụ không thấy, hồn đèn tắt, này chứng minh sư phụ hẳn là chết mất. Ở cung điện chỗ sâu trong nào đó trong mật thất mặt, một người thân xuyên màu đen trường bào từ đầu đem chính mình bao vây đến chân người đột nhiên mở to mắt. Vừa lật tay một tòa nho nhỏ ám hắc sắc bảo tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Người nọ sắc mặt thập phần tái nhợt, một đôi hẹp hòi đôi mắt hiện lên một mạt quang mang kỳ lạ, vội vàng dùng thần thức xuyên thấu qua bảo tháp quan sát một chút, phát hiện trong tháp mặt nội nhiều một mạt sinh hồn. Hắn có chút ngoài ý muốn, chờ thấy rõ ràng thần hồn bộ dáng lúc sau, hắn khỏe miệng không cấm cong lên một mạt quỷ dị độ cung, theo sau thân hình chợt lóe biến mất ở trong mật thất. Lan Lăng tiên tử phát hiện nhà mình sư phụ bị cổ quái lốc xoáy hút đi lúc sau, lập tức triển khai thần thức đem toàn bộ nhà tù từ trên xuống dưới trong ngoài ra quét mấy chục biến, như cũ tìm không thấy Cố Lăng Thiên thân ảnh. Nàng cũng không rảnh lo có thể hay không bị phát hiện, lập tức lớn tiếng kêu gọi Cố Lăng Thiên, một bên từ địa lao bên trong đi ra, những cái đó bảo hộ địa lao người nhìn đến nàng từ địa lao bên trong ra tới đều ngẩn ra một chút. thực mau liền phản ứng lại đây, lập tức kéo ra phòng ngự tư thái quát lớn, người nào cũng dám am hiểu địa lao. Sư phụ ở chính mình trước mắt không thấy, Lan Lăng tiên tử tâm tình thật không tốt, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này nàng tính tình thực dễ dàng táo bạo, gặp được có người cản trở chính mình tìm sư phụ, Lan Lăng tiên tử không nói hai lời. Giơ tay chính là lưỡng đạo công kích, trực tiếp đem những cái đó ý đồ chắn nói người đánh gục, cường đại thần thức bao trùm toàn bộ Hắc Phong Cốc cung điện, Hắc Phong Cốc người cấp bổn quân ra tới. Lan Lăng tiên tử không nốc, nàng biết chính mình bất chi bất giác chúng địch nhân bấy dập, nàng một lòng muốn đem sư phụ cứu ra, không nghĩ tới đối phương thế nhưng ở bó tiên khóa lại động tay chân. Rõ ràng ở phía trước nàng đã kiểm tra quá bó tiên khóa, cũng không có phát hiện có vấn đề, mới động thủ, vì cái gì còn gặp được chuyện như vậy đâu. Chương 571 kỳ quái hình ảnh, 25. Vừa rồi cái kia quỷ dị lốc xoáy để lộ ra một loại thập phần cổ quái năng lượng, không giống nào đó trận pháp năng lượng, nếu là trận pháp nàng đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, hơn nữa tạo nghệ cũng không thấp, không có khả năng không phát hiện. Bùa chú sao, này bó tiên khóa lại cũng không có bùa chú, bốn phía cũng không có bùa chú, cho nên không phải bùa chú năng lượng dao động, loại này cổ quái năng lượng hơi thở phía trước vẫn luôn đều không có biểu hiện ra tới. Lan Lăng tiên tử nghĩ đến phía trước sư phụ làm nàng đừng đụng bó tiên khóa nói, sư phụ nói mặt trên có cái gì, rốt cuộc là thứ gì đâu. Nàng lạnh một trương mặt đẹp, nội tâm thập phần sốt ruột, hơn nữa còn mang theo nồng đậm tự trách, nếu là lúc ấy nàng có thể lại kiểm tra cẩn thận điểm, như vậy sư phụ liền sẽ không bởi vì nàng mà biến mất. Hiện tại sư phụ hồn đèn tắt giống nhau là ngã xuống người hồn đèn mới diệt, nhưng là không có nhìn đến sư phụ thi thể, Lan Lăng tiên tử không tin chính mình sư phụ sẽ bộ dáng này ngã xuống. Kêu bó tiên khóa lại năng lượng dao động thập phần cổ quái, không phải nàng ngày thường gặp qua bất luận cái gì một loại, tà ma thực lực nhiều nhất chính là những cái đó kỳ kỳ quái quái chiêu thức, nàng không thể đủ thiếu cảnh giác. Hơn nữa đối phương nếu ra như vậy bấy dập, liền đoán chắc nàng nhất định sẽ đến, nếu đối phương nhằm vào nàng, sư phụ cũng không thấy, nàng muốn tìm được sư phụ, chỉ có thể đủ thoải mái hảo phóng hiện thân hảo. Quả nhiên ở nàng phẫn nộ kêu to một tiếng lúc sau, lấy địa lao khu vực vì trung tâm. Bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt sột sột soạt soạt quần áo hoa phá trường không thanh âm, vài cổ cường đại hơi thở từ bốn phương tám hướng tới rồi. Khắc khắc khắc khắc Lan Lăng tiên tử đại giá quang lâm, bổn tọa không có từ xa tiếp đón, thật sự thất lễ. Một phen tiêm tê thanh âm truyền đến. Lan Lăng tiên tử lập tức hướng tới thanh âm truyền đến địa phương xem qua đi, phát hiện đối phương một thân áo đen hơn nữa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, môi phát tím, hốc mắt sâu đậm, đôi mắt thập phần hẹp hòi, thường thường còn hiện lên một tia âm ngoan quan mang. Người này vừa thấy liền biết ngày thường không liền những cái đó âm độc công pháp, người này trên người âm tà hơi thở thập phần cường đại, hơn nữa đã đạt tới tiên quân đỉnh cấp bậc tồn tại, trong tay hắn còn nâng một tòa màu đen hơn nữa thập phần tinh xảo tiểu tháp. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Lan Lăng tiên tử tự nhiên sẽ không đem người này để ở trong lòng, nhưng là hiện tại nàng biết chính mình thân thể hao tổn quá độ, pháp lực tiêu hao cũng nghiêm trọng, căn bản không phải người này đối thủ. Càng đừng nói tại đây nhân thân biên còn tới vài tên đồng dạng thân xuyên áo đen người. Trong đó một người Lan Lăng tiên tử thập phần quen thuộc, đúng là trên quần sáng nhìn đến quá tên kia Hắc Y Liễu nhân. Lúc ấy hắn chính tra tấn sư phụ đâu. Nhìn đến người này, Lan Lăng tiên tử nghiêm trọng phát ra xuất trận trận sát ý, cái này đáng giận tà tu đem sư phụ tra tấn thành như vậy, đợi lát nữa như thế nào cũng muốn đem người này giết, không, hẳn là đem nơi này người đều giết. Nhìn đến những người này xuất hiện, Lan Lăng tiên tử nội tâm cuồng táo lại nhịn không được dâng lên tới, nàng hơi hơi nheo nheo mắt, mạnh mẽ đem nội tâm cuồng táo ngăn chặn. Mắt lạnh nhìn đối phương, lạnh lùng nói, đem sư phụ ta giao ra đây. Tên kia trong tay nâng màu đen tiểu tháp người áo đen cười nhạo một tiếng, cặp kia hẹp hòi đôi mắt không chút để ý đánh giá Lan Lăng tiên tử, ánh mắt kia tựa hồ ở đánh giá một kiện hàng hóa dường như. Màu tím đen môi lúc đóng lúc mở, kia tiêm tế chói thai thanh âm truyền ra tới, Lan Lăng tiên tử đem nhà mình sư phụ đánh mất, thế nhưng tới tìm bổn tọa muốn người, không phải thực khôi hài sao. Đừng nhiều lời, sư phụ ta chính là các ngươi dùng âm như quỷ kế lộng đi, chạy nhanh đem hắn thả ra. Các ngươi làm như thế mục đích còn không phải là vì bắt ta sao? Ta hiện tại liền ở chỗ này, không cần khó xử sư phụ ta. Lan Lăng tiên tử lạnh nhạt nhìn Thác Tháp người áo đen. Cái này Thác Tháp người nàng rất ít thấy, Hắc Phong Cốc cái này tà tu thế lực nàng vẫn luôn đều có nghe thấy, nhưng là Hắc Phong Cốc thế lực trưởng môn nghe nói là một cái lao nhân, khoảng thời gian trước độ kiếp thất bại chết ở lôi kiếp dưới. Tà tu độ kiếp so chính đạo thế lực tiên nhân độ kiếp muốn gian nan, giống nhau rất ít người có thể độ kiếp thành công. Bởi vì bọn họ làm được quá nhiều thương thiên hại lý sự tình, cho nên giống nhau đều kháng bất quá thiên phạt lôi kiếp. Hiện tại người này xuất hiện, chẳng lẽ là mới nhậm chức trưởng môn. Chương 572 kỳ quái hình ảnh, 26. Mặc kệ đối phương là người nào, nếu hắn dẫn đầu mở miệng nói chuyện, hơn nữa nói chuyện ngữ khí còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói không chừng chính là trưởng môn linh tinh tồn tại, nếu sư phụ ở chỗ này biến mất, khẳng định chính là cùng nơi này người có quan hệ, trực tiếp hỏi người này tốt nhất bất quá. Tháp tháp người áo đen nhìn đứng ở chính mình đối diện kia mặt thẳng thắn tố sắc thân ảnh, đối phương đối mặt chính mình nhiều người như vậy trên mặt thần sắc chút nào bất biến, hoàn toàn không có lộ ra một tia sợ hãi, cặp kia bình tĩnh như nước đôi mắt trừ bỏ thường thường hiện lên một tia lo lắng ở ngoài, đều là lạnh như băng. Lan Lăng tiên tử quả nhiên là danh bất hư truyền, những người đó nói ngươi phát rồ, diệt người khác một cái gia tộc, so với chúng ta tà tu còn muốn tà ác, bổn tọa nhưng thật ra cảm thấy, Lan Lăng tiên tử một thân chính khí, danh xứng với thực danh môn chính phái. So với những cái đó cái gọi là chính đạo ngụy quân tử tới nói, Lan Lăng tiên tử trên người khí chất lại là làm bổn tọa thuyết phục, bổn tọa phía trước cùng người đánh quá đánh cuộc, bổn tọa đem sư phụ ngươi chụp tới, đánh cuộc ngươi có thể hay không tới cứu người. Ta đánh cuộc ngươi sẽ không, một người khác lại đánh cuộc ngươi sẽ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới, vì cái gì đâu. Rõ ràng các ngươi Bích Lam môn đã đem ngươi trục xuất tới, ngươi kia không lương tâm sư phụ cũng cùng ngươi đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, ngươi vì cái gì còn tới cứu hắn đâu. Người áo đen hứng thú bừng bừng nhìn Lan Lăng tiên tử, không thể không nói Lan Lăng tiên tử bề ngoài thập phần tuyệt sắc, nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, một thân màu trắng tố y phản chiếu bốn phía tối tăm đen như mực hoàn cảnh. Làm người thoạt nhìn giống như thấy được thần nữ buông xuống giống nhau, mị đến làm người có chút rời không ra tầm mắt. Quan ngươi chuyện gì? Đem sư phụ ta giao ra đây. Lan Lăng tiên tử một chút đều không nghĩ cùng này đó tà đạo người nhiều câu thông, nếu không phải muốn tìm được sư phụ của mình, nàng mới lười đến đứng ở chỗ này. Các ngươi mục tiêu là ta, không cần khó xử sư phụ ta. Ha ha ha ha, tên kia người áo đen nghe xong Lan Lăng tiên tử nói sau, cười ha ha lên, đột nhiên nâng lên tay tới, thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở Lan Lăng tiên tử trước người, một tay thẳng lấy Lan Lăng tiên tử đỉnh đầu, này nhất chiêu lại mau lại tàn nhẫn, hơn nữa hành động trước hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Người bình thường ai cũng sẽ không nghĩ đến, vừa rồi còn ở cười ha ha người, ngay sau đó sẽ đột nhiên phát động công kích. Bất quá Lan Lăng tiên tử là ai, nàng tuy rằng nói ngày thường giết người tương đối thiếu, nhưng là tu vi đã đạt tới tiên quân cấp bậc, tự nhiên không thiếu trải qua chiến đấu, sấm bí cảnh rèn luyện thời điểm, luôn là đụng tới đủ loại đột phát nguy hiểm. Cho nên ở người khác trong mắt Tháp Tháp người áo đen thình lình xảy ra công kích, đối với Lan Lăng tiên tử cái này sáng sớm liền có đoán trước người tới nói, hoàn toàn cấu không thành uy hiếp, Hắc Y Lệ Nhân ra tay nháy mắt, nàng liền có điều phản ứng. Vừa lật tay một thanh tiên khí trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, theo Hắc Y Lệ Nhân bách cận, Lan Lăng tiên tử tinh tế hiểu điệu thân hình cũng đồng thời hướng một bên tránh ra, đồng thời huy khởi trường kiếm từ một cái xảo quyệt góc độ thứ hướng người áo đen yếu hại. Người áo đen làm một người đạt tới tiên quân cấp bậc người, phản ứng tự nhiên không chậm, trong tay bảo tháp quay cuồng một vòng màu đen khí thể chậm rãi tràn ra đem Lan Lăng tiên tử công kích ngăn trở. Lan Lăng tiên tử tiếp tục công kích, người áo đen việc nhân đức không nhường ai, hai người ngươi tới ta đi đánh lên, bọn họ trên người khí thế đều thập phần cường đại, bốn phía người hoàn toàn xem không được hai người uy áp, vì tránh cho đã chịu liên lụy, đều sôi nổi lui về phía sau. Lan Lăng tiên tử là một linh căn tiên quân, nàng sở mang linh lực là màu xanh lục linh lực nơi đi qua vô số thực vật bị đánh thức, bắt đầu hiệp trợ nàng chiến đấu. Mà người áo đen tu luyện chính là âm sát khí, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều mang theo nồng đậm hắc khí, này đó hắc khí mang theo nồng đậm ăn mòn chi ý, một tới gần tựa hồ liền người hồn phách đều sẽ ăn mòn rớt. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, Lan Lăng tiên tử cùng người áo đen đã qua thượng mấy trăm chiêu, bưu hãn hai người lẫn nhau công kích, khí thế cường đại bạo khởi giống như bão cuồng phong quá cảnh dường như đem bốn phía hết thảy đều làm cho dập nát. Chương 573 kỳ quái hình ảnh, 27. Đám người vây xem đều ở một bên kinh ngạc nhìn lẫn nhau công kích hai người, trong mắt đều mang theo đối cường giả sùng bái, vô luận là đối Lan Lăng tiên tử cũng hảo, vẫn là đối Hắc Y Lệ Nhân cũng hảo, bọn họ đều dâng lên nồng đậm sùng bái. Tuy rằng nói Lan Lăng tiên tử là chính đạo thế lực người, nhưng là cũng sẽ không trở ngại đến bọn họ như vậy tâm tư, có thể theo chân bọn họ tân trưởng môn đánh đến khó hòa giải, cái này Lan Lăng tiên tử quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau lợi hại. Tương đối với những cái đó tà đạo tu sĩ người vây xem sùng bái, Lan Lăng tiên tử một chút đều không cảm giác được, nàng duy nhất cảm giác được chính là nàng chính mình hơi thở tựa hồ càng ngày càng cuồng táo. Kia cổ đáng chết cuồng táo cảm lại lần nữa xuất hiện, tại sao lại như vậy tử, trong khoảng thời gian này nàng thực dễ dàng xuất hiện hơi thở cuồng táo, tính tình cuồng táo, nàng cũng không biết, mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy là lúc, nàng cặp kia bình tĩnh như nước, thanh triệt sáng ngời đôi mắt thường thường hiện lên một mạt hồng quang. Cùng nàng đánh nhau Hắc Y Diệp Nhân tự nhiên không có sai quá Lan Lăng tiên tử khác thường. Hắn màu tím đen khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mặt quỷ dị độ cung, đột nhiên nhàn nhạt khai thanh, Lan Lăng tiên tử, ngươi có phải hay không thực nghi hoặc, chính mình gần nhất tính tình táo bạo rất nhiều, thường thường còn rất khó áp lực chính mình nội tâm sát ý đâu. Hắn như thế nào biết? Lan Lăng tiên tử nghe người áo đen như vậy vừa nói, ngẩn ra một chút, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có ra tiếng, mà là không ngừng ngăn cản hắc y hẻ nhân công kích. Thấy nàng không ra tiếng, hắc y hẻ nhân cũng không giận, xem Lan Lăng tiên tử ánh mắt ngược lại càng ngày càng sáng, phảng phất đang xem một kiện tuyệt thế hy hữu bảo vật giống nhau. Lan Lăng tiên tử, ngươi biết sư phụ ngươi vì cái gì sẽ bị chúng ta bắt lấy sao? Nghe qua đến đối phương nói lên sư phụ của mình, Lan Lăng tiên tử bình tĩnh lạnh nhạt đôi mắt hơi hơi giật mình, thả sư phụ ta, ngươi bắt trụ sư phụ ta đơn giản là vì dẫn ta lại đây, nói ra các ngươi mục đích đi. Ha ha ha, bổn tọa nguyên bản đối với ngươi là không có bất luận cái gì mục đích, tưởng đối phó ngươi người không phải bổn tọa, nhưng là hiện tại bổn tọa nhìn đến ngươi, lại đột nhiên gian đối với ngươi sinh ra một tia hứng thú, nếu ngươi ngoan ngoãn lưu lại, sư phụ ngươi thi thể bổn tọa có thể sai người giúp ngươi đưa trở về Bích Lam Môn. Người áo đen ngữ khí thập phần kiêu ngạo. Hắn nói thẳng không sợ đem Cố Lăng Thiên kết cục nói ra, hoàn toàn không lo lắng Lan Lăng tiên tử sẽ có cái gì không tốt phản ứng, cho dù có hắn cũng có tin tưởng có thể đem nàng bắt được. Quả nhiên Lan Lăng tiên tử nghe được lời này sau, tuy rằng trong lòng cũng có suy đoán, nhưng là nàng nội tâm lại là vô cùng phẫn nộ, ở không có xác định sự tình phía trước, nàng còn ôm một tia kỳ vọng. Hy vọng sư phụ chỉ là bị kia cổ quỷ dị năng lượng đưa tới cái gì kỳ quái địa phương đi mà thôi, hắn cũng chưa chết. Nhưng là lúc này nghe xong Hắc Y Liễu Nhân nói sau, nàng cuối cùng kia một tia kỳ vọng đều thất bại. Hắc Y Liễu Nhân tuy rằng nhẹ miêu đạm viết nói ra nói vậy tới, nhưng là Lan Lăng tiên tử lại quỷ dị tin đối phương nói, sư phụ thật sự đã chết. Các ngươi này đó tà ma ngoại đạo, đê tiện ác độc, ta muốn đem các ngài toàn bộ đều thế, vì ta sư phụ báo thủ. Lan Lăng tiên tử nháy mắt hắc hóa, điều động thân thể sở hữu tiên lực, nhất chiêu so nhất chiêu công kích mãnh liệt Hắc Y Liễu Nhân. Lúc này ở trong lòng nàng chỉ có đem người áo đen bầm thây vạn đoạn mới có thể đủ tiết rất trong lòng hận ý. Hắc Y Liễu Nhân đối mặt nàng đột nhiên cường đại lên công kích, hơi hơi nhướng mày, một bên ngăn cản một bên khai thanh, muốn vì sư phụ ngươi báo thù, như vậy ngươi liền tự sát đi, chính là bởi vì ngươi, sư phụ ngươi mới bị cuốn tiến bổn tọa bảo tháp. Phàm là vào bảo tháp người, nếu trên người không có tiên lực hộ thể, thực mau liền sẽ chết, bổn tọa bảo tháp tên gọi Phệ Hồn Tháp, sư phụ ngươi hồn phách sẽ trở thành bổn tọa luyện công nguyên liệu. Ha ha ha. Nói xong lúc sau, Hắc Y Liễu Nhân còn ngại kích thích không đủ Lan Lăng tiên tử giống nhau, thế nhưng phát rồ cười ha hả, Lan Lăng tiên tử, bổn tọa biết ngươi muốn gặp sư phụ ngươi, không cần xuất ruột, thực mau, ngươi là có thể đủ đi bồi hắn. Chương 574 kỳ quái hình ảnh, 28. Theo Hắc Y Liễu Nhân nói âm rơi xuống, một cái cổ quái lốc xoáy chợt xuất hiện, cái này lốc xoáy sở mang năng lượng Lan Lăng tiên tử thập phần quen thuộc, kia không phải là không lâu trước đây đem sư phụ hút đi cổ quái lốc xoáy sao? Lan Lăng tiên tử theo bản năng liền rời xa cái kia lốc xoáy, bất quá nàng chỉ là di động một khoảng cách liền phát hiện chính mình vô pháp núp đích, người áo đen trong tay kia một tòa màu đen bảo tháp ở nháy mắt biến đại. Thật lớn tháp huyền phù ở không trung, tháp đế là một cái đại hắc động, cái kia lốc xoáy hắc động có một khoảng cách, Lan Lăng tiên tử cuối cùng kiến thức đến cái này tháp lợi hại chỗ. Vừa rồi cái này người áo đen nói sư phụ bị thu vào này trong tháp mặt, đây là phệ hồn tháp sao? Nhìn qua quả nhiên không đơn giản. Lan Lăng tiên tử tránh ra lốc xoáy bắt chảo, nhíu mày nhìn kia tòa đen như mực bảo tháp, Hắc Y Liễu Nhân nhìn đến nàng bộ dáng này cho rằng nàng sợ hãi, càng thêm đắc ý, Lan Lăng tiên tử, ngươi là trốn không xong, ngươi cuối cùng sẽ là bổn tọa phệ hồn tháp vừa ra, chưa từng có người có thể thoát được rớt, ngươi liền ngoan ngoãn vì bổn tọa phục vụ đi. Hắc Y Liễu Nhân sở chỉ phục vụ cũng không phải cái gì dơ bẩn phục vụ, ít nhất Lan Lăng tiên tử trong mắt hắn nhìn đến chỉ có điên cuồng, cặp kia điên cuồng trong mắt biểu lộ một loại chấp nhất. Loại này điên cuồng chấp nhất cùng mặt khác đáng khinh tu sĩ trong mắt dâm đãng không giống nhau, cái này người áo đen xem ánh mắt của nàng trừ bỏ điên cuồng ở ngoài, cũng không có mặt khác cảm xúc. Mọi người đều biết, có chút đi cửa hông tu sĩ đại bộ phận đều lợi dụng thải âm bổ dương loại này phương pháp mạnh mẽ tăng lên chính mình tu vi, loại người này một khi nhìn chúng chính mình muốn mục tiêu lô đỉnh, cặp mắt kia đều sẽ tản mát ra làm người chán ghét dâm đãng quan mang, 10 cái có là một cái dựa thải âm bổ dương để cao tu vi tu sĩ đều là như vậy. Không có một cái là đứng đắn, nguyên bản nghe được người áo đen nói vậy sau, Lan Lăng tiên tử còn bởi vì hắn chính là chính mình trong lòng suy nghĩ cái loại này dơ bẩn người, nhưng là đương nàng nhìn đến Hắc Y Liễu Nhân lúc này điên cuồng đôi mắt cũng không có lộ ra cái loại này làm người ghê tởm biểu tình, chỉ có một loại cuồng nhiệt chấp nhất. Thần kỳ, Lan Lăng tiên tử có thể từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được đối phương nội tâm một tia ý tưởng, người này muốn lợi dụng nàng đặt thành nào đó sự tình, mà chuyện này đối với nàng tới nói nhất định là cái hủy diệt tính sự tình. Nhưng là nếu thành công nói, cái này người áo đen nhất định có thể được đến rất lớn chỗ tốt, hiện giờ nàng đã như vậy cường đại rồi, cùng người áo đen đánh nhau kia thời gian dài, Lan Lăng tiên tử tự nhiên biết thực lực của hắn. Người này có thể cùng nàng tên này tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ tiên quân cảnh giới người đánh đến lực lượng ngang nhau, lại còn có thắng lợi xu thế, đối phương nhất định cũng là một người sắp độ kiếp người. Bọn họ hai người tu vi đều đã đạt tới độ kiếp kỳ, người này thế nhưng còn nói nhượng lại nàng vì hắn phục vụ nói như vậy, không nhiều lắm tưởng, người này mục đích thập phần minh xác, chính là muốn đem nàng luyện hóa trở thành hắn đương lôi kiếp con rối. Phệ hồn tháp tên này nàng thập phần quen thuộc, đây là một kiện thượng cổ ma khí, chuyên môn luyện hóa tu luyện giả thần hồn, trải qua phệ hồn tháp luyện hóa, liền tính là cường đại nữa thần hồn, đều sẽ bị tháp chủ nhân nô dịch, làm đối phương trở thành hắn con rối. Người này lấy ra phệ hồn tháp đối phó nàng, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ đã sớm theo dõi nàng, Lan Lăng tiên tử đôi mắt mị mị, lạnh lùng khai thanh nói, muốn làm bổn quân trở thành ngươi con rối. Vì ngươi chắn lôi kiếp. Các hạ không khỏi nghĩ đến quá mỹ. Hắc Y Dị Nhân không nghĩ tới Lan Lăng tiên tử một ngữ nói ra mục đích của chính mình, hắn ngẩn ra một chút, sau đó cười đến càng thêm phát rồ, ha ha ha, Lan Lăng tiên tử quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, thông minh tuyệt đỉnh, liền bổn tọa ý tưởng đều có thể đủ đoán được. Chương 575 kỳ quái hình ảnh, 29. Bổn tọa đột nhiên có chút luyến tiếp giết ngươi, nhưng là ai cũng đừng nghĩ ngăn trở bổn tọa biến cường con đường, bổn tọa hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi giúp bổn tọa ngăn trở lôi kiếp mà bất tử nói, bổn tọa phi thăng sau khi thành công, có thể hứa ngươi đi theo bổn tọa bên người. Người áo đen khai ân dường như nhìn Lan Lăng tiên tử, kia biểu tình phảng phất Lan Lăng tiên tử đã biến thành hắn tù nhân giống nhau, nói lời này hắn nói được đương nhiên. Lan Lăng tiên tử đột nhiên cười, nàng vốn dĩ lớn lên thực mỹ, cười rộ lên càng là có một phen phong tình, thực mỹ thực mê người, làm ở đây mọi người không câm có chút thất thần, bất quá Lan Lăng tiên tử tuy rằng đang cười, nhưng là trong mắt một chút ý cười đều không có. Các hạ thật lớn tự tin, nói như vậy, bổn quân nhưng thật ra muốn ở chỗ này trước cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi thật sự cảm thấy, bổn quân thần hồn là dễ dàng như vậy luyện hóa sao? Thanh thúy thanh âm mang theo không thể kháng cự lạnh lẽo, làm ở đây có chút thất thần người nháy mắt hoàn hồn, Lan Lăng tiên tử trước sau như một kiêu ngạo, làm đám hắc ý hệ nhân này thập phần khó chịu. Bọn họ hung hăng trừng mắt Lan Lăng tiên tử, nếu không phải bởi vì không có thác tháp người áo đen mệnh lệnh, bọn họ đã sớm xông lên đi vây công Lan Lăng tiên tử, nhà mình trưởng môn thực lực không dung người ngoài nghi ngờ. Thác tháp người áo đen cũng không có bởi vì Lan Lăng tiên tử một câu mà sinh khí, hắn ngược lại thập phần thưởng thức Lan Lăng tiên tử, hắn màu tím môi hơi hơi giật giật, tiêm tế thanh âm truyền ra tới. Lan Lăng tiên tử, bổn tọa phệ hồn tháp cũng không phải là nói không, nếu tháp đã tỏa định ngươi, liền tính sư phụ ngươi vừa rồi ở thời khắc mấu chốt đem ngươi đẩy ra, thay thế ngươi tiến vào bổn tọa phệ hồn tháp, nhưng là ngươi như cũng bị phệ hồn tháp tỏa định, ngươi trốn không thoát đâu. Phảng phất nghiệm chứng thác tháp người áo đen nói, phệ hồn tháp hấp lực lần thứ hai biến cường. Lan Lăng tiên tử cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại hấp lực. Bất quá nàng cũng không có bởi vậy mà hoảng loạn, mọi người ở đây cho rằng nàng nhất định sẽ nghĩ cách thoát đi thời điểm. Cực kỳ Lan Lăng tiên tử cũng không có làm bất luận cái gì chống cự, trực tiếp đã bị đột nhiên tăng lớn hấp lực phệ hồn tháp hít vào đi. Ân, cùng với nói bị tháp hít vào đi, còn không bằng nói là Lan Lăng tiên tử chính mình gấp không chờ nổi đi vào trong tháp mặt. Đúng vậy. Hát phong cốc mọi người bao gồm vẫn luôn đều mang theo nào đó điên cuồng chấp niệm thác tháp người áo đen ở bên trong, đều có chút không thể tưởng tượng nhìn gấp không chờ nổi tiến phệ hồn tháp Lan Lăng tiên tử. Phệ hồn tháp có bao nhiêu đáng sợ, đang ngồi người đều biết, bọn họ làm hát phong cốc cao tầng tự nhiên nhất rõ ràng bất quá, bởi vì bọn họ cũng từng trải qua trong tháp mặt rèn luyện qua. Nay tòa phệ hồn tháp tuy rằng nói là một kiện đại sát khí, đồng dạng cũng là một kiện rèn luyện thần khí, mỗi cái hát phong cốc nội môn trực hệ đệ tử đều sẽ đi vào rèn luyện. Hơn nữa chỉ có thông qua rèn luyện người mới có thể đủ có tư cách trở thành hắc phong cốc cao tầng nhân viên. Phệ hồn tháp bên trong có rất nhiều ảo cảnh, càng thêm có cái loại này bắt chước luyện ngục chi hỏa đáng sợ ngọn lửa, loại này ngọn lửa là dùng để luyện hóa những cái đó bị quan tiến trong tháp mặt địch nhân hoặc là phạm nhân thần hồn. Nếu không có tiên lực hộ thể, tiến vào tháp nội địch nhân thực mau liền sẽ bị những cái đó đáng sợ ngọn lửa luyện hóa, trở thành thác tháp giả con rối, vĩnh thế không được siêu sinh. Không có người nguyện ý đi vào này tòa phệ hồn tháp. Liên tính là thí luyện hát phong cốc mọi người, cũng cảm giác này tháp đáng sợ chỗ, là bọn họ những người này vô pháp khống chế cường đại lực lượng. Nhưng là hiện tại người này người nghe tiếng sợ vỡ mật phệ hồn tháp, thế nhưng có người chủ động đi vào, lại còn có gấp không chờ nổi đi vào. Lan Lăng tiên tử kia hành vi ở này đó người trong mắt chính là tìm đường chết hành vi. Tháp người áo đen cũng không nghĩ tới Lan Lăng tiên tử thế nhưng như thế kỳ ba, chủ động đi vào chính mình phệ hồn tháp, ha ha. Có câu nói gọi là gì, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Người áo đen hoàn toàn không thể tin chính mình chỗ đã thấy, thẳng đến hắn thần thức cảm nhận được Lan Lăng tiên tử hơi thở thật sự ở phệ hồn tháp nội. Lúc này hắn khỏe miệng mới giơ lên một mặt quỷ dị độ cung, Lan Lăng tiên tử, ngươi thật là cái kỳ ba a. Chương 576 kỳ quái hình ảnh, 30. Lan Lăng tiên tử thật là như vậy ngốc, đi chịu chết sao? Đáp rằng, đương nhiên không phải. Liên ở nhìn đến phệ hồn tháp xuất hiện thời điểm, cũng biết sư phụ bị nhốt ở phệ hồn tháp thời điểm, nàng nội tâm liền dâng lên một mặt kỳ dị cảm giác, kia cảm giác làm nàng mạc danh sinh ra một tia kỳ vọng. Là một người thiên phú cực cao luyện khí sư, ngay cả cực phẩm tiên khí đều có thể đủ tùy tiện luyện chế ra tới, hơn nữa nàng tiên khí khí linh còn như thế sinh động, khu, hảo đi, cái kia là một cái ngoài ý muốn. Tạm thời vẫn là không cần đề ra. Bung Lan Lăng tiên tử luyện chế cực phẩm tiên khí không nói, nàng làm tiên giới nổi danh luyện khí đại sư, ánh mắt độc đáo, kiến thức uyên bác, đối với mỗi một kiện pháp khí, vô luận là tiên khí vẫn là ma khí, nàng có thập phần nhạy bén cảm giác cùng hứng thú. Hơn nữa nàng cũng tiếp xúc quá rất nhiều thượng cổ tiên khí cùng với ma khí, vừa vặn cái này phệ hồn tháp chính là nàng không biết từ khi nào tiếp xúc quá, hơn nữa thực không khéo chính là, lúc ấy tiếp xúc phệ hồn tháp thời điểm, này phệ hồn tháp vẫn là một kiện tàn thứ phẩm. Sau đó bị nàng trời xui đất khiến duy tu hảo, bất quá xét thấy đây là một kiện ma khí, cuối cùng duy tu tốt Lan Lăng tiên tử cũng không có đem nó mang đi, mà là đem này phong ấn tại nào đó bí cảnh. Nhiều năm như vậy đi qua, không nghĩ tới nàng phong ấn phệ hồn tháp thế nhưng bị Hắc Phong cốc người cầm đi, hơn nữa đối phương còn lợi dụng phệ hồn tháp đem sư phụ hít vào đi, tạo hóa trêu người a. Sớm biết rằng sẽ bộ dáng này, mấy ngàn năm trước nàng liền không nên đem này quỷ ngoạn ý duy tu tốt, ân, liền tính là duy tu hảo cũng nên không cần ghét bỏ nó, đem này đặt ở không gian nào đó góc cũng tốt hơn rơi vào hiện tại loại này tà đạo người trên tay a. Thậm chí sư phụ còn bị này ngoạn ý hít vào tới, thật là... Này khẳng định là ông trời ở trừng phạt nàng sửa được rồi một kiện ma khí. Lan Lăng tiên tử trong lòng yên lặng phun tào, sau đó quen cửa quen nẻo vòng quanh bảo tháp đi rồi một vòng, cuối cùng ở tầng thứ tư luyện ngục chi hỏa vị trí tìm được rồi sư phụ thân thể đã bị thiêu dung. Hiện tại chỉ có thần hồn ở đau khổ chống đỡ, bởi vì sư phụ là tiền quân cấp bậc người, cho nên liền tính loại này tựa luyện ngục chi hỏa ngọn lửa nướng hắn, cũng không có nhanh như vậy đem hắn luyện hóa. Bởi vì Lan Lăng tiên tử vừa rồi vẫn luôn đều ở cùng người áo đen đánh nhau đâu, người áo đen nếu cùng nàng đánh nhau, khẳng định không có thời gian dùng chính mình thần thức phối hợp phệ hồn tháp luyện hóa người khác thần hồn. Cho nên chỉ dựa vào này phệ hồn tháp chính mình luyện hóa, tiên quân cấp bậc người thần hồn nơi nào có nhanh như vậy luyện hóa hảo đâu. Mọi người cho rằng Lan Lăng tiên tử không biết sống chết hoặc là không biết tự lượng sức mình tiến vào phệ hồn tháp là ngốc tử hành vi, nhưng không ai biết ở bọn họ trong mắt ngốc tử Lan Lăng tiên tử kỳ thật nội tâm có chính mình tính toán. Nhìn đến sư phụ thần hồn bị đặt tại luyện hồn ngọn lửa thượng, hơn nữa cảm thụ một chút tuy rằng sư phụ thần hồn năng lượng không ngừng yếu bớt, nhưng là sư phụ đã đang không ngừng dãy rủa. Có thể dãy rủa liền chứng minh sư phụ còn sống, phía trước nàng cảm nhận được hồn đèn tắt, là bởi vì phệ hồn tháp ngăn cách sư phụ thần hồn hơi thở, cái này thượng cổ tiên khí một mình thành một cái không gian. Sư phụ đi vào bị ngăn cách thần hồn hơi thở, cho nên hồn đèn mới có thể diệt, hiện tại nàng vào được, lập tức liền cảm nhận được hồn đèn lại sáng lên tới. Sư phụ Lan Lăng tiên tử bay nhanh đi đến sư phụ Cố Lăng Thiên thần hồn phía trước, một mặt kinh hỉ nhìn hắn. Cố Lăng Thiên tử bị hút vào cái này tràn đầy ngọn lửa cổ quái không gian, hắn cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình có lẽ sống không được lâu đâu sự thật, tu luyện việc vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi. Vận khí tốt tu thành đại đạo, ngươi là có thể đủ sống lâu một chút, vận khí không như vậy hảo, ngươi có lẽ sẽ chết ở lần nọ rèn luyện chung, hoặc là chết ở trong tay địch nhân. Hoặc là chết ở chính mình đồng môn đồng bọn trong tay cũng nói không chừng. Sinh hoạt nơi trốn có kinh hỉ cũng có kinh hách, có hy vọng cũng có tuyệt vọng, đã thấy ra liền hảo. Chương 577 kỳ quái hình ảnh, 31. Đây là Cố Lăng Thiên phía trước tâm thái, nhưng là từ hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở cũng xuất hiện lúc sau, hắn liền không bình tĩnh, vì sao chính mình rõ ràng đã đẩy ra bảo bối đồ đệ, thay thế nàng đi vào cái này đáng sợ địa phương. Vì cái gì hiện tại chính mình còn có thể đủ cảm nhận được nàng hơi thở đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói ngoan đồ đệ không có tránh thoát bị kia cổ quái lốc xoáy hút đi kết cục sao? Bởi vì Lan Lăng tiên tử duyên cớ, nguyên bản tâm tình bình tĩnh Cố Lăng Thiên tâm thần dao động có điểm đại, dẫn tới những cái đó chuyên môn nhằm vào tâm thần dao động đại cổ quái ngọn lửa một chút tựa hồ tìm được rồi cái gì Cố Lăng Thiên nhược điểm. Bắt đầu không ngừng đốt cháy luyện hóa hắn, phía trước tâm tình bình tĩnh Cố Lăng Thiên, liền tính thần hồn bị hỏa nướng, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu đau, chính là vừa mới bắt đầu thời điểm thân thể bị nung dung, có chút đau ở ngoài liền không có bao lớn cảm giác. Đương nhiên thân thể đau đớn cũng làm hắn khó chịu, bất quá làm một người tu luyện đến tiên quân cấp bậc tu luyện giả, cái gì thống khổ trải qua không trải qua quá, kẻ hèn thân thể hòa tan thống khổ, hắn còn thừa nhận được. Hơn nữa này đó hỏa độ ấm như vậy cao, hắn thân thể cơ hồ ở tiến vào nháy mắt đã bị hủy diệt, cho nên mặc dù là đau, kia cũng là trong nháy mắt sự tình. Cố Lăng Thiên một tiếng cũng không cổ họng, phát hiện chính mình bị nhốt tại đây biển lửa trung ra không được, hắn cũng liền bình tĩnh đai ở nơi đó chờ chết. Ở hắn chờ chết trong quá trình, đột nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc hơi thở. Lúc này mới làm hắn tâm tư đại động, một khi nỗi lòng dao động càng lớn, thần hồn sở chịu dày vò liền càng rõ ràng, thần hồn đau chính là so thân thể hòa tan muốn đáng sợ 100 lần, tuy là bình tĩnh, Cố Lăng Thiên cũng chịu không nổi loại này đáng sợ thống khổ. Thần hồn theo bản năng không ngừng giãy giụa, này cũng tạo thành Lan Lăng tiên tử mới vừa tiến vào, liền nhìn đến sư phụ của mình ở thống khổ giãy giụa cảnh tượng. Nhìn đến sư phụ như thế khó chịu, Lan Lăng tiên tử sắc mặt biến đổi lớn, lập tức thi triển tiên thuật lắc mình đến sư phụ bên người, nâng lên tay trực tiếp tế ra chính mình đối phó bản mạng dị hỏa. Tím màu lam dị hỏa vừa xuất hiện, bảo tháp tựa hồ đã chịu cái gì uy hiếp dường như, cũng hoặc là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Này tầng thứ tư luyện hóa thần hồn đáng sợ ngọn lửa thế nhưng một chút không có độ ấm. Cố Lăng Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía Lan Lăng tiên tử, Lan Nhi, ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Ngươi không chạy trốn sao? Chạy trốn cái gì đâu sư phụ? Đỗ Nhi ngàn dặm xa xôi chính là vì tới nơi này tìm ngươi, không đem ngươi thành công cứu ra đi, Đỗ Nhi nơi nào có thể chính mình đào tàu đâu? Lan Lăng tiên tử vừa rồi cùng những cái đó người áo đen chu toàn, chính là vì hỏi thăm sư phụ rơi xuống đâu, nàng yên lặng nhìn Cố Lăng Thiên, cũng không có nói lời nói. Cố Lăng Thiên làm Lan Lăng tiên tử mấy ngàn năm sư phụ, đương nhiên biết nhà mình Đỗ Nhi tâm tư. Hắn thở dài, nơi này địa phương vào được liền vô pháp đi ra ngoài, tòa tháp này là thượng cổ ma khí, phệ hồn tháp, vừa rồi này tháp chủ nhân đã nói qua, vi sư tiến vào nơi này liền ra không được, ai. Lan Lăng tiên tử cũng không có bất luận cái gì lo lắng, nàng bình tĩnh đem nhà mình sư phụ thần hồn từ biển lửa bên trong kéo trở về, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, phát hiện chỉ là hư nhược rồi một ít, dùng một ít dưỡng hồn đan dược cùng thiên tài địa bảo là có thể đủ bổ đã trở lại. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, theo sau khai thanh nói, sư phụ đừng nóng nội, Đồ Nhi có biện pháp rời đi nơi này, hiện tại ngươi liền ủy khuất một chút, tiên tiến ta không gian trốn một chút, ta tự nhiên có biện pháp rời đi này phệ hồn tháp. Nói xong lúc sau, vì phòng ngừa sự tình hay thay đổi, Lan Lăng tiên tử không đợi Cố Lăng Thiên có điều phản ứng, trực tiếp đem hắn thần hồn đưa vào chính mình Mộc Linh không gian. Mộc Linh không gian đang ở thăng cấp, bất quá sư phụ thần hồn đi vào cũng không có việc gì. Cố Lăng Thiên thình lình bị chính mình đồ đệ đưa vào Mộc Linh không gian, mà nàng chính mình lại lẻ loi một mình ở tháp nội, không khỏi càng thêm lo lắng. Lan Nhi, này tháp hảo nguy hiểm, hảo quỷ dị, tiên lực vô pháp sử dụng, thần thức cũng vô pháp sử dụng, sẽ bị cắn nuốt, ngươi muốn như thế nào rời đi đâu? Chương 578 kỳ quái hình ảnh, 32. Thượng cổ ma khí nghe tên đều thực lưu ít, trừ bỏ ma khí chủ nhân, vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo, sẽ không có người muốn đối mặt nó, bởi vì thật là đáng sợ. Đây là lịch sử tới nay mọi người đối thượng cổ ma khí nhận chi, đại gia tình nguyện một mình đối mặt cường đại yêu thú, hoặc là đối mặt mấy cái cùng đẳng cấp tà tu, lại không nghĩ đối mặt một cái cầm thượng cổ ma khí tu sĩ. Càng đừng nói, bị nhốt tại thượng cổ ma khí chúng, kia quả thực chính là tương đương với tử vong a. Hơn nữa cái này phệ hồn tháp còn có một cái đặc điểm, nó cắn nuốt người thần hồn thời điểm còn sẽ làm người chậm rãi cảm thụ chính mình hồn phách trôi đi quá trình. Cái này quá trình không phải là mỹ diệu, kia quả thực chính là tu sĩ ác mộng. Tương đối với người khác ác mộng, Lan Lăng tiên tử lại thập phần bình tĩnh, đem sư phụ Cố Lăng Thiên thần hồn bỏ vào chính mình Mộc Linh không gian lúc sau, nàng an tâm một ít, đối với chính mình còn ở phệ hồn tháp nội, nàng một chút đều không thèm để ý. Nàng đánh giá một chút phệ hồn tháp, sau đó bình tĩnh đứng ở tại chỗ chậm rãi nâng lên tay tới, một mặt màu tím lam ngọn lửa không tiếng động xuất hiện ở nàng trong tay, ở nàng ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt kia. Vừa rồi còn ở đốt cháy Cố Lăng Thiên hồn phách, nhìn qua thập phần đáng sợ màu xanh lục ngọn lửa thực rõ ràng run rẩy vài cái, cuối cùng chậm rãi hình thành một cái cổ quái hình dạng, hình như là một con tiểu thú, đôi mắt bộ phận là hai điểm màu đỏ, nhìn qua giống như hai cái tinh thạch giống nhau. Tiên tử, ngài như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Một phen cổ quái thanh âm vang lên, trong thanh âm mặt mang theo một tia azure, từ kia ngọn lửa hình thành tiểu thú trong miệng truyền ra tới. Lan Lăng tiên tử nhàn nhạt liếc tiểu thú liếc mắt một cái, lúc trước không phải nói trừ bỏ bổn quân ở ngoài, ngươi không nghĩ trở thành những người khác ma khí sao? Như thế nào hiện tại cùng người tu ma khế ước? Đúng vậy, này bảo tháp đã bị cái kia người áo đen khế ước, Lan Lăng tiên tử mới vừa tiến vào thời điểm, liền phát hiện. Nói lên cái này ngọn lửa tiểu thú cặp kia giống như màu đỏ tinh thạch đôi mắt hiện lên một mạt lưu quang, toàn bộ thú ngồi xổm ngồi xuống, vươn chân trước gãi gãi đầu mình, chẳng lẽ tiên tử ngài hiện tại hối hận, muốn cùng bổn khí linh khế ước sao? Nếu tiên tử hiện tại muốn cùng nhân gia khế ước, nhân gia lập tức cùng bên ngoài cái kia xỉu bắt quái giải khế. nhân gia kỳ thật vẫn là thích đi theo tiên tử, phải biết rằng, nhân gia ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiên tử liền thật sâu bị tiên tử tiên tư hấp dẫn, nhân gia sinh là ngươi khí linh, chết là ngươi khí linh, bợ lạ bợ lạ. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, nay chỉ cùng loại bảo tháp khí linh ngọn lửa thú vừa thấy đến Lan Lăng tiên tử xuất hiện, hai mắt lập tức tản mát ra từng trận ánh sáng, không ngừng toái toái niệm, một bộ chân chó bộ dáng. Nhưng là Lan Lăng tiên tử đối với nó chân chó thái độ lại là thờ ơ, nàng bình tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn không ngừng múa mép khua môi ma khí khí linh. Nguyên bản cho rằng nhà mình đồ đệ chết chắc Cố Lăng Thiên ở trong không gian mặt thấy như vậy một màn, cả người đều dại ra, ai tới nói cho hắn đây là đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì một cái thượng cổ ma khí khí linh sẽ đối bổn tọa ngoan đồ đệ nói vậy, sinh là nàng khí linh, chết là nàng khí linh, nếu hắn nhớ không lầm nói, này thượng cổ ma khí tồn tại đã thời gian rất lâu đi. Tuổi so với hắn ra còn muốn lớn, hắn năm nay đã thượng một vạn tuổi, hắn ra, khu khụ, tính xuống dưới nói, không biết là nhiều ít tuổi, mà này phệ hồn tháp là thượng cổ ma khí. Cũng chính là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại, chính mình đồ đệ năm nay cũng liền mấy ngàn tuổi. Thượng cổ ma khí không có khả năng là nàng luyện chế, nhưng là vì cái gì ma khí khí linh lại đối ngoan đồ nhi như vậy, khụ, chân chó đâu. Đúng vậy, cái này trong truyền thuyết cao lớn thượng, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thượng cổ ma khí khí linh, hoàn toàn không có phía trước cắn nuốt hắn thần hồn cái loại này đáng sợ hơi thở uy áp, tuy rằng hắn hiện tại ở một linh không gian. Nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được bên ngoài tình huống, từ nhà mình đồ đệ tế ra nàng bản mạng dị hỏa lúc sau, này một tầng áp lực hơi thở liền biến mất. Vô số đáng sợ ngọn lửa hội tụ thành một con tiểu thú. Chương 579 kỳ quái hình ảnh, 33. Nay chỉ ngọn lửa tiểu thú còn dây thu nhỏ mê thú, đối đồ đệ Lan Lăng tiên tử các loại A-dua các loại lấy lòng, này quả thực chính là không phù hợp lẽ thường A, này tòa phệ hồn tháp không phải đã bị người khế ước sao. Bên ngoài cái kia người áo đen là này phệ hồn tháp chủ nhân đi. Vì cái gì thân là phệ hồn tháp khí linh tiểu thú, thế nhưng có thể công khai nói ra vừa rồi kia phiên lời nói đâu. Chẳng lẽ nói, này khí linh đi theo người áo đen có thủ án, liên cung đồ đệ thất tinh phi toàn diệp tiên khí khí linh giống nhau sao? Cố Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc thật mạnh, bất quá vừa rồi lo lắng cũng hơi chút thả lỏng xuống dưới, nhìn ngọn lửa tiểu thú kia a dua lấy lòng hành động, cùng với nhà mình đồ đệ bình tĩnh, Cố Lăng Thiên cảm thấy chính mình vừa rồi lo lắng là dư thừa. Lấy ma khí khí linh này chân chó thái độ, còn gấp không chờ nổi muốn nhận chính mình đồ đệ là chủ kỳ ba khí linh, nó tuyệt đối sẽ không thương tổn nhà mình đồ đệ. Sự thật cũng thật là cùng Cố Lăng Thiên suy nghĩ như vậy, ma khí khí linh hoàn toàn không có một tia muốn làm thương tổn Lan Lăng tiên tử ý tứ, nó hiện tại cực lực ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, muốn làm Lan Lăng tiên tử thu nó vì bản mạng pháp khí. Tiên tử, ngươi hiện tại không phải còn không có bản mạng tiên khí sao? Ngươi thu bổn khí linh làm bản mạng pháp khí đi, bổn khí linh rất hữu dụng, ngươi xem, hơn 1.000 năm trước, ngươi đại phát tử bi cứu bổn khí linh. Đem phệ hồn tháp tu hảo, lại không cho bổn khí linh làm ngươi pháp khí. Nhân gia hảo thương tâm đâu, các ngươi nhân loại không phải có một câu là như thế này nói sao, ân cứu mạng hẳn là lấy thân báo đáp à, bổn khí linh hiện tại lấy thân báo đáp, ngươi liền đáp ứng nhân gia đi bờ lạ bờ lạ. Ma khí khí linh một đại đoạn bờ lạ cầu xin, làm Cố Lăng Thiên đơn giản đã biết tiền căn hậu quả, nguyên lai này ma khí khí linh như thế dễ nói chuyện, là bởi vì nhà mình đồ đệ đã cứu nó. Cố Lăng Thiên đối với nhà mình đồ đệ cứu ma khí khí linh sự tình cũng không kỳ quái, bởi vì hắn biết nhà mình đồ đệ tính tình. Là cái luyện khí của ma, ngày thường thích nhất chính là luyện chế các loại pháp khí, hoặc là lấy một ít nghiêm trọng bị hao tổn pháp khí tiến hành duy tu thăng cấp. Nghĩ đến là nào đó thời gian đoạn, nhà mình đồ đệ ngoại ý muốn gặp hư hao phệ hồn tháp, sau đó luyện khí, khụ, duy tu các loại pháp khí tâm tư vừa lên tới, nàng liền không để bụng là cái gì pháp khí, tiên khí cũng hảo, ma khí cũng hảo, đều nghiên cứu một phen đi. Đúng vậy, Lan Lăng tiên tử không đơn giản sẽ luyện chế tiên khí, ma khí nàng cũng sẽ luyện chế. Việc này tiên giới người đều biết, chẳng qua nàng là chính đạo thế lực người, cho nên giống nhau rất ít luyện chế ma khí mà thôi. Không thể không nói, Cố Lăng Tiên thật là chân tướng, Lan Lăng tiên tử xác thật là ngoài ý muốn gặp bị hao tổn phệ hồn tháp, sau đó nhất thời hứng thú nổi lên, muốn nghiên cứu một chút thượng cổ ma khí, sau đó liền thuận tay đem bị hao tổn phệ hồn tháp duy tu hảo. Đây cũng là vì cái gì ma khí khí linh như thế chân chó muốn đi theo Lan Lăng tiên tử nguyên nhân, nó cảm thấy Lan Lăng tiên tử thật là lợi hại a. Liền nó bị như vậy trọng thương, hư hao, đều có thể đủ trị liệu, duy tu, hảo. Nếu có thể bế lên đùi, nó về sau còn sợ cái gì bị thương, hư hao, đâu. Nó thương hảo, tu hảo, lúc sau, liền rất muốn cùng Lan Lăng tiên tử khế ước, bất quá Lan Lăng tiên tử lại không có cái kia tâm tư, nàng biết chính mình đem một kiện ma khí duy tu hảo, vì không cho ma khí rơi xuống tâm tư tà ác tà tu trên tay. nàng trực tiếp không để ý tới vệ hồn tháp khí linh cầu xin, đem nó phong ấn tại một cái bí cảnh bên trong, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu là giống nhau ma khí khí linh, ân, mặt khác khí linh cũng giống nhau, bị người phong ấn nhất định sẽ sinh khí, nhiều ít cũng là có một chút, bởi vì bọn họ như vậy cường đại, thế nhưng bị người phong ấn, không thể xuất thế. Này đối đại bộ phận khí linh tới nói, đều thập phần không dễ chịu, chúng nó đại khái sẽ chán ghét cái kia đem chúng nó phong ấn người. Nhưng là phệ hồn tháp khí linh có chút kỳ ba, ở bị phong ấn phía trước, nó đau khổ cầu xin muốn trở thành Lan Lăng tiên tử bản mạng pháp khí, nhưng là Lan Lăng tiên tử lấy đạo bất đồng khó lòng hợp tác những lời này từ chối nó. Từ đầu tới đuôi, nàng đối phệ hồn tháp đều hoàn toàn không có một tia mơ ước chi tâm, mà là tính toán phong ấn nó, phong ấn nó a. Chương 580 kỳ quái hình ảnh, 34. Đối với Lan Lăng tiên tử thái độ này cùng với hành động, phệ hồn tháp khí linh cái này có run em mở khuynh hướng khí linh chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy nàng lãnh diễm cao quý, kỳ thật không phải, nó thật sâu bị Lan Lăng tiên tử cao thượng khí chất cấp thuyết phục. Bởi vì đối mặt thượng cổ ma khí loại này đuổi kịp cổ tiên khí một cái cấp bậc pháp khí, 10 cái có 9 nhất định là hận không thể lập tức đem nó mang đi, đây là cắn nuốt tháp khí linh kinh nghiệm. Dĩ vãng những người đó nhìn đến nó, cái kia đôi mắt không phải xanh lẻ tỏa sáng, có chút thậm chí trong miệng còn chảy ra nước miếng đâu, hận không thể đem nó ăn vào trong bụng, những người đó tham lam sắc mặt là như vậy xấu xí. Lan Lăng tiên tử chẳng những đem nó chữa khỏi, tu hảo, thế nhưng cao thượng không cần nó làm nàng bản mạng pháp khí, thậm chí còn đem nó phong ấn lên, thật là làm nó thật sâu cảm thấy đối phương là một cái thập phần đặc biệt người. Đặc biệt đến, nó thế nhưng sinh ra một loại phi nàng không thể cảm giác. Vệ đút, Lan Lăng tiên tử cũng không tìm được ma khí khí linh tâm tư. Nàng đối một kiện ma khí hứng thú chỉ ở chỗ đem nó nghiên cứu quá hoàn toàn, tham khảo thượng cổ pháp khí cùng nàng hiện tại luyện pháp khí chi gian chênh lệch. Cắn nuốt tháp bị nàng sửa được rồi, đồng thời nàng cũng từ này ma khí thượng được đến rất lớn luyện khí dẫn dắt, nàng lại không phải tu ma, muốn này thượng cổ ma khí hoàn toàn vô dụng, cho nên đương nhiên sẽ không đem nó mang ở trên người. Lan Lăng tiên tử lúc ấy chỉ là đơn thuần bộ dáng này tưởng, nàng tự nhận cũng không có ma khí khí linh suy nghĩ cao thượng như vậy, nếu là đổi thành một kiện thượng cổ tiên khí, Lan Lăng tiên tử nhất định sẽ mang đi, ha ha. Đáng tiếc ma khí khí linh cũng không biết việc này, nó vào trước là chủ, cảm thấy Lan Lăng tiên tử đối mặt nó có thể cự tuyệt được chiếm làm của riêng dụ hoặc, chính là so bên ngoài những cái đó quyến rũ đồ đê tiện cường. Càng là đến không được liền càng muốn được đến, ma khí là người tu ma sử dụng pháp khí, người tu ma tính cách đại bộ phận đều phi thường cực đoan, làm thượng cổ ma khí khí linh tự nhiên cũng là như vậy. Nó đã theo dõi Lan Lăng tiên tử, liền nhất định phải đãi ở bên người nàng. Lần đầu tiên nó là vừa rồi bị chữa khỏi, tu hảo, hơn nữa Lan Lăng tiên tử cũng là toàn thịnh thời kỳ, nàng có tâm không nghĩ muốn ma khí làm bản mạng pháp khí, nó không có biện pháp cưỡng bách, hiện tại sao? Hắc hắc, cắn nuốt tháp khí linh ở Lan Lăng tiên tử tiến vào thời điểm, liền cảm ứng được nàng thân thể trạng huống không tốt lắm, ân, có thể nói là thập phần không xong, nàng thần thức bị hao tổn quá lợi hại, cũng không biết là chuyện như thế nào. Cắn nuốt tháp khí linh muốn thừa dịp Lan Lăng tiên tử suy yếu thời điểm, mạnh mẽ cùng nàng khế ước, đến lúc đó nàng muốn thoát khỏi nó đều không thể làm được, hoàn toàn không có.